Nói xong, liền dẫn Lâm Ý Liên lại lần nữa lên lầu. Vạch trần phong nắp, một cổ nồng nặc thuần hương lập tức liền đập vào mặt, như là mùi hoa, vừa tựa như là mùi rượu, để cho người tựa như đặt mình vào trăm trong bụi hoa, ba người cũng không nhịn được dùng sức hít hai cái. Cái này bách hoa nhưỡng quả nhiên có chút con đường, chỉ là mùi rượu chính là như thế thuần nồng say lòng người, không biết cái này khẩu vị như thế nào. Trần Tấn Nguyên say mê chốc lát, thấy hai nữ cũng là một bộ ánh mắt mong chờ nhìn trong tay mình vào rượu, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, mỗi người rót đầy một ly, mình nhưng là rót đầy một chén. Hoa, thật là rượu ngon. Hoắc Thủy Tiên khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nhấp một hớp nhỏ, lập tức nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra một mảnh vẻ say mê. Thật. Vậy ta cũng thử một chút. Bưng chén lên, ưa cực một hớp lớn xuống bụng. Ách đánh cái kéo dài ở rượu. Này, ngươi có thể hay không văn minh một chút à? Hoắc Thủy Tiên tỉnh rượu lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên loại rượu này cách cho tồi tệ, che lô mũi hướng A Thu nhích lại gần, A Thu cũng là dùng một loại cực độ chán ghét ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên. Hê hê, rượu này ngược lại là thuần hương, khẩu vị cũng không tệ lắm, bất quá cái này sức lực nhưng là nhỏ chút, còn không bằng uống nước trái cây. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá nói ngược lại là nói thật, rượu này ngửi thơm, uống cũng thơm, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, men rượu xác thực không trách. Đối với người bình thường mà nói cũng là không đủ sức lực, có thể vẫn chưa tới 20 tốc độ, cùng bia không sai biệt lắm. Người cái này người thô lỗ, biết cái gì rượu, giống như ngươi vậy bỏ uống, có thể phẩm ra rượu ngon tới mới lạ. Hoắc Thủy Tiên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, không biết là cố ý cùng Trần Tấn Nguyên đối nghịch, hay là thật cách nhìn bất đồng. Rượu này à, cũng liền đàn bà các ngươi uống, đối với chúng ta đàn ông mà nói, vẫn là rượu mạnh tới chân thực. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không cùng người phụ nữ vậy kiến thức. Chương 728, Phái Tiêu Giao Đại Đệ Tử. Thật giống như ngươi rất hiểu tựa như, cái này bách hoa nhưỡng nhưng mà chúng ta. Tiệm chúng ta bên trong đặc chế rượu ngon. Lâm Y Liên vừa lên lầu liền nghe được Trần Tấn Nguyên chê bai bách hoa cốc bách hoa nhưỡng tạo rượu ngon, nhất thời giận không chỗ phát tiết, giọng khá là không tốt. Tại sao lại là ngươi, còn âm hồn không tiêu tan, chẳng lẽ là coi trọng chúng ta nơi này vị kia anh đẹp trai. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy lại là cô gái này, lập tức lật cái rõ ràng mắt. Dùng một loại lại là bất thiện giọng hồi kính liền một câu. Người Lâm Y Liên mặt đầy tức giận, muốn nổi cáu, nhưng là lại bị cửu nương kéo kéo. Thiếu hiệp chẳng lẽ uống qua so ta cái này bách hoa nhưỡng còn tốt hơn rượu. Cửu nương cười một tiếng, đem Lâm Y Liên kéo ra phía sau, nàng đối với bách hoa nhưỡng có thể nói là tự tin vô cùng, mặc dù đây chẳng qua là chế cho người phàm uống, nhưng là đang bình thường người xem ra đó cũng là cực phẩm rượu ngon. Hê hê, bà chủ, ta không phải là vừa nói rượu không tốt, mà là rượu này không hợp ta khẩu vị mà thôi, quá nhạt chút, nói đến rượu ngon, để cho ta trí nhớ ưu mới là một loại kêu trần chủi kim rượu roi hổ thuốc rượu, vậy kinh đạo thật là làm cho ta cuộc đời này khó quên. Bà chủ này nói chuyện ngược lại là khách khí, Trần Tấn Nguyên cũng là cười cười. Hừ, tự đại cuồng, có ngươi nói tốt như vậy sao, có bản lãnh lấy ra để cho chúng ta nếm thử một chút. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia treo treo hình dáng chính là giận, cũng không để ý Trần Tấn Nguyên thực lực là như thế nào khủng bố. Lần nữa lên tiếng tương phúng. Ách lời nói vừa ra miệng, cửu nương chán liền hiện đầy hát tuyến, mà Hoắc Thủy Tiên hai nữ lại là che miệng cười trộm, làm Lâm Ý Liên không giải thích được. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem che miệng cười trộm Hoắc Thủy Tiên hai nữ, cái này hai nha đầu tư tưởng cũng không quá thuần khiết à. Cái này rượu roi hổ có thể là không thể loạn uống. Trần Tấn Nguyên liếc mắt nhìn xem Lâm Ý Liên, khỏe miệng cong cong, cười có chút chế nhạo. Hừ, cũng biết ngươi là ở chỗ này phô trương thanh thế, cái gì rượu roi hổ? Ta nghe cũng chưa nghe nói qua, sợ là ngươi thuận miệng bịa đặt đi, có bản lãnh lấy ra cho ta nếm một chút. Lâm Y Liên nghe vậy khỏe miệng vạch qua một tia cười nhạt, trong lòng lại là chắc chắn Trần Tấn Nguyên là ở không đi gây sự, qua loa chế, liền liền cửu nương không ngừng cho nàng ngáy mắt, cũng đặc biệt là không tự biết. Ai, rượu roi hổ không phải phụ nữ có thể uống, ngươi nếu là muốn uống, ta ngược lại là có thể cho ngươi, bất quá rượu này là cường dương rượu, ngươi nếu là uống sinh ra lông ngực, dâu tới, có thể không nên đoán ta. Trần Tấn Nguyên ngoài miệng rừng rưng, nhưng trong lòng thì hồi hộp, ánh mắt không có hảo ý hướng Lâm Y Liên vậy bộ ngực đầy đặn nhìn. Người tên háo sắc này, không cho phép xem. Hoắc Thủy Tiên vô bàn một cái, đứng lên hai chỉ vặn một cái, liền hướng Trần Tấn Nguyên lỗ thai vặn đi. Trần Tấn Nguyên ha có thể để cho nàng như nguyện, cái mông một di chuyển, liền né người thoáng qua, mà Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, đã là tức giận đan sen, nếu không phải cửu nương kéo, đã sớm xông lên cùng đôi cẩu nam nữ này liều mạng. Theo cửu nương biết, chân chùi kim hổ chỉ có phương trượng đất lành quá cổ thành thái cổ trên núi lửa có, chẳng lẽ thiếu hiệp là tới từ phương trượng đất lành. Cựu nương cười cười, kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên. Không nhìn ra bà chủ còn rất có kiến thức sao. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem cửu nương, cũng không có chối, mình vốn là từ bên ngoài đến người, vui vẻ để cho cô gái này hiểu lầm. Phương trượng cách nhau đồng lai có chừng hơn 10 triệu dặm, ba vị làm sao đến đây? Không biết ba vị xuất từ tòa kia tiên sơn, phải nên làm như thế nào gọi? Cửu nương nhìn xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt, Trần Tấn Nguyên nói hàng hồ, vừa không chối, lại không thừa nhận, cũng không biết nói đúng thật là giả, liền tiếp tục truy hỏi. A. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Hoắc Thủy Tiên một cái, lại lộn lại đối với cửu nương chắp tay, lắc lư nói, được rồi, tại hạ họ Lục, tên nhân nghĩa, phái Tiêu Giao đại đệ tử. Vừa nói vừa chỉ Hoắc Thủy Tiên, vị này là ta sư đệ Tống Băng Giai, bên cạnh vị này là Tống sư đệ người hầu nhỏ, tên gì cũng không cần quản hắn. Nguyên lai là Lục huynh đệ, rất vui gặp. Cửu nương cũng là chắp tay, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái thật giả tới. Không biết Trần Tấn Nguyên nói chuyện có mấy phần có thể tin, trong lòng kinh ngạc, phái Tiêu Giao. Môn phái này tựa hồ cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là cái gì môn phái lánh đời. Người này tuổi còn trẻ thì có bực này công lực, cái này phái Tiêu Giao thực lực không thể nhỏ hưu. Hoắc Thủy Tiên ngẩng đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, không biết Trần Tấn Nguyên tại sao cho mình sửa lại tên chữ, hơn nữa còn sửa lại cái khó như vậy nghe tên chữ, mà A Thu lại là hung tợn nhìn Trần Tấn Nguyên, đôi đũa trong tay cơ hồ đều phải bị nàng bài chiết. Mình lại có thể ngay cả một tên chữ cũng không có. Chúng ta phái Tiêu Giao từ trước đến giờ Tiêu Giao tự tại, lần này bất quá là tới Bồng Lai du lịch một phen, bà chủ có biết núi Phổ Đà ở cái hướng kia? Trần Tấn Nguyên nói. À, núi Phổ Đà. Ba vị là muốn đi núi Phổ Đà. Cửu nương nghe vậy trong mắt tràn đầy hoài nghi. Không sai, ta ở núi Phổ Đà có mấy anh bạn, muốn đi thăm viếng một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói. Núi Phổ Đà ở Thanh Đô Tây Phương. Ba vị ra Thanh Đô thẳng đi Tây chính là, bất quá hắn ở giữa phần nhiều là đường núi, có gần 5-10 ngàn dặm lộ trình. Cửu nương nói, cái này không ngại chuyện, đa tạ lao bản mẹ cho nhau biết. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, 5-10 ngàn dặm lộ trình đối với tự mình tới nói cũng không cần mấy viết, quyền coi là du lịch, Tống sư đệ, các ngươi ăn xong không? Ăn xong chúng ta liền đi. Ẩm. Hoắc Thủy Tiên gật đầu một cái, chất đầy một bàn lớn thức ăn, chân chính động tới đua không có mấy người. Hơn nữa thức ăn vẫn còn tiếp tục ở trên, nói thật, thật đúng là lãng phí. Bà chủ, tính sổ đi. Hai nữ nếu ăn xong, vậy cũng nên tính tiền đi, Trần Tấn Nguyên hướng về phía cửu nương nói. Hê hê, gặp nhau tức là hữu duyên, Lục huynh đệ có thể tới tiệm nhỏ, là tiệm nhỏ vinh hạnh, cửu nương ta chỉ thích kết giao giang hồ hào kiệt, bữa cơm này cho các ngươi không tính tiền, coi là cửu nương mời. Cửu nương cười nói, vật làm sao được, ta người này không thích thiếu người nhân tình. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Tổng cộng là 200 lượng bạc. Cửu nương không nói chuyện, mà sau lưng Lâm Y Liên nhưng đứng dậy, mặt đầy khó chịu xem cái này Trần Tấn Nguyên. Không có lầm chứ, chúng ta mới ăn như thế điểm, liền 200 lượng. A Thu không ưa Lâm Y Liên vậy gương mặt băng hàn thúi, lập tức đứng dậy biểu đạt nghi ngờ. Chính các ngươi gọi món ăn, dính ta chuyện gì, các ngươi mặc dù không ăn nhiều ít, nhưng là phòng bếp còn có trên 100 món ăn đã ra nổi, cái này còn chưa cho các ngươi coi là tiền rượu, chẳng lẽ các ngươi muốn ăn rực bữa ăn rực nợ sao? Lâm Ý Liên mắt nhìn xuống liền A Thu một cái. Người A Thu hơi chậm lại, đây chính là các nàng đối lý, bất quá 200 lượng bạc trắng cũng không phải là cái số tiền nhỏ, nàng ở đại tướng quân phủ làm nha hoàn lúc này một năm cầm bạc cũng bất quá mới mười mấy lượng, 200 lượng bạc trắng đã đủ nàng toàn ở trên mấy chục năm. Hai nữ đều là đem mặt chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, Liên Nhi, không được hồ nháo. Cửu nương trầm giọng quá khẽ, đem Lâm Ý Liên kéo về phía sau, hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, Liên Nhi bất quá là cùng Lục huynh đệ làm cho đùa mà thôi. Lục huynh đệ không nên để ở trong lòng, bữa này cho các ngươi không tính tiền, không cần trả tiền. Chương 729, thần tiên tìm. Ta nói qua, ta không thích thiếu người nhân tình. Nhất là thiếu phụ nữ tình. Trần Tấn Nguyên đưa tay ở phía sau cái mông chụp tới, bình một tiếng, một khối lớn kim quang lẹ lẹ thỏi vàng lớn đập vào trên bàn, cười nói, xin lỗi, bà chủ, không có tiền lẻ. Ách, cái này cửu nương trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nếu như bà chủ tìm không ra cũng được đi. Khối này thỏi vàng coi như là tiền cơm, tin tưởng cũng đủ rồi, dư thừa coi như là khen thưởng đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, mang Hoắc Thủy Tiên hai nữ ở cửu nương cùng Lâm Ý Liên hơi có vẻ ngây ngô lăng trong ánh mắt, thẳng đi xuống lầu đi. Cửu sư thúc, hắn có không gian cất đồ. Hồi lâu, Lâm Ý Liên trách chắc lươi hít hà, ở Bách Hoa Cốc trong cũng chỉ có nàng sư phụ, Bách Hoa Cốc trưởng môn Liếu Như cùng mấy vị thái thượng trưởng lão có không gian cất đồ mà thôi, mà người đàn ông này lại có thể cũng có. Ừm. Cửu nương gật đầu một cái, người này lai lịch tuyệt không đơn giản, mới vừa mới khẳng định đối với chúng ta có chút dấu dếm, hắn nói hắn tự phương trượng tới, phải đi núi Phổ Đà phóng hữu, nhưng là phương trượng ở Đồng Lai hướng Tây Bắc, nếu hắn thật là từ phương trượng mà đến mà nói, nhất định sẽ trước đi qua núi Phổ Đà, căn bản không có thể chạy đến Thanh Đô tới địa phương nhỏ này. Lâm Y Liên gật đầu một cái, từ lầu hai cửa sổ nhìn Trần Tấn Nguyên ba người lôi lôi kéo kéo ra đệ cửu lâu đi bắc ngay đi, không sai, ta hoài nghi hắn liền tên chữ đều là thuận miệng địa đạt. Phái Tiêu Giao, Lục Nhân Nghĩa, nghe cũng chưa từng nghe qua, cũng không biết là không phải cái gì đường ngang ngõ tắt. Y Thế Liên, ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là liền không tồn tại, ngươi lịch duyệt còn cạn, không biết là bình thường, coi như ngươi sư thúc ta giấu chân đạp biến tất cả đại tiên núi, cũng không dám nói đem Đồng Lai biết rõ thông suốt, huống chi là ngươi. Cửu nương xoay người nhìn xem Lâm Y Liên, lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này chính là họ Tử lạnh chút, sau này nói chuyện làm việc cũng phải thận trọng, liền lấy mới vừa rồi mà nói, nếu là ngươi thật chọc giận người nọ, sư thúc ta cũng không thể làm gì, chớ có lấy là ngươi là Bách Hoa Cốc đệ tử, người người cũng biết sợ ngươi, đây là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu, chỉ có ngươi trở nên mạnh hơn, người khác mới có thể chân chính sợ ngươi, mà không phải là sợ ngươi thế lực sau lưng. Ừ, Liên Nhi đa tạ sư thúc dạy bảo. Lâm Y Liên gật đầu một cái, một bộ thụ giáo hình dáng. Giống như mới vừa rồi vậy kẻ ngu trương chính vậy, phách lối ngang ngược qua đầu, gặp chân chính người tàn nhẫn, còn không phải là nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Cửu nương vỗ một cái Lâm Y Liên vai, nhớ năm đó, ngươi cửu sư thúc ta cũng là giống như các ngươi như vậy trẻ tuổi khí thịnh, nếu không phải là gặp người nọ, sợ rằng ta bây giờ cũng giống các ngươi như vậy, ngày ngày nhớ trừ ma vệ đạo đây. Vừa nói cửu nương một tiếng thở dài, giống như là nhớ ra cái gì đó qua lại, vậy gầy gò trên gương mặt, hiện đầy ảm đạm. Cửu sư thúc, Lâm Y Liên kéo kéo cửu nương, nàng đối với cửu nương đã qua cũng không phải là hết sức biết rõ, chỉ biết là, 30 năm trước. Cửu nương phụng mệnh lùng bắt một cái đại ma đầu, kết quả chém chém giết giết ở giữa, ngược lại thì cùng ma đầu kia sinh ra cảm tình, sau đó bị sư môn phát hiện, thái thượng trưởng lao điều động, đem ma đầu kia bắt chém chết. Cửu nương thương tâm muốn chết, cho nên cách xa tông môn, đi tới Thanh Đô cái này chỗ thật xa lánh đời, không muốn về lại tông môn, nguyên bản cửu nương cũng coi là cái người đẹp, nhưng là bây giờ nhưng thành cái phụ nữ đẹp trung niên, 30 năm qua công lực lại cũng không có tăng trưởng qua. Sư thúc không có sao. Cửu nương hồi tưởng lại thương tâm qua lại, trong con ngươi thoáng qua một tia trong suốt, trên mặt mạnh nặn ra một tia cười vui, ngươi trở về bẩm báo sư phụ ngươi, liền nói ta đã thành thói quen liền nơi này nhàn cư sinh hoạt, không muốn về lại Bách Hoa Cốc. Cửu sư thúc, như vậy sao được, sư phụ các nàng cũng muốn ngươi phải chặt, hơn nữa thái sư phụ lão nhân ra hắn thọ nguyên sẽ hết, cũng muốn tại trước qua đời gặp ngươi một mặt, cái này đều đã 30 năm, ngươi vẫn không thể buông xuống sao. Lâm Y Liên nắm cửu nương cánh tay. Nàng lần này tới Thanh Đô cái này địa phương nhỏ, chính là phụng sư mạng tới dẫn cửu nương hồi Bách Hoa Cốc, cửu nương mặc dù ra 30 năm trước chuyện kia, nhưng là sư môn trưởng bối cũng không trục xuất nàng ra sư môn, nói tóm lại, nàng vẫn là Bách Hoa Cốc đệ tử. Sư phụ, cửu nương thần thương liền chốc lát, lắc đầu một cái, Liên Nhi, ngươi không cần nói nhiều, cho sư thúc ta suy nghĩ thật kỹ nói sau, ngươi ở chỗ này ở thêm mấy viết, liền hồi Bách Hoa Cốc đi đi. Sư thúc, ta còn không muốn hồi Bách Hoa Cốc. Lâm Ý Liên dập đầu trông mong nói. Làm sao? Muốn ở sư thúc cái này ở lâu mấy viết bồi bồi sư thúc. Cửu nương dương mắt nhìn xem Lâm Ý Liên, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Ta dĩ nhiên muốn bồi bồi sư thúc, bất quá Liên Nhi sợ mới vừa rồi người nọ là cái gì đường ngang ngõ tắt, sợ có cái gì bất lương nhu đồ, cho nên Liên Nhi muốn lặng lẽ theo sau xem, tránh cho bọn họ làm xảy ra cái gì hại người chuyện. Lâm Ý Liên suy nghĩ một chút nói. Ngươi nha! Vẫn là thừa kế Bách Hoa Cốc tốt đẹp truyền thống, tránh nghĩa cảm qua thịnh, phải biết người tự quét tuyết trước cửa, nghỉ quản người khác trên ngói xương, người này công lực sâu không lường được, vạn nhất bị hắn phát hiện, giữ nhiều lành ít. Cửu nương lắc đầu một cái, không muốn để cho Lâm Ý Liên đi mạo hiểm. Cửu sư thúc yên tâm, ta có đúng mực, tới Thanh Đô lúc này sư phụ cho liền ta một bản tàng tung phù, có thể che giấu hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Lâm Ý Liên mang trên mặt quật cường cùng tự tin. Thật cầm ngươi con bé này không có cách nào. Cửu nương bất đắc dĩ liếc Lâm Y Liên một cái, coi như phải đi cũng không cần gấp ở tạm thời. Hôm nay sắc trời mau tối, bọn họ tối nay nhất định sẽ ở Thanh Đô đặt chân, phái người cha rõ sở hành tung của bọn họ, làm tiếp dự định, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Người này cả người một cổ tà kính, nói không chừng chính là tà đạo người trong, dù sao cũng chớ có bị hắn phát hiện. Biết, sư thúc. Lâm Y Liên gật đầu một cái. Ngươi cùng ta tới. Cửu nương mang Lâm Y Liên đến hậu viện phòng ngủ, từ dưới đáy giường lấy ra một cái phủ đầy bụi bẩm cái dương, đứng lặng hồi lâu, từ từ mở nắp dương ra. Để cho Lâm Y Liên bất ngờ là, trong dương không có vật gì khác, chẳng qua là giữ lại một cây 2m tới trưởng, lớn bằng ngón cái sợi dây. Thế nào, cửu sư thúc, có phải hay không đồ bị trộm? Thấy trong dương dị trạng, Lâm Ý Liên cũng là có chút nóng nảy. Cửu nương không có trả lời, mà là túi người tới đem vậy con sợi dây từ trong dương lấy ra ngoài, vô cùng si yêu nhìn, ánh mắt kia, phảng phất là ở xem một món giá trị liên thành bảo bối, lại hình như là ở xem người yêu vậy. Đây là năm đó hắn lễ vật tặng cho ta. Cửu nương êm ái ở sợi dây ở trên vuốt ve, giống như là đang vuốt ve người yêu gương mặt. À, lễ vật, sợi dây. Lâm Y Liên hết sức kinh ngạc cùng nghi ngờ, nàng từng nghe sư môn trưởng bối nói qua, cửu nương thích người đàn ông kia là một thực lực siêu cường đại ma đầu, làm sao có thể đưa cho cửu nương một cây sợi dây, thứ quê như vậy, trên đường chính tùy ý đều là, mà cửu nương còn cầm nó làm bảo vệ. Hê hê, người con bé này không chút nhãn lực, đây cũng không phải là thông thường sợi dây đơn giản như vậy, cái này gọi là thần tiên tìm, là hắn từ một tòa thượng cổ tiên phủ trong tìm tới, năm đó nếu không phải hắn là vào tiên phủ bị trọng thương. Sợ rằng căn bản cũng không biết dễ dàng như vậy bị sư phụ các nàng bắt xử tử. Cửu nương lắc đầu cười khẽ. Thần tiên tìm. Lâm Y Liên nhẹ di một tiếng, chẳng lẽ điều này tầm thường sợi dây, thật đúng là bảo bối sao? Chương 730, mang hai mỹ nữ đi mướn phòng. Không sai, thần tiên tìm. Cửu nương khỏe miệng cong cong, nội lực quán chú ở sợi dây lập tức liền thẳng tắp đứng lên, diệp diệp sinh quang, thật là giống như một cây thẳng tắp côn gỗ vậy, thần tiên này tìm có thể lớn, có thể nhỏ. Có thể dài có thể ngắn, có thể mềm khắc mới vừa, là được làm lính khí sử dụng, cũng có thể dùng tới một người, bị hắn dây dưa tới, tuyệt khó chạy trốn. Nói xong, sợi dây rời tay ra, vòng quanh Lâm Ý Liên vòng vo hai vòng, Lâm Ý Liên chưa phục hồi tinh thần lại lúc, cũng đã bị sợi dây quân cái tránh. À, sư thúc. Lâm Ý Liên kinh hô một tiếng, cả người bị trói trói phải không cách nào nhúc nhích, hô hấp đều có chút khó khăn, ra sức một kiếm, lại có thể không cách nào dung chuyển nho nhỏ này sợi dây chút nào. Vậy linh lung thân thể mềm mại bị sợi dây trói phải càng thêm lồi lõm thích thú. Vèo. Cửu nương cũng không biết bấm cái gì chỉ quyết, sợi dây lập tức nối lỏng, tự động bay trở về cửu nương trong tay, khôi phục nguyên trạng, thật giống như thông thường sợi dây vậy. Quả nhiên là một bảo bối. Lâm Y Liên xoa xoa trên người bị trói trói phải sinh chỗ đau, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn cửu nương trong tay cây kia tầm thường sợi dây. Người là Bách Hoa Tông đệ tử, nàng nhưng là biết, võ giả một khi đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, lĩnh ngộ đại thần thông sau đó, cũng sẽ bắt đầu tế luyện thuộc về mình pháp bảo, theo tu vi khỏi bệnh sâu, pháp bảo uy lực sẽ cùng viết câu tăng, cùng võ giả tâm linh tương thông, là được tùy tâm sở dục thi triển thần thông. Nhưng là loại pháp bảo này chỉ có thể là tế luyện pháp bảo người tự sử dụng, những người khác coi như là bắt vào tay cũng là khiến cho không tới, nếu như muốn để cho người ngoài cũng có thể sử dụng, vậy trừ phi tế luyện người đột phá võ đạo kim đan, đặt tới trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, đem pháp bảo tế luyện thành linh bảo. Mà cửu nương có thể sử dụng cái này sợi dây, không nghi ngờ chút nào, điều này thần tiên tìm liền ít nhất là tiên nhân cảnh cao thủ lưu lại linh bảo. Liên nhi, điều này thần tiên tìm, cửu sư thúc đã ẩn sâu nhiều năm, hôm nay liền tặng nó cho ngươi đi, ngươi đứa nhỏ này tính cách đơn thuần cố chấp liền chút, có điều này thần tiên tìm, liền cho ngươi nhiều một phần trợ lực, tránh cho ngươi bị người khi dễ. Vừa nói, cửu nương liền đem thần tiên tìm bỏ vào Lâm Ý Liên trước mặt. Cửu sư thúc. Đây chính là Lâm Ý Liên mới thấy đến cửu nương đem thần tiên tìm lấy ra, liền đại khái ngờ tới cửu nương sẽ đem thần tiên tìm đưa cho mình, may là trong lòng sớm có chuẩn bị, giờ phút này cửu nương thật đem như vậy trọng bảo đưa cho nàng, nàng cũng là cảm thấy có chút tay chân luống cuống. Hê hê, cầm, cùng cửu sư thúc còn khách khí làm gì, sau này có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền lấy cái này sợi dây bó hắn. Cửu nương hề hề một chút, đem sợi dây trực tiếp bỏ vào Lâm Ý Liên trong ngực, tới. Cửu sư thúc dạy ngươi như thế nào sử dụng điều này thần tiên tìm. Cảm ơn cửu sư thúc. Thành Thanh Đô, trên đường. Phía Bắc. Này, háo sắc, ngươi mới vừa xuất thủ còn thật rộng rãi mà. Lớn như vậy một khối gạch xanh, nói không được cũng không cần, đùng một tiếng the ở trên bàn, bổn tiểu thư trước kia cũng không có hảo phóng như thế qua. Sắc trời đã trễ, trên đường phố những bạn hàng nhỏ đã bắt đầu dẹp quầy, quay lại một ít chợ đêm các bạn hàng bắt đầu bày sạp, Hoắc Thủy Tiên kéo kéo Trần Tấn Nguyên quần áo. Dịu dít nói, cũng phải, cũng không xem thiếu gia ta là người nào, không thiếu tiền. Trần Tấn Nguyên đem mặt phẩy một cái, một bộ treo treo hình dáng. Cắt, người đứa con phá của còn như vậy quăng, lớn như vậy một khối thỏi vàng, sợ là có 22-5 kg đi, nói ném liền vước, ta coi như cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy. A Thu có chút không phóng khoáng, cho đến bây giờ nàng vẫn còn ở lòng thương yêu không dứt. Ai nha A Thu, người con bé này biết cái gì, người ta nhưng mà người có tiền. Hoắc Thủy Tiên tay cầm quạt xếp, ở A Thu trên ót đâm một chút, liếc mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ánh mắt là như vậy trong lòng không ý tốt, bất quá mới vừa rồi xem cô nàng kia biết dáng vẻ, thật đúng là thoải mái đâu. Trần Tấn Nguyên đầy mặt hắc tuyến, có tiền cũng là tội sao, nếu là không có tiền, các ngươi ngày hôm nay cũng phải ở đệ cửu lâu rửa chén. Này, háo sắc, chúng ta bây giờ đi đâu đây hả? Hoác Thủy Tiên ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay vỗ một cái tát, tùy tiện nói. Sắc trời mau tối, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ ở, ngày mai rồi hay nói, ngươi nói là đi ẻo lả. Trần Tấn Nguyên nhìn trời một chút, khoe miệng một cong. Ngươi kêu người nào ẻo lả rồi? Ngươi mới là ẻo lả, cả nhà các ngươi đều là ẻo lả. Hoác Thủy Tiên lập tức nổi cáu, hung ba ba nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngươi vốn chính là ẻo lả, đi nhanh lên đi, nếu không trời tối không cách nào tìm chỗ nghỉ trọ, ngươi cũng chỉ có hồi ngươi Ô Long Viện đi, ta cũng không ở thả ngươi đi ra, ngươi cái phiền toái này tinh ẻo lả. Trần Tấn Nguyên không yếu thế chút nào, bước dài thẳng hướng đi về phía trước đi. Ngươi mới là phiền toái tinh ẻo lả, ngươi tên háo sắc này. Hoác Thủy Tiên dậm chân một cái, mang Á Thu đi theo lên. Ngươi không phải phiền toái tinh ẻo lả, ngươi là ẻo lả phiền toái tinh. Ha ha ha, không cho phép ngươi gọi ta ẻo lả. Vậy ngươi trước đừng gọi ta háo sắc. Ngươi vốn chính là háo sắc. Ngươi kêu nữa ta ẻo lả, ta liền giết ngươi. Ngươi kêu nữa ta háo sắc, ta thì thật sắc cho ngươi nhìn. A Thu mặt đầy hát tuyến. Hạ Bắc Ngai. Thanh Đô khách sạn. Liền nơi này đi. Từ ở trên Bắc Ngai tìm được Hạ Bắc Ngai, lúc này mới nhìn thấy bên đường treo lên tới một bản bụi đất vài bức, trên đó viết Thanh Đô khách sạn 4 chữ. Hoác Thủy Tiên lập tức đánh nhịp, liền nơi này, không thể đi nữa, lại đi chân cũng chết. Được, liền nơi này. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, tìm một chỗ ở thật đúng là không dễ dàng, lớn như vậy tòa thành, liền khách sạn cũng không tìm được mấy ở giữa, thật là làm cho người im lặng. Khách sạn không tính lớn, bất quá ngược lại cũng sạch sẽ, chưa đến nỗi để cho người đánh lui đường cổ. Vừa vào cửa liền thấy một cái trưởng quỹ ăn mặc trung niên tiểu lão đầu, ở thang lầu cạnh trước quầy đánh tính toán tính sổ. Ông chủ, mướn phòng. Trần Tấn Nguyên vào cửa một tiếng thét to, lời nói vừa ra miệng nhưng là cảm thấy có chút quái dị, mang hai cô gái mở ra phòng. Cái này ở phàm nhân giới, nhất định phải đưa tới người xấu xa nghĩ thế nào. Trước đợi một chút à, cùng ta trước đem cái này chướng coi xong. Ông chủ mắt cũng không có mang một chút, vừa nhìn sổ sách, một bên đem tính toán đánh đùng đùng vang. Tổng cộng là 92 lượng lẻ 8 tiền bạc. Hoác Thủy Tiên góp xem như đi nhìn một cái, báo ra một con số. 5 giây sau ông chủ tay ngừng lại, tính toán ở trên bất ngờ chính là 92 lượng 8 tiền. Ông chủ ngây ngẩn nhìn chốc lát, ngẩng đầu lên híp mắt nhìn xem Hoác Thủy Tiên. Cái vị công tử này thật là lợi hại, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết kết quả. Đây coi là cái gì, đều là chút khoa nhi đồng. Hoác Thủy Tiên bĩu môi. Nhân tài à, công tử có bằng lòng hay không đến tiệm nhỏ làm cái phòng thu chi tiên sinh? Tiệm nhỏ chính là thiếu thiếu nhân tài như ngươi vậy, nếu như công tử nguyện ý, ta có thể mỗi tháng cho công tử 2 lượng bạc thành tiểu thù lao. Nhanh như vậy lòng coi là tốc độ thực để cho trưởng quỹ động lòng yêu tài, nếu là có như thế cái phòng thu chi tiên sinh. Đó cũng không phải là đạo phải tiết kiệm liền nhiều ít chuyện. Chương 731, chỉ có một gian phòng. Ông chủ, ngươi tỉnh lại đi, ngươi xem chúng ta công tử giống như là thiếu ngươi vậy 2 lượng bạc sao. Nhanh chóng cho chúng ta mướn phòng. A Thu hung ba ba liếc ông chủ một cái, lao đầu này lại muốn cho nhà mình tiểu thư ở chỗ này làm trướng phòng tiên sinh, hơn nữa mới cho 2 lượng bạc, đây cũng quá xem thường người. Ách, ngại quá. Ông chủ nhìn kỹ xem, lúc này mới phát hiện ba người đều là quần áo gọn gàng. Tiêu sái hào phóng, khí độ bất phàm, nhất định là nhà nào công tử ca, vậy sẽ vì 2 lượng bạc tới làm cái gì trướng phòng tiên sinh, bận bịu cuống cuồng nói xin lỗi, đường hầm đáng tiếc. Không có sao trưởng quỹ, cho chúng ta tới 2 gian phòng hảo hạng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hóa giải ông chủ lúng túng. Được, tốt. Ông chủ vội vàng gật đầu, lấy ra một bản sách tiến tới trước mắt lật một cái, ngẩng đầu hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngại quá ba vị, tiệm nhỏ chỉ còn lại 1 gian phòng hảo hạng. Gì? Ba người ngạc nhiên, Trần Tấn Nguyên lại là sững sốt một chút, mẹ, trong TV thấy tiểu đoạn sẽ không phát sinh ở trên người mình chứ. Xoay mặt nhìn xem Hoác Thủy Tiên, hì hì, ta thích. Làm sao cũng chỉ có 1 gian phòng hảo hạng liền đâu, trưởng quỹ, ngươi lại xem tốt, phòng hạng thấp cũng được. Hoác Thủy Tiên quay đầu thấy Trần Tấn Nguyên mắt buốc lục quang, nơi nào sẽ không biết hắn trong lòng có bao nhiêu ưu ám, nhất thời liền nóng nảy. Không cần nhìn, đích thực. Chỉ có 1 gian phòng hảo hạng, hơn nữa phòng hạng thấp cũng đã đầy ngập khách. Chỉ có hậu viện còn có 1 gian phòng chứa tuổi. Trưởng quỹ bình tĩnh nói. À, tại sao có thể như vậy? Hoác Thủy Tiên lấy là ông chủ là cố ý chỉnh mình, đoạt lấy trưởng quỹ trong tay sách lật một cái, quả nhiên như trưởng quỹ nói như vậy, chỉ có 1 gian phòng, nhất thời trên mặt liền khổ đứng lên. Chúng ta đi nhà khác chứ? Hoác Thủy Tiên quay mặt lại, mặt đầy điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên. Hề hề, ba vị, cái này thành Thanh Đô chỗ xa xôi, lui tới khách thương hiệp sĩ có thể nói là ít đến đáng thương, cho nên cái này thành Thanh Đô cũng chỉ có chúng ta một nhà này xanh cũng khách sạn, nơi khác căn bản cũng không có, các ngươi nếu không phải ở, chờ lát nữa lại có người tới, các ngươi nhưng mà liền một gian phòng cũng không có. Trần Tấn Nguyên còn không có trả lời, trưởng quỹ liền nhắc nhở. Không phải đâu, lớn như vậy thành Thanh Đô, cũng chỉ có ngươi một nhà khách sạn này. Hoắc Thủy Tiên nhất thời kinh ngạc giật mình, lấy là ông chủ là đang lừa dối mình vào ở. Không có biện pháp, làm ăn khó khăn, ngày thường cũng khó thấy mấy vị khách, trước kia ngược lại là cũng có mấy khách sạn, đáng tiếc càng về sau cũng đóng cửa yên ổn, chỉ có chúng ta xanh cũng khách sạn còn dựa vào độc nhất kinh doanh chết chống giữ xuống. Ông chủ lắc đầu nói, ông chủ, căn phòng này chúng ta muốn. Trần Tấn Nguyên bận bịu muốn xuống cái này gian phòng hảo hạng, mới vừa rồi ở bên ngoài cũng là tìm đợi thật lâu mới tìm được khách sạn này, Trần Tấn Nguyên nhưng là tin lời của ông chủ. Này, ngươi tên háo sắc này, Hoắc Thủy Tiên dùng sức nắm chặt Trần Tấn Nguyên một chút, tức giận phun một cái. Vậy thì đúng rồi, nếu không ba vị tối hôm nay liền phải đầu đường xó chợ, dù sao ba vị cũng là lớn người đàn ông, phòng hảo hạng cũng khá lớn, giường cũng đủ rộng rãi, ba người ở một gian cũng không ngại chen. Ông chủ cười hắc hắc, đưa tấm bảng hiệu tới, hướng về phía trong phòng yêu quát một tiếng, nhị cậu tử, đi ra đưa ba vị này khách đi lên lầu. Tốt liệt trưởng quỹ. Trong phòng cũng truyền tới một tiếng thét to. Một cái gầy nhom, tiểu nhị ăn mặc vóc dáng nhỏ vui vẻ chạy ra, mang Trần Tấn Nguyên ba người đi lên lầu. Tối hôm nay ngươi đi phòng chứa tuổi ngủ. Đi ở trên thang lầu, Hoắc Thủy Tiên xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên hung tợn nói. Dựa vào cái gì, phải đi các ngươi đi, ta phải ngủ phòng hảo hạng. Hi hi, ngươi là chạy không khỏi ta lòng bàn tay. Trần Tấn Nguyên chút nào không công nhận, cười hắc hắc, vượt qua Hoắc Thủy Tiên, hướng tiểu nhị đuổi theo. Ngươi tên bại hoại này. Hoắc Thủy Tiên hận hận dậm chân một cái, thiếu chút nữa đem thang lầu cho dâm bước. Phòng khách. Này, ngươi thật muốn ngủ nơi này à? Hoắc Thủy Tiên xem Trần Tấn Nguyên nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở đó duy nhất trên một cái giường, không nhịn được xông về phía trước kéo một cái Trần Tấn Nguyên. Đó là dĩ nhiên, không ngủ nơi này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ngủ dưới đất đi không được? Hoắc huynh, mọi người đều là người đàn ông, ngươi sợ cái gì chứ? Trần Tấn Nguyên đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Ngươi nếu như vậy, vậy ta cùng Á Thu trở về Ô Long Viện đi. Hoắc Thủy Tiên có chút xấu hổ, nhưng lại vô kế khả thi. Trở về đi thôi, trở về Ô Long Viện, sau này có thể đừng nghĩ anh đây lại thả ngươi đi ra. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc nói. Ngươi tên háo sắc này, đại vô lại, ngươi cho ta đứng lên. Hoắc Thủy Tiên gấp đến độ bốc lửa, thối mắng đôi câu, Á Thu cũng chạy tới, hai phụ nữ một người bắt một cái tay, đem Trần Tấn Nguyên sống sờ sờ từ mềm mại trên giường kéo lên. Bành! Ném tới một giường chăn, một cái gối. Làm gì? Trần Tấn Nguyên ôm gối, nhìn nổi gióa hai nữ, chẳng lẽ là muốn đuổi mình? Ngươi, tối nay liền ngủ dưới đất, nếu là dám sờ lên giường tới, bổn cô nương đem ngươi tháo ra tám khối. Hoắc Thủy Tiên chỉ Trần Tấn Nguyên, vừa chỉ mặt đất, hung ba ba giống như là muốn ăn thịt người. A Thu cũng là đối Trần Tấn Nguyên le lưới một cái mặt quỷ. Này, các ngươi làm sao có thể như thế tranh chua à? Cái này gian phòng nhưng mà ta trả tiền. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cực độ không nói. Chúng ta là nữ sinh. Hai nữ tế hát, tranh chua tương mười phần, Hoắc Thủy Tiên một cái gạch chéo eo. Ngươi không tiếc để cho hai người nữ sinh ngủ dưới đất sao, như vậy lạnh như băng, nếu là trước lạnh làm thế nào. Cho nên mà mọi người cùng nhau ngủ la. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ôm gối hướng trên giường đi tới. Đứng lại. Hoắc Thủy Tiên tà bước một bước, chắn Trần Tấn Nguyên trước mặt, vểnh cong ngực cơ hồ muốn dính vào Trần Tấn Nguyên trên ngực. Ngươi cứ như vậy không phong độ sao? Đúng, chúng ta tiểu thư cũng không thích không có phong độ người đàn ông. A Thu cũng ngăn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngẩng cao trước đầu, sáng quắc hai tròng mắt toát ra thấy chết không sờn ánh sáng. Ta choáng váng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta có phong độ có được hay không. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm để cho ta ngủ dưới đất trước lạnh sao? Ngươi da thô thịt dày, nơi nào sẽ có yếu ớt như vậy? Hoắc Thủy Tiên liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Được, tốt, ta ngủ dưới đất, được chưa? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái, cùng người phụ nữ cãi vả, đó hoàn toàn chính là tìm chết, huống chi là hai phụ nữ. Hai nữ hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra thắng lợi ánh sáng. Sớm muộn đem ngươi thu được giường, đến lúc đó xem ngươi còn điều không tranh chua. Trần Tấn Nguyên một bên từ dưới đất nhặt lên chăn, một bên thấp giọng tự nói. Ngươi nói gì? Nghe được Trần Tấn Nguyên nói nhỏ lầm bầm lầu bầu, Hoắc Thủy Tiên con ngươi chừng một cái, hỏi thăm. Không việc gì, ta nói ngủ dưới đất hữu ích thân thể khỏe mạnh. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay áo, trên mặt đất quét ra một khối địa phương sạch sẽ, thẳng nằm lên, đi một ngày đường, mới vừa ăn thật no, chính là lúc ngủ. Này, ngươi quay đầu lại ngủ. Trần Tấn Nguyên đang muốn nhắm mắt, Hoắc Thủy Tiên nhưng đi tới cách chăn nhẹ nhàng đạp mình một cước. Chương 732, sờ lên nàng giường. Làm gì? Trần Tấn Nguyên không nói, cái này con mẹ nó cũng quá khi dễ người chứ. Chúng ta muốn thoát ý ngủ, ngươi không cho phép xem. Hoắc Thủy Tiên hiên ngang lẫm liệt nói. Cắt, cũng không phải là chưa có xem qua, ngươi trên người nơi đó là ta chưa có xem qua. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, lần trước ở Ô Long Viện phía sau núi đầm nước bên trong, Hoắc Thủy Tiên mỹ thể sớm liền đã bị mình nhìn hoàn toàn, đến nay nghĩ đến vẫn là hiểu được vô cùng à. Ngươi cái này rình coi cuồng, háo sắc. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy mặt đỏ lên, lần này là nặng nghề một cước dậm ở Trần Tấn Nguyên trên mặt. Ai ơ, ngươi có chút quá đáng à, còn như vậy cẩn thận ta đem ngươi làm. Trần Tấn Nguyên đằng một chút đứng lên, hai tay ôm Hoắc Thủy Tiên bả vai, hung tợn nói. Đối với Trần Tấn Nguyên vậy sáng quắc ánh mắt, Hoắc Thủy Tiên gương mặt thoáng chốc ở giữa đỏ lên, nàng dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên nói làm là ý gì, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, khiếp khiếp không dám nói lời nào. Ngươi, ngươi làm gì dữ vậy? A Thu chạy tới, kéo ra hai người. Mẹ kiếp, dám lớn nha đầu, chuyện của người lớn ngươi vậy hiểu. Nhanh chóng ngủ, ngày mai muốn gấp rút lên đường. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, xoa hết trên mặt dấu chân, lại nằm xuống, bất quá lần này nhưng là tự giác liền quay lưng đi. A Thu, tối nay chúng ta thay phiên gác đêm, trước nửa đêm ta ngủ, quá nửa đêm ngươi ngủ. Ngần nửa ngày, Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu đi tới mép giường, nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Ta choáng váng. Nằm trên đất Trần Tấn Nguyên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, con bé này thật đúng là đem mình làm tên háo sắc, lại có thể như thế để phòng mình, con ngươi vòng vo chuyển, con bé này như thế tranh chua, là phải cho nàng điểm màu sắc nhìn một chút, nếu Hoắc Thủy Tiên như thế để phòng mình, vậy mình nếu là tối nay không làm chút gì, vậy tựa hồ liền quá thật xin lỗi mình. Xem ở ngươi là đại mỹ nữ phân thượng, mới vừa rồi lớn như vậy bạo đối với ta, cũng không so đo với ngươi, bất quá sáng sớm ngày mai tỉnh lại, giữ để cho ngươi đối với ta phục phục thiếp thiếp, hì hì hì hì. Đang cùng A Thu thương lượng làm sao bình an vượt qua tối nay, Hoắc Thủy Tiên chút nào cũng không có phát giác được Trần Tấn Nguyên thẳng ngay vách tường cười âm hiểm. Ừ tiểu thư, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho hắn đối với tiểu thư gây rối. A Thu vô ngực bảo đảm, sau đó Trần Tấn Nguyên liền nghe được tất tất tốt tốt cởi quần áo thành, trong đầu lập tức hiện ra một bức quanh co cảnh tượng, câu phải Trần Tấn Nguyên nội tâm dục dịch. Này, háo sắc, ngoan ngoãn ngủ, đừng đánh cái gì chủ ý xấu à, nếu không bị ta bắt, tuyệt đối không tha cho ngươi. A Thu đi tới bàn bên cạnh, làm được băng dài trên, chừng hai con mắt thật xa, chuẩn bị giám thị Trần Tấn Nguyên. Được được. Trần Tấn Nguyên ân ân hai tiếng, liền không có lại để ý tới A Thu, Hoắc Thủy Tiên cũng đậy lại chăn ngủ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lưu lại A Thu cái bé gái này mượn trong phòng ánh đèn lờ mờ, giám thị Trần Tấn Nguyên nhất cử nhất động. Bé gái, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trần Tấn Nguyên âm hiểm cười hắc hắc, ban đêm là người lúc mệt mỏi nhất, hơn nữa có không có người nói chuyện, nhất là khô khan, A Thu con bé này chờ lát nữa nhất định sẽ không kiên trì nổi buồn ngủ, Trần Tấn Nguyên tìm họ nhẹ nhàng ngáy lên, làm bộ ngủ. Há miệng chờ sung dụng đứng lên. À, nha, không được, ta phải cho tiểu thư gác đêm, không thể để cho tên háo sắc này làm ác. Chẳng qua là qua nửa giờ, A Thu liền không đỡ nổi ngáp liên hồi đứng lên, bất quá còn mạnh hơn đánh tinh thần, trợn mắt nhìn hai cái đỏ đỏ ánh mắt, thỉnh thoảng xem Trần Tấn Nguyên. Hì hì, không đỡ nổi chứ. Trần Tấn Nguyên vừa làm bộ ngáy khò khò, một bên hì hì cười trộm. Lại qua nửa giờ, A Thu mí mắt cơ hồ đều mau chống đỡ không mở. Ngủ gật chung mời nàng ngủ đã mời một lần lại một lần, rốt cuộc đánh cái thật to ngáp, không nhịn được nằm ở trên bàn. Ta liền nhắm mắt một hồi, chỉ nhắm mắt một hồi. A Thu trong miệng lẩm bẩm, mí mắt từ từ khép lại, Trần Tấn Nguyên hơn một giờ cũng không có nhúc nhích, cái này làm cho A Thu đã buông xuống cảnh giác, lại cũng không kiên trì nổi, nằm ở trên bàn ngủ. Hi hi. Bé gái, đứng lên tiếp giám thị ta à? Đợi một hồi, A Thu đã phát ra hơi tiếng ấy, Trần Tấn Nguyên lúc này mới rón rén bò dậy. Đi tới A Thu sau lưng, nhẹ nhàng hai ngón tay điểm ở A Thu huyệt ngủ ở trên, vô sỉ cười nói, thật tốt đi ngủ à, bé gái, anh ta và các ngươi tiểu thư đi ngủ. Âm âm cười một tiếng, Trần Tấn Nguyên trà sát hai tay, cẩn thận đi tới mép giường. Thật là quá đẹp. Tốt một bức người đẹp ngủ trong rừng toàn tính, ba ngày cái đó tranh chua bé gái, nhưng là như vậy yên lặng, đắp trên người chăn vẫn không che giấu được vậy linh lung sáng long lanh thân thể mềm mại, hai vú theo hô hấp trên dưới phập phồng, tuyệt đẹp dung nhan. Suy đạn có thể phá ra thịt, sợ là tiên nữ trên trời cũng khó mà vọng kỳ bóng lưng, Trần Tấn Nguyên lòng không khỏi bành bịch loạn nhảy cất lên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thủy Tiên bắt đầu, Trần Tấn Nguyên cũng đã bị Hoắc Thủy Tiên vậy tuyệt thế dung mạo cho chinh phục, trong lòng đã sớm đem Hoắc Thủy Tiên thuộc về vì mình người phụ nữ, bỏ mặc Hoắc Thủy Tiên có nguyện ý hay không, từ cho gọi ra nàng một khắc kia bắt đầu, cũng đã định. Đứng ở mép giường, mượn trên bàn ngọn đèn dầu phát ra yêu ớt ánh đèn, thưởng thức chốc lát mỹ nhân tư thế ngủ, Trần Tấn Nguyên nhìn Hoắc Thủy Tiên vậy ướt át môi đỏ mọng, không nhịn được túi người xuống. Nửa điểm đôi môi, cửa vào nhu nhuận chân trợn, tựa như thế gian vật ngon nhất, Trần Tấn Nguyên có lòng tới một nặng nghề ướt hôn, nhưng là sợ đem Hoắc Thủy Tiên cho đánh thức, cho nên chẳng qua là thô bỉ nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền quyến luyến không thôi trực khởi người tới. A Thu, đừng làm rộn. Trong giấc mộng A Thu một tiếng nỉ non, bên qua người đi, nguy hiểm thật không tỉnh lại nữa. Trần Tấn Nguyên chờ giây lát, tin chắc Hoắc Thủy Tiên không tỉnh lại nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một cái xoay mình cũng lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, xông vào. Trong chăn ấm áp nồng nặc người đẹp mùi thơm cơ thể, để cho Trần Tấn Nguyên say mê không dứt, cực độ mất hồn hít hai cái, quay mặt lại, Hoắc Thủy Tiên vậy béo mập mặt đẹp gần trong gang tấc. Cùng nữ thần chung chăn gối, loại cảm giác này thật là quá đã, Trần Tấn Nguyên trong lòng ở đắc ý cười to, không biết sáng sớm ngày mai Hoắc Thủy Tiên tỉnh lại thấy mình ngủ ở nàng bên người, sẽ là một loại dạng gì diễn cảm. Thật là thơm à. Hoắc Thủy Tiên lan tức thổi lất phất ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, Trần Tấn Nguyên thoải mái dường như muốn dên lên gì, nhẹ nhàng nghiêng người sang tới, mân mê miệng tiến tới lại hôn một cái. Hi hi, bé gái, kêu ngươi ban ngày như vậy phách lối, như vậy tranh chua, anh đây bây giờ liền toàn bộ đòi lại. Loại này len lén phạm tội để cho Trần Tấn Nguyên khoái cảm mười phần. Vô sỉ à. Thật là quá vô sỉ. Gặp Hoắc Thủy Tiên vẫn ở trong ngủ mơ, không tỉnh lại nữa, ngủ còn thật nặng, Trần Tấn Nguyên lá gan dần dần lớn lên. Cánh tay nhẹ nhàng xuyên qua Hoắc Thủy Tiên cổ, đem ôm vào trong khuỷu tay, một cái tay khác thô bỉ leo lên Hoắc Thủy Tiên trước ngực vú. Thật là mềm. Nhẹ nhàng nhéo một cái, bắt tay mềm mại cơ hồ muốn cho Trần Tấn Nguyên tay tăng ra, cổ đại cô gái là không có áo ngực, chỉ là áo lót hạ quần áo một cái nhỏ cái hiếm, vậy mềm mại diện liêu, cộng thêm dịu dàng cao ngất, để cho Trần Tấn Nguyên yêu thích không buông tay. Chương 733, khóc đi nữa ta có thể cởi ngươi quần. Ầm. Hoắc Thủy Tiên một tiếng khẽ rên. Đầu đi Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay chắp tay một cái, tựa hồ là tìm hơn nữa thoải mái tư thế, đừng làm rộn rồi, A Thu, ngủ. Nỉ non sau này, Hoắc Thủy Tiên tựa hồ đột nhiên phát hiện không đúng, bỗng nhiên thức tỉnh, mở ra một đôi mắt đẹp, trong hoảng hốt phơi bày ở trước mặt cũng không phải là A Thu mặt. À, Hoắc Thủy Tiên như đặt mình vào trong ngộng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, trước ngực chỗ hiểm còn bị người nắm, hoảng sợ cần phải kêu to. Chớ kêu, là ta. Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Không nghĩ tới Hoắc Thủy Tiên như thế cảnh giác, lại có thể tỉnh lại, bận bịu nắm tay từ Hoắc Thủy Tiên vậy mềm mại ngực cầm xuống, bưng kín Hoắc Thủy Tiên miệng. Hà hà. Hoắc Thủy Tiên cả người trên dưới không ngừng dãy rủa, trợ to hai mắt nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, đầu mới hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, nhận biết nằm ở người bên cạnh mình nguyên lai là Trần Tấn Nguyên. Chớ kêu à, ngươi không muốn ta liền buông ra ngươi. Trần Tấn Nguyên che Hoắc Thủy Tiên miệng chút nào không dám buông, nếu để cho Hoắc Thủy Tiên vừa gọi, kinh động chủ tiệm chạy vào thấy một màn này, vậy coi như không dễ chơi. Hà hà hà. Hoắc Thủy Tiên bận bịu không chậm trễ gật đầu. Trần Tấn Nguyên lúc này mới đưa tay để xuống. À hà mới vừa giải thoát ra, Hoắc Thủy Tiên liền dương ra miệng to, cần phải thét chói tai. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, lại không thể làm gì khác hơn là đưa tay che Hoắc Thủy Tiên miệng. Têu ngươi đừng gọi nữa, đem A Thu đánh thức, thấy hai ta như vậy, ngươi coi như ném mất mặt. Trần Tấn Nguyên chỉ gục xuống bàn ngủ say A Thu. Tiến tới Hoắc Thủy Tiên bên thai thấp giọng gì thai nói. Ừm. Hoắc Thủy Tiên lần nữa gật đầu, gấp đến độ nước mắt đều phải rớt xuống. Ta buông ra ngươi, dù sao cũng chớ kêu à, nếu không mất mặt cũng không phải là ta. Trần Tấn Nguyên lại cảnh cáo một câu, lúc này mới đem 10 phần cảnh giác đem buông tay ra. Yên lặng. Mắt lớn trừng mắt nhỏ yên lặng. Ngươi muốn làm gì? Không phải để cho ngươi ngủ dưới đất sao, ngươi tên bại hoại này, chạy trên giường tới làm chi? Hoắc Thủy Tiên tâm tình của giờ khắc này hết sức phức tạp. Hồi lâu mới mở miệng, nàng hoàn đầy đủ cũng không nghĩ tới, Trần Tấn Nguyên lại có thể như vậy vô lại, không chỉ có chạy tới trên giường của mình, hơn nữa mới vừa rồi còn lấy tay nắn bóp mình ngực, nhất định chính là một đại vô lại. Ách, hề hề, Thủy Tiên, ngươi biết Trần Đại ca có bao nhiêu thích ngươi, có đúng hay không, mới vừa rồi thật sự là không nhịn được. Trần Tấn Nguyên gặp Hoắc Thủy Tiên không có nổi cáu, tạm thời cũng yên lòng, ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Tiên trong mắt, thâm tình nói, Thủy Tiên. Làm phụ nữ của Trần Đại ca, có được hay không? Ta, ngươi cái này đại vô lại. Hoắc Thủy Tiên nghe vậy, mặt đẹp đỏ bừng, trái tim nhỏ phốc thông nhảy, chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt nóng bỏng kia giống như là muốn đem mình hòa tan hết vậy, mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên hai tay lại kéo tới, rất không quy củ vòng quanh ở hông của mình. Hoắc Thủy Tiên nhất thời không biết làm sao, nói chuyện cũng đang phát run. Ta chính là vô lại, thế nào, ngươi không phải là thích vô lại sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, hai tay đưa vào Hoắc Thủy Tiên áo lót bên trong, một cái tháo ra áo lót, cuối cùng hết sức quen thuộc giải trừ nổi lên Hoắc Thủy Tiên nhỏ cái hiếm. Ngươi buông ta ra, ngươi đi xuống cho ta, không cho phép ta, nếu không ta có thể phải tức giận. Hoắc Thủy Tiên nóng nảy, bắt Trần Tấn Nguyên giải trừ mình cái yếm tay, ra sức kéo ra ngoài, dùng sức đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, xoay người, cầm đưa lưng về phía Trần Tấn Nguyên, thân thể không ngừng dãy rủa. Hề hề, phải tức giận. Đó chính là bây giờ còn chưa tức giận. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, không để ý đến Hoắc Thủy Tiên dãy rủa, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Hoắc Thủy Tiên cái yếm kéo xuống, chẳng qua là chăn che giấu, không thấy được xuân quang có chút đáng tiếc. Ngươi buông ta ra, ta thật nổi giận. Cái yếm bị kéo, Hoắc Thủy Tiên dãy rủa càng hung, tròn trịa cái mông ở Trần Tấn Nguyên khô ở giữa va chạm cái không ngừng, cái loại đó tiêu hồn thực cốt cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên mê mệt, hồi lâu không có dùng qua ngân thương lập tức liền có phản ứng, cách quần cứng lên, giống như một cái nộ long vậy, thẳng tắp đè ở Hoắc Thủy Tiên cổ ở giữa. Cảm giác được cổ giữa vật cứng, Hoắc Thủy Tiên cả người run lên, mặc dù ngày thường họ nàng cách tùy tiện, tranh chua đảm nhiệm họ, nhưng là ở đâu gặp qua bực này tình cảnh, giờ phút này Hoắc Thủy Tiên trong lòng sốt xếp đặc biệt. Óc gần như với trống rỗng. Thủy Tiên, ngươi liền theo ta đi, làm phụ nữ của Trần Đại ca nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi. Trần Tấn Nguyên phản ôm Hoắc Thủy Tiên, thật chặt đi trong ngực ôm một cái, dưới háng thương thép thật chặt để trước Hoắc Thủy Tiên cổ ở giữa, nếu không phải là Hoắc Thủy Tiên còn quần áo tiết khố, sợ rằng đã sớm phá cửa mà vào. Hu hu hu. Hoắc Thủy Tiên đã không có phản kháng, Trần Tấn Nguyên hai tay leo lên Hoắc Thủy Tiên ngực, đang định muốn phát sinh gần nhất bước quan hệ. Nhưng cảm giác được trong ngực Hoắc Thủy Tiên thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng đang khóc, ở đè nén khóc thút thít. Hoắc Thủy Tiên tiếng khóc thút thít giống như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tới xuống, hừng hực thiêu đốt lửa dục lập tức bị tới tắt, Trần Tấn Nguyên nhất thời mềm nhũn ra. "Ách, Thủy Tiên, thật xin lỗi, ngươi đừng khóc cả." Buông tay ra ở giữa thỏ trắng, đem Hoắc Thủy Tiên bài tới vừa thấy, nàng quả nhiên đang khóc, nước mắt đã làm ướt gương mặt, Trần Tấn Nguyên nhất thời luống cuống, bận bịu ôn nhu an ủi. "Hu hu hu." Không an ủi khá tốt, vừa an ủi Hoắc Thủy Tiên lập tức khóc càng thêm lớn tiếng, mới vừa rồi còn là thấp giọng khóc thút thít, bây giờ quả thật như mưa. "Đừng khóc cả, là Trần Đại ca không tốt, Trần Đại ca quá xung động, nhưng mà đó cũng là Trần Đại ca quá thích ngươi, tạm thời không nhịn được sao?" "Thủy Tiên tha thứ Trần Đại ca có được hay không, không được khóc nữa." Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng ôm Hoắc Thủy Tiên, cũng ở đây tối tăm chửi mình mới vừa rồi quá xung động, lại có thể thiếu chút nữa thì đem Hoắc Thủy Tiên làm. Người phụ nữ khóc lên là không thể khuyên. Càng khuyên thì sẽ khóc càng phát ra lợi hại, Hoắc Thủy Tiên trong lòng ủy khuất, vậy có thể nói không khóc cũng không khóc. "Không cho phép khóc, khóc đi nữa ta có thể cởi ngươi quần." Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, khuyên không tốt khiến cho, vậy cũng chỉ có uy hiếp. Bất quá chiêu này ngược lại là hữu dụng, Hoắc Thủy Tiên vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn cởi quần nàng, vậy còn đến đâu, bận bịu cắn môi, cố gắng biệt trụ liền tiếng khóc, khóc thút thít một hồi, rốt cuộc ngừng lại. "Ngươi buông ta ra." Hoắc Thủy Tiên rưng rưng hai mắt ngấn lệ điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên, nàng thật sợ Trần Tấn Nguyên cởi quần nàng, lấy Trần Tấn Nguyên nói được là làm được nhân phẩm, khẳng định làm được ra chuyện như vậy, dẫu sao hắn liền mình cái yếm cũng cho cởi, cũng không kém một cái quần. "Vậy ngươi đáp ứng trước ta đừng khóc." Trần Tấn Nguyên đưa tay xoa xoa Hoắc Thủy Tiên nước mắt trên mặt, lúc này Hoắc Thủy Tiên thật là làm người ta yêu thương. Hoắc Thủy Tiên khe khẽ gật đầu, dùng sức đẩy một cái Trần Tấn Nguyên, tựa như cầu xin, tựa như trách cứ, tựa như oán hận nói: "Ngươi cái này đại vô lại, đi xuống, không cho phép đi lên. Lạnh như vậy, ngươi không tiếc để cho ta ngủ dưới đất sao? Ta cùng ngươi ngủ chung, bảo đảm sẽ không lại đối với ngươi tay máy tay chân, được chứ?" A Thu bị ta điểm huyệt ngủ, không cho nàng tháo ra, nàng là không tỉnh được. Trần Tấn Nguyên giơ tay bảo đảm, Thùy Mị nói. Chương 734, hôn ta một chút. "Không được, ngươi đi xuống." Hoắc Thủy Tiên quật cường nhìn Trần Tấn Nguyên. Một đôi chọc người thương tiếc trong con mắt loáng thoáng lại phải hiện lên nước mắt. Người bất kỳ đối mặt như vậy một đôi mắt, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng đảm nhiệm yêu cầu gì, Trần Tấn Nguyên cũng không ngoại lệ, điều động được thân thể ôn nhu cười nói: được, ta đi xuống ngủ, bất quá ngươi trước phải hôn ta một chút." Vừa nói Trần Tấn Nguyên liền đem nét mặt giả nua xích tới, trước khi đi cũng không quên đòi chút tiện nghi. Người Hoắc Thủy Tiên nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tấm vô lại mặt, lần đầu phát hiện nguyên lai Trần Tấn Nguyên còn có như vậy vô lại một mặt. "Ngươi làm sao có thể vô lại như vậy, nhà ngươi nhiều lao bà như vậy, còn có con trai con gái. Hề hề, ngươi chưa nghe nói qua nước ở xa không giải được cái khát ở gần sao, ai bảo ta yêu ngươi đâu, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta liền bị ngươi mê mẫn, lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải cưới ngươi trở lại, làm phụ nữ của ta." Trần Tấn Nguyên nhiệt tình như lửa nhìn Hoác Thủy Tiên, hắn là nghiêm túc, nhanh, ngươi nếu là không hôn một cái, vậy tối nay ta liền theo ngươi ngủ. Trần Tấn Nguyên vậy như hừng hực ngọn lửa vậy nóng bỏng ánh mắt cùng vậy nhu tình như nước lời nói, Hoác Thủy Tiên bỗng nhiên cảm giác một hồi phanh nhiên động tâm, bất quá ngay sau đó lại gặp Trần Tấn Nguyên đổi lại một bộ vô lại hình dáng, trận kia động tâm lập tức liền hóa là vô hình. Chụt. Do dự hồi lâu, Hoác Thủy Tiên rốt cuộc hơi thẳng người lên, nửa điểm đôi môi khiếp khiếp ở Trần Tấn Nguyên mặt dính một chút, ngay sau đó lại mắc cỡ đỏ mặt nhắm hai mắt lại, hắn có thể từ Trần Tấn Nguyên trong mắt chỗ sâu, thấy một loại tình cảm, thứ tình cảm đó kêu đói khát. Nàng biết mình nếu như không thỏa mãn Trần Tấn Nguyên yêu cầu, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ nương nhờ trên giường của mình không đi. Hê hê, Thủy Tiên, cái này nửa bên mặt, ta đời này cũng sẽ không tám. Trần Tấn Nguyên đắc ý cười to, sờ một cái mới vừa bị Hoác Thủy Tiên hôn qua nửa bên mặt, túi người cắn Hoác Thủy Tiên môi, nặng nề vừa hôn, xoay mình xuống giường. Vén chăn lên trong nháy mắt kia, vô biên xuân quang hiển lộ ra một góc, hai vũ giống như măng tre giống vậy ngạo nghệ đứng thẳng trước, trên đỉnh núi trắng hai viên đầy đặn khoe màu đua sắc. Để cho Trần Tấn Nguyên tâm thần một hồi kích động, vội vàng đem chăn đắp xuống, ngăn trở mình tầm mắt, rất sợ mình sẽ một cái không nhịn được, làm ra chuyện cầm thú, thật đem Hoác Thủy Tiên làm. Ngoan ngoãn ngủ đi. Trần Tấn Nguyên vô sỉ ở Hoác Thủy Tiên trên trán hôn một cái, một ngày nào đó, ta muốn ngươi ngoan ngoãn trở thành phụ nữ của ta. Hoác Thủy Tiên cũng không có phản kháng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nhắm mắt lại không dám núp nhích, trong lòng phốc phốc nhảy loạn không dứt. Lộc cộc. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Đi tới bên cạnh bàn, nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, mở ra A Thu huyệt ngủ. Nha, háo sắc, ngươi lúc nào lên? Huyệt đạo một giải trừ, A Thu lập tức liền tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là hướng Trần Tấn Nguyên ngủ địa phương nhìn, nơi nào trừ một cái chăn, trống không một bóng người, trong lòng cả kinh, xoay mặt vừa thấy, Trần Tấn Nguyên đang quần áo một cái đại quần cụt đứng ở bên người mình, lập tức hai tay bảo vệ ngực, một tiếng thét kinh hãi, giống như là thỏ trắng nhỏ gặp được sói xám lớn vậy. Liên quan ngươi à, ta miệng khát. Đứng lên uống nước, nhà các ngươi tiểu thư để cho ngươi gác đêm, ngươi ngủ cái gì đâu. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cố làm chấn định. Ai ngủ, ta nhưng vẫn cũng tỉnh. A Thu cưỡng nói. Cắt. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, không để ý đến con bé này, ở nàng trong chi nhớ, nàng xác thực vẫn luôn tỉnh, chẳng qua là nho nhỏ híp như vậy một hồi, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở đó sao chỉ chốc lát bên trong. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đem các nàng thân nhân trị nuốt. Ngươi mới vừa mới sẽ không là đang đối với ta cái gì đó chứ. A Thu ngạc nhiên một tiếng hô to, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy cổ nang nang quần cụt, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, ngay sau đó giống như là liền nghĩ tới điều gì, lại là một bộ biểu tình chán ghét. Choáng váng, ngươi con bé này tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút, lông cũng còn không có mọc dài, ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú gì. Trần Tấn Nguyên lười để ý con bé này, nhắc tới trên bàn bình trà, ngậm miệng bình ủng ục đổ mấy hớp trà lạnh. Xoay người rút về mình góc tường. Tiểu thư, ngươi không có sao chứ? A Thu hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một lúc lâu, lúc này mới nhớ tới nhà các nàng tiểu thư tới, vội vàng xoay người giống như mép giường chạy đi. Ta không có sao. Nghe được A Thu thanh âm, Hoác Thủy Tiên cả người run một cái, ngưng ngẩn người, nàng bây giờ trên người có thể trần truồng, tuyệt không thể để cho A Thu thấy, vội vàng đem chăn che kín. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. A Thu vỗ một cái ngực nhỏ, một bộ may mắn hình dáng. Hoác Thủy Tiên bây giờ có thể coi như là đối với A Thu hận đến cắn răng, kêu con bé này cho mình gác đêm, không nghĩ tới nha đầu này còn ngủ khởi giấc tới, hại được từ mình thiếu chút nữa thì trinh tiết khó giữ được. Tiểu thư, ngươi giống như đã khóc. Mặc dù Hoác Thủy Tiên hết sức che giấu, nhưng vẫn là không giấu được khỏe mắt nước mắt, lanh mắt A Thu một cái liền thấy, mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ, chẳng lẽ cái đó háo sắc thật thừa dịp ta ngủ ga ngủ gật thời điểm đối với tiểu thư làm cái gì? Không. Không có, mới vừa rồi làm một tác ngộng, hù dọa. Hoác Thủy Tiên hoảng hồn, vội vàng dùng chăn xoa xoa khỏe mắt, tái nhợt giải thích rõ, ngươi nhanh đi ngủ đi, nhớ coi trọng hắn, đừng để cho hắn lại. Ách đừng để cho hắn dậy rồi. Là tiểu thư. A Thu nửa tin nửa ngờ nhìn Hoác Thủy Tiên một cái, lại xoay người đi tới bên cạnh bàn, ngồi vào trên cái băng ghế, lần này nhưng mà ngủ gật đầy đủ tỉnh. Hoác Thủy Tiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lặng lẽ tránh ở trong chăn bên trong, mặc quần áo xong. Nằm nghiêng nhìn ngủ ở góc tường Trần Tấn Nguyên, trong lòng khá là phức tạp, đối với Trần Tấn Nguyên, nàng cũng nháo không rõ là một loại dạng gì cảm tình. Người là người được triệu hoán, nàng đối với Trần Tấn Nguyên có dũng khí thiên nhiên hôn thân mật cảm, coi như Trần Tấn Nguyên lần trước rình coi nàng tám, nàng cũng không cách nào chân chính tức giận, đây nếu là đổi một người, lấy nàng điêu ngoa kia cái họ, phi đem người kia con ngươi cho moi ra không thể. Nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên, nàng liền không làm được. chẳng qua là ở ngoài miệng hung hung, bởi vì là đó là nàng tính cách cho phép. Từ Trần Tấn Nguyên thấy nàng một khắc đó trở đi, nàng liền biết mình là không chạy thoát Trần Tấn Nguyên ma trưởng. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên đem nàng nhốt ở Ô Long Viện bên trong, không muốn thả nàng đi ra, nàng có thể cảm giác được. Trần Tấn Nguyên cũng không phải là đơn giản sợ mình đem hắn nhìn trộm tắm sự việc khắp nơi nói, xấu xa hắn hình tượng, Trần Tấn Nguyên mục đích lớn nhất, sợ là muốn đem mình đổi là hắn độc chiếm. Mặc dù biết Trần Tấn Nguyên thích mình, nhưng là Hoắc Thủy Tiên nhưng chỉ là đối với Trần Tấn Nguyên có chút hảo cảm mà thôi, chẳng qua là một chút xíu hảo cảm, cũng không có sinh ra trai gái giữa cái loại đó tình yêu, nhưng là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nhưng đối với mình làm ra như vậy cầm thú vô lại chuyện, thiếu chút nữa hư mình trinh tiết, Hoắc Thủy Tiên tạm thời cũng mất tất vông. Không biết nên làm thế nào cho phải, nàng thật rất muốn tức giận, nhưng lại nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào thật đối với Trần Tấn Nguyên tức giận. Chương 735, Thạch Long Đạo Tràng. Một đêm này, Hoắc Thủy Tiên thì không cách nào chìm vào giấc ngủ, đầu một mảnh xốc xếp, liên tục đều là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cởi mình quần áo cảnh tượng, người đàn ông này, so lưu bệnh đã còn muốn vô lại. Ai, thật là đáng tiếc, học người ta làm cái gì tránh nhân quân tử à? Trần Tấn Nguyên đối mặt với vách tường, cũng là lớn lớn trợn tròn mắt, đối với chuyện mới vừa rồi bày tỏ hết sức hối hận, nếu như mình quả quyết một ít, lòng dạ ác độc một ít, Hoắc Thủy Tiên bây giờ khẳng định đã ở mình dưới người kiều ngâm hầu hạ, thành là người phụ nữ mình, đáng tiếc vẫn là mềm lòng chút, uổng công thả chạy đến mép con cứu non. Bất quá lần này sau đó, quan hệ cuối cùng là gần hơn một bước. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng thật cao dơ lên, đem hai tay tiến tới chóp mũi, phía trên còn lưu lại Hoắc Thủy Tiên vậy nồng nặc mùi sữa thơm, Trần Tấn Nguyên không khỏi sâu đậm hít hai cái. Mặt hiện mất hồn chi tương. Tóm lại, một đêm này ba người cũng không ngủ được, A Thu là bởi vì phải giám thị Trần Tấn Nguyên là bởi vì là hưng phấn, mà Hoắc Thủy Tiên nhưng là bởi vì là đầu óc xốc xếp. Đến quá nửa đêm, Hoắc Thủy Tiên thức dậy cùng A Thu đổi ca, Trần Tấn Nguyên sợ nàng trước lạnh, cũng để cho nàng an tâm chút, dù sao mình cũng hưng phấn qua đầu, ngủ không yên giấc, tìm họ liền lắc mình vào cổ võ không gian. Hoắc Thủy Tiên nhìn xem trống trải góc tường, ở bên cạnh bàn ngồi một hồi, liền trở lại trên giường, cùng Á Thu để nguyên quần áo mà ngủ. Cổ võ không gian. Trần Tấn Nguyên huýt sáo, tâm tình thật tốt hướng đài triệu hoán đi tới. Hôm nay trong không gian trừ mấy cái cao cấp võ giả trong phòng còn có chút không quan trọng người bên ngoài, có thể nói là không có một người, còn như vật còn sống, cũng chỉ núi vô lượng ở trên còn có gần 10.000 chỉ hoạt la hung chim mà thôi. Nhìn xem mình trị giá kinh nghiệm, còn kém một lần kêu gọi, liền có thể thuận lợi tấn thăng là cấp 5 người triệu hoán, đột phá tiên thiên gần trong gang tấc. Nhưng mà lần này kêu gọi hao tốn Trần Tấn Nguyên quá nhiều thời gian, cái này 1-2 tháng qua, mỗi lần đều là thất bại, để cho Trần Tấn Nguyên đều cơ hồ lấy là mình cùng tiên thiên vô duyên. Đài triệu hoán ở trên. Bỏ mặc tướng mạo xấu đẹp, cao thấp mập ốm, chỉ cần là cổ võ giả cấp 4 là được. Điểm triệu hoán lần nữa tăng đầy, Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại bái bái các lộ thần tiên, rồi mới hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình đưa ra kêu gọi yêu cầu, chỉ cầu lần này có thể kêu gọi thành công, những thứ khác cũng không có yêu cầu gì. Theo thường lệ tìm kiếm mục tiêu, Trần Tấn Nguyên xe chạy quen đường xác nhận kêu gọi, bình tĩnh ao triệu hoán lần nữa sôi trào lên, giống như một nồi nấu sôi liền cút dầu, từ ngực sôi trào không dứt, rượu mục đích ánh sáng trắng cơ hồ đem cả mảnh không gian cho chiếu sáng, thần bí thê lương đài triệu hoán, xa xa nhìn lại là như vậy thần thánh. Trần Tấn Nguyên trái tim nhưng mà treo, những thứ này không ngừng kêu gọi thất bại, đã để cho Trần Tấn Nguyên đối với lần này kêu gọi không báo hy vọng quá lớn. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 47. Trị giá kinh nghiệm 500, giá trị đổi hạn mức tối đa 2.000. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 5.000 điểm, thăng cấp là cấp 5 cổ võ giả. Cấp 4 cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Cấp 5 cổ võ giả có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là tiên thiên sơ kỳ. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ ít 2. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa 5.000 điểm. Ký chủ đạt được thăng cấp lễ túi ít 1, đã nhét vào 52 gian phòng. Trong đầu hô xì xì nhảy ra từng cái khung đối thoại. Giống như là giữa thiên địa đẹp nhất hình ảnh vậy, Trần Tấn Nguyên sững sốt chốc lát mới là mừng như điên, chỉ cảm thấy trong thân thể một đạo gông xiềng bị giải khai, lại có loại phá kén sống lại cảm giác, Trần Tấn Nguyên rõ ràng, đốc mạch lên kia vậy đạo gông xiềng không còn tồn tại, mình bây giờ có thể thuận lợi đột phá tiên thiên. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên 5 tuổi, 23 cấp bậc, cấp 5 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, hậu thiên tầng 8 điểm triệu hoán, 010.000 giá trị đổi, 28.500 nguyện lực trị giá. 827600 trị giá kinh nghiệm, 5.120 15.000 đã kêu gọi mục tiêu. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nghĩ vui vẻ cười to, ngày hôm nay thật là tâm tình thật tốt, không chỉ có cùng Hoắc Thủy Tiên quan hệ tiến hơn một bước, hơn nữa còn thành công cho gọi ra một người cổ võ giả cấp 4, đột phá tiên thiên gần trong gang tấc. Lập tức tung người hướng gian phòng 47 bay đi, hắn có chút không kịp đợi muốn xem, nhân vật nào cho mặt mũi như vậy, giúp mình lớn như vậy bận điệu. Đẩy cửa phòng ra. Dương trúc. Xác thực nói là một mảng lớn dương trúc, phần nhiều là lớn bằng cánh tay trúc xanh, cũng không phải là hết sức dày đặc, nhưng là cũng không tính là thưa thớt. Trong rừng bày khắp khô rơi lá trúc cánh trúc, một cái dương tràng đá xanh đường mòn loan loan duyên duyên thông đi về phía trước. Chợt truyền tới một hai tiếng không biết tên tức mình, để cho trong rừng tỏ ra càng thêm u tĩnh. Trần Tấn Nguyên theo hòn đá nhỏ đường đi về phía trước mấy chục mét, bên cạnh thỉnh thoảng có mấy cái xốc xếp mộ phần đoá tử, chứng minh cánh rừng này bên trong hay là có người ở. Quẹo cua, trước mặt xuất hiện một cái rào chảy dòng suối nhỏ trên có một tòa 5-6 thước chiều dài cầu đá hình vòm. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, dòng suối nhỏ đối diện trong rừng trúc loang thoang có thể nhìn thấy một tràng kiến trúc, từ bên trong còn không phải là truyền ra hô hò hét uống thanh âm. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng giơ lên, vượt qua cầu có vòng tròn, hướng đối diện đi tới. Người nào, tự tiện xông vào Thạch Long đạo tràng. Đó là mảnh đại viện, cửa có hai cái đạo trang đệ tử cầm kiếm canh giữ. Trần Tấn Nguyên vừa đến gần liền bị hai tên đệ tử kia phát hiện, trường kiếm trong tay hừ một tiếng ra khỏi vỏ, lạnh như băng mũi kiếm nhắm vào hướng Trần Tấn Nguyên cổ họng. Thạch Long đạo tràng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cả kinh, quan sát một phen trước mắt cái này hai người đệ tử, lại ngẩng đầu nhìn xem, cửa phía trên tấm bảng ở trên quả thật rồng bay phượng múa viết Thạch Long đạo tràng bốn chữ to. Thạch Long đạo tràng, chẳng lẽ là Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, nếu quả thật là người nọ, vậy mình lần này coi như được lợi quá đáng. Này, hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi là người nào? Nơi này là Thạch Long đạo tràng, mau rời đi. Hai người đệ tử bất quá võ giả cấp 8-9 nặng, nhưng là diễn cảm động tác nhưng là có chút phách lối, giống như là Trần Tấn Nguyên không đi, liền muốn động thủ vậy. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới cái này hai người hiển nhiên không phải mình kêu gọi chánh chủ. Cho nên không nhận biết mình là bình thường, là tả hai ngón tay nhanh chóng cách không điểm ra, hai người đệ tử lập tức giống như là bị làm định thân thuật một liền, giơ trường kiếm không cách nào nhúc nhích. Trần Tiểu Hữu, bọn họ cũng là vô tình xúc phạm, thả bọn họ đi. Trần Tấn Nguyên đang muốn vào viện tử, trong viện tử liền truyền tới một khí lực đầy đủ thanh âm. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa nhìn, một cái rơi già đạo sĩ cười hì hì hướng cửa đi tới. Lao đạo Thạch Long, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Lao đạo sĩ trong tay phất trần vung lên, hơi không người, ngược lại là rất có lễ phép. Tên họ, Thạch Long. Tuổi tác, 57. Nhân vật cấp bậc, cấp 4 nhân vật xuất xứ, đại đường song long truyện. Nhân vật thực lực, hậu thiên tầng 8 có thể truyền thừa cổ võ, rồng lửa quyết chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Thạch Long, được gọi là Dương Châu đệ nhất cao thủ, khai sáng Thạch Long đạo tràng, ở thành Dương Châu có chút danh vọng, tình cờ đạt được đạo môn cao nhất bảo điển trường sinh quyết, dốc lòng tu luyện mười mấy năm. Không gặp tất công. Quả thật là Thạch Long à. Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng rỡ, người này trên người nhưng có một môn kỳ công trường sinh quyết, nếu là làm qua tới, chẳng phải tốt thay. Chương 736, Lắc Lư trường sinh quyết. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, hai ngón tay điểm ra, hai người đệ tử huyệt đạo lập tức tháo ra. Sư phụ, người này hai người đệ tử huyệt đạo một tháo ra, lập tức liền chuyển đến Thạch Long sau lưng, mặt đầy phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên. Không có sao, vị này là bạn của ta. Thạch Long khoát tay một cái, liền xoay người mang Trần Tấn Nguyên tiến vào Thạch Long đạo tràng. Toàn bộ Thạch Long đạo tràng cũng không có mấy người, chỉ có le que mười mấy tên đệ tử ở trong sân luyện công. Nhìn ra được cái này Thạch Long đạo tràng tựa hồ cũng không tốt lắm qua, không phải như vậy hưng vượng, đại đường song long chuyện trong. Thạch Long nhưng mà vị cảnh giới tiên thiên cao thủ, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, xem ra đá này Long thực lực cũng không phải là như vậy phụ thật. Trần Tiểu Hữu mời ngồi, tiến vào Thạch Long phòng luyện công. Thạch Long liền hướng Trần Tấn Nguyên ném tới một cái bồ đoàn, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống bàn lại. Nghe nói Thạch đạo trưởng có một bộ kỳ công, tên là Trường Sinh Quyết, không biết đúng hay không có chuyện này. Trần Tấn Nguyên nhận lấy bồ đoàn, vỗ một cái, liền xếp chân ngồi lên, trực tiếp hỏi ngay nổi lên Trường Sinh Quyết chuyện. Ách, cái này Thạch Long trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, do dự dự, ấp á ấp úng, mặt đầy làng khó. Xem Thạch Long thần sắc, Trần Tấn Nguyên liền biết, người này trên người nhất định là có Trường Sinh Quyết. Đây là không chạy. Chẳng qua là Thạch Long không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ biết hắn có Trường Sinh Quyết chuyện, trong chốc lát cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Dẫu sao Trường Sinh Quyết là trọng bảo, mặc dù Trần Tấn Nguyên là cổ võ không gian chủ nhân, nhưng là Thạch Long nhiều năm qua vì Trường Sinh Quyết, thời thời khắc khắc cũng quá phập phòng lo sợ sinh hoạt, hôm nay sao có thể như thế dễ dàng liền giao ra. Thạch đạo trưởng không cần che giấu, mọi người đều là thoải mái người, ta biết đạo trưởng Sinh Quyết ở ngươi trên người, ta có chưa nói muốn cho ngươi cướp. Hơn nữa ta cũng không có biện pháp cho người cướp phải không? Trần Tấn Nguyên biết Thạch Long trong lòng ở quấn quýt cái gì, bất quá Trần Tấn Nguyên thật đúng là không có ý định cho hắn đoạt lấy, bởi vì là không gian có quy định, trừ phi người được triệu hoán chủ động tặng, nếu không mạnh đoạt sẽ gặp phải không gian không thuộc về mình trừng phạt, Trần Tấn Nguyên còn không dám khiêu khích không gian uy nghiêm. Cái này Thạch Long sắc mặt thoáng buông lỏng một chút, bất quá vẫn làm khó, Trường Xanh Quyết là hắn thật vất vả mới lấy được, hắn không muốn cùng người chia sẻ. Hê hê, Thạch đạo trưởng, ngươi xem ngươi cất Trường Xanh Quyết, những năm gần đây khẳng định bị người đuổi giết đủ chứ, ta đem ngươi làm tới nơi này, để cho ngươi không cần lại qua cái loại đó phập phòng lo sợ, có thể tính hạ tâm lai hiểu Trường Xanh Quyết. Ngươi nói ngươi có phải hay không nên thật tốt cảm ơn ta một phen. Trần Tấn Nguyên gặp Thạch Long mặt đầy khổ qua sắc, trong lòng cũng là cuốn quýt, ý niệm quay tít, nghĩ đủ phương cách muốn cho Thạch Long tự động đem Trường Xanh Quyết tặng cho mình. Không sai, Trần Tiểu Hữu, Thạch Mộ cũng không sợ nói cho ngươi, cái này Trường Xanh Quyết đúng là ở tay ta ở trên, nhưng là Thạch Mộ vì cái này Trường Xanh Quyết đã từng chịu nhiều đau khổ, cũng không muốn cùng người chia sẻ. Trần Tiểu Hữu nếu là muốn, ngược lại là có thể cùng ngươi cái này không gian đổi. À, Thạch Long cắn răng, nhưng vẫn không có đem Trường Xanh Quyết lấy ra, vẫn là một bộ mặt nhăn nhó. Trần Tấn Nguyên không nói, người này nhất định chính là một lông không rút ra thiết gà trống, thật là dầu muối không vào, keo kiệt yếu mệnh, hoàn toàn không có người xuất ra khinh thị ngoại vật tu dưỡng, mình cũng đem nói đến mức này, còn không chịu đi Trường Xanh Quyết giao ra. Trường Xanh Quyết tương truyền chính là Hoàng đế chi sư Quảng Thành Tử sở chứ công pháp, phải cùng Hoàng đế nội kinh tầng thứ tương đương. Luyện đến chỗ sâu có thể thành tiên thành tổ, bất tử bất diệt, công pháp cấp bậc còn không rõ, nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, muốn cùng không gian đổi là tuyệt đối đổi không tới, bởi vì là mình bây giờ đều không cách nào đổi đến Hoàng đế nội kinh, đổi cái này một đẳng cấp công pháp, mình giá trị đổi hạn mức tối đa tuyệt đối không đủ, duy nhất biện pháp chính là để cho lão này tự giác giao ra. Thạch đạo trưởng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hiểu nhiều năm như vậy, cũng không có đem Trường Xanh Quyết tìm hiểu ra đại khái chứ. Trần Tấn Nguyên con ngươi vòng vào chuyển, bắt đầu lắc lư. Thạch Long thông suốt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, sâu đậm thở dài, gật đầu một cái bày tỏ thừa nhận, hắn đạt được Trường Xanh Quyết nhiều năm, cơ hồ viết hiểu, nhưng mà liền đúng như Trần Tấn Nguyên nói như vậy, không thu hoạch được gì, liền một chút đại khái lửa cũng không có cửa mò tới, thời gian hắn cũng có mấy lần hoài nghi cái này Trường Xanh Quyết có phải hay không giả mạo hàng giả sơn trại hóa. Thật ra thì, ta biết ngươi tại sao không cách nào hiểu thấu đáo Trường Xanh Quyết. Trần Tấn Nguyên thần bí hề hề nhìn Thạch Long, ngồi chờ Thạch Long phản ứng. Ngươi biết? Thạch Long hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn tìm hiểu nhiều năm như vậy, đều không tham ngộ thấu Trường Xanh Quyết ra lông. Trần Tấn Nguyên chưa bao giờ gặp qua Trường Xanh Quyết, làm sao biết huyền bí trong đó? Bất quá người là cổ võ không gian chủ nhân, Trần Tấn Nguyên nói ra, ở người được triệu hoán trong lòng vẫn là có cực lớn phân lượng. Nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn hồi lâu, gặp Trần Tấn Nguyên một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Thạch Long nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần ngươi đem Trường Xanh Quyết lấy ra chúng ta cùng chung, vậy ta liền nói cho ngươi Trường Xanh Quyết ảo diệu. Trần Tấn Nguyên cũng không giải thích, chẳng qua là cùng Thạch Long mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, tin tưởng Thạch Long nhất định không nhịn được cám dỗ. Ngươi thật biết đạo Trường Xanh Quyết bí ẩn. Thạch Long vẫn là không dám tin tưởng, hầu nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, mình hiểu lâu như vậy cũng không có tìm hiểu ra tới, Trần Tấn Nguyên làm sao biết. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, thần thần bí bí nói, không sai, ngươi vẫn luôn tìm sai rồi phương hướng. Cái này Trường Xanh Quyết bí ẩn, tin tưởng chỉ có ta một người biết. Vậy ngươi mau nói cho ta. Thạch Long đằng một chút từ trên bồ đoàn đứng lên, mặt đầy không kịp đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Đừng nội. Trần Tấn Nguyên cũng đứng lên, khoát tay một cái, chúng ta đồng giá trao đổi, ta đem tu luyện Trường Xanh Quyết bí ẩn nói cho ngươi, ngươi đem Trường Xanh Quyết lấy ra chúng ta cùng chung một chút. Ngươi trước nói cho ta Trường Xanh Quyết bí ẩn. Thạch Long cũng không trực tiếp đáp ứng Trần Tấn Nguyên đề nghị, mà là lo lắng cần phải Trần Tấn Nguyên nói ra Trường Xanh Quyết bí ẩn. Vậy không được, ngươi đáp ứng trước ta nói sau, nếu không thì không bàn nữa, ngươi tự mình một người từ từ hiểu, ta dám cam đoan, ngươi coi như chết giả cũng không cách nào tìm hiểu ra một chút ra lông tới. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không thấy thỏ không thả ưng. Cái này Thạch Long cau mày, cầm Trần Tấn Nguyên không có cách nào, nhưng là hắn đúng là muốn từ Trần Tấn Nguyên nơi này biết đạo Trường Xanh Quyết bí ẩn, bỏ mặc Trần Tấn Nguyên có phải hay không đang gạt hắn đều nguyện ý đi tin tưởng. Không có người có thể cảm nhận được Thạch Long thời khắc này cảm giác. Tuyệt thế công pháp đặt ở trước mặt, nhưng không có biện pháp tu luyện, như vậy cũng tốt giống như trước mặt có cái người trần truồng ba tao thủ lộng tư tuyệt thế đại mỹ nữ, mà mình lại bị một sợi dây buộc, muốn lên đi làm chuyện đều không cái năng lực kia, chỉ có thể là làm gốc, nhưng là giờ phút này rốt cuộc có người có thể tới cho mình tháo ra cái này sợi dây, phải nói không gốc, vậy tuyệt đối không có người sẽ tin. Tưởng. Được. Ta đáp ứng ngươi. Thạch Long do dự vùng vây hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi đem Trường Xanh Quyết bí ẩn nói ra, chỉ cần ngươi không có lừa dối ta, ta liền đem Trường Xanh Quyết giao cho ngươi. Chương 737, Trường Xanh Quyết tới tay. Được. Trần Tấn Nguyên trên mặt dâng lên nồng nặc nụ cười, Thạch đạo trưởng quả nhiên là một người sảng khoái. Ta cũng thích cùng người sảng khoái giao tiếp. Thạch Long nghe vậy lúng túng cười một tiếng, đưa tay cùng Trần Tấn Nguyên hô kích một chút, bày tỏ hai người đạt thành hiệp nghị. Trần Tiểu Hữu, ngươi bây giờ có thể nói là chuyện gì xảy ra chứ? Cũng không sợ ngươi chê cười, ta đạt được cái này Trường Xanh Quyết mười mấy năm, cơ hồ ngày ngày hàng đêm đều ở đây hiểu môn này kỳ công, nhưng mà không biết là ta thiên tư ngu độn, vẫn là ta lấy được Trường Xanh Quyết căn bản là giả, lại có thể một chút đầu mối cũng lý không tới. Hiệp nghị một đạt thành, Thạch Long liền không kịp đợi hỏi. Hê hê, Thạch đạo trưởng, Trường Xanh Quyết nhưng mà bất thế kỳ công, há là ăn mấy miếng là có thể hiểu ra được. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, theo ta biết, cái này Trường Xanh Quyết trong truyền thuyết chính là Hoàng đế Chi Sư, xiển giáo 12 kim tiên một trong Quảng Thành Tử sáng chế, thâu tóm thiên địa âm dương chí lý, bao la vạn vật, kinh thần khắc quỷ, có thể nói là một môn bất thế kỳ công. Thạch Long gật đầu không ngừng, Trần Tấn Nguyên nói những thứ này hắn đều biết, hắn nóng lòng muốn nghe chút hắn không biết đồ. Thiên địa vạn vật có âm nhất định có dương, công pháp này bao hàm là thiên địa chí lý, đạo âm dương, tự nhiên cũng biết tuân theo đạo lý này, Thạch đạo trưởng một thân một mình đóng cửa tu luyện, chỉ biết cô âm không trưởng, độc dương không sinh, có thể luyện thành môn này kỳ công mới lạ. Trần Tấn Nguyên nói, ý ngươi là, Thạch Long nghe vậy trong đầu linh quang thoáng qua, như là mở ra mấu chốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong hai tròng mắt hiện lên bóng loáng. Muốn tu thành Trường Xanh Quyết, phải hai người đồng tu, một chủ nhân âm, một chủ nhân dương, hai người đồng tâm hiệp lực, mới có thể sửa đại đạo. Trần Tấn Nguyên gật gù đắc ý, thật giống như rất hiểu tựa như, nào ngờ đây đều là trong phim truyền hình xem ra, cái này Trường Xanh Quyết đúng là muốn hai người đồng tu, đại đường trong cũng là khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người cùng nhau tu luyện, mới mò tới Trường Xanh Quyết lửa cửa. À, nguyên lai là như vậy. Thạch Long bừng tỉnh kinh ngộ, vỗ hót một cái, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, hắn trong lòng đã hết lòng tin không thể nghi ngờ, hắn tư chất không hề coi là kém, Trần Tấn Nguyên chỉ là một chút, hắn liền mơ hồ bừng tỉnh, những năm gần đây, hắn cũng đi suốt đường quanh co, nhập sai rồi ngã ba, chẳng qua là một vị tự đi hiểu, đem Trường Xanh Quyết cùng những công pháp khác coi thường, kết quả là mũi khoan ở sừng châu nhọn bên trong không ra được. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút cũng phải hẳn, như vậy nghịch thiên công pháp đặt ở trước mặt, cho dù ai cũng chỉ sẽ giấu giếm, tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người chia sẻ, cùng nhau tu luyện, dẫu sao người đều là từ tư. Nghĩ thông suốt hắn trong then chốt, Thạch Long lão tâm can phốc thông nhảy cất lên, chợt xoay người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, trong ánh mắt mang dục vọng, giống như một đầu đói khát lão như sói vậy. Đối với Thạch Long vậy ánh mắt thèm khát, Trần Tấn Nguyên không khỏi hoa cúc căng thẳng, lui về sau một bước. Trần Tiểu Hữu, không bằng chúng ta hai người hợp luyện như thế nào? Cảm giác được mình thất thố, Thạch Long bận bịu thu hồi vậy ánh mắt thèm khát, từ vậy kích động đến ửng đỏ ra mặt ở trên nặn ra vẻ tươi cười, nhưng là dự định cùng Trần Tấn Nguyên cùng nhau hợp luyện như thế Trường Xanh Quyết. Ách! Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, nói, Thạch đạo trưởng, ngươi cái này trận bên trong đệ tử cũng không thiếu, ngươi tìm hắn cửa hợp luyện cũng được, ta nhưng là thôi, mới vừa rồi chúng ta có nói trước, ta đem cái trong bí ẩn nói cho ngươi, ngươi liền đem Trường Xanh Quyết cho ta. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên giống như Thạch Long đưa tay ra, thỉnh cầu nổi lên Trường Xanh Quyết, đây cũng tính là công bằng giao dịch, hắn mới sẽ không chọn cùng Thạch Long cái này lão nam nhân hợp luyện Trường Xanh Quyết, như vậy sẽ để cho hắn cảm giác rất đổi vạn, giống như cùng Tiểu Long Nữ hợp luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh vậy, Tiểu Long Nữ là người đẹp, Thạch Long người này nhưng là cái lao già khẳng, Trần Tấn Nguyên trong lòng là hết sức kháng cự. Hơn nữa, Trần Tấn Nguyên trong lòng còn có mình dự định, đối với Trường Xanh Quyết, hắn cũng không có dự định cùng người khác hợp luyện, Trường Xanh Quyết cần hai người cùng luyện, âm dương cộng thể, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng muốn mình một người độc tu, dẫu sao mình trong cơ thể có khổng lồ tiên thiên âm dương nhị khí, sẽ không xuất hiện cô âm không trưởng, độc dương không xanh tình huống. À, cái này, Thạch Long hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ cự tuyệt mình yêu cầu. Ở hắn xem ra, mình nghiên cứu kỹ môn này kỳ công mấy chục năm, không có ai có thể so với mình hơn nữa thích hợp với Trần Tấn Nguyên đồng tu Trường Xanh Quyết. Thạch đạo trưởng, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, dù sao cũng không được đổi ý, để cho ta đối với ngươi thất vọng nha. Trần Tấn Nguyên đưa ra một đầu ngón tay ở Thạch Long trước mặt quơ quơ. Ai? Thạch Long thở dài, do dự dự từ ngực mò ra một bản cổ màu vàng sách. Trần Tấn Nguyên đoạt lấy, đây là Thạch Long chủ động đưa tiễn. Tự nhiên sẽ không tiêu phí nửa đồng tiền giá trị đổi, giống vậy cũng sẽ không gặp đến không gian trừng phạt. Cẩn thận một chút, đừng làm hư. Gặp Trần Tấn Nguyên tay chân vụ về, Thạch Long trên mặt bắp thịt cũng quấn quýt với nhau, một bộ đau lòng vô cùng dáng vẻ. Yên tâm, yên tâm. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang đầy mỉm cười, không để ý chút nào Thạch Long vậy không phong khoáng hình dáng. Trường Xanh Quyết, quả thật là Trường Xanh Quyết. Trần Tấn Nguyên cầm sách ở trên tay lặp đi lặp lại sờ một cái, bìa viết chính là Trường Xanh Quyết ba chữ, như vậy kỳ công, như thế dễ dàng liền lấy vào tay. Trần Tấn Nguyên thật đúng là đối với mình lắc lư bản lãnh bội phục không thôi, mấy câu nói sẽ để cho lão đầu này đem coi như chân bảo Trường Xanh Quyết cho ngoan ngoãn gọi ra. Hê hê, Thạch đạo trưởng, cuốn sách này ngươi cũng nhìn đã nhiều năm như vậy, sợ rằng cũng có thể thuộc lòng trôi chảy, trước hết thả ta nơi này, tạm thời trước không trả cho ngươi. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền đem Trường Xanh Quyết bỏ vào mình trong ngực, thiếp thân cất giấu, công pháp này nói không chừng chính là cùng Hoàng đế nội kinh một cái đẳng cấp, do không thể Trần Tấn Nguyên không thận trọng. Thạch Long bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ hắn là không lời có thể nói, bởi vì là hiện ở nói không có gì cả dùng, Trường Xanh Quyết vào Trần Tấn Nguyên trong tay, giống như dê vào miệng của vậy, có thể cầm trở lại mới lạ. Thạch đạo trưởng, phiền thoái ngươi giúp ta hộ pháp. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám net http. Tiếp theo Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu chuyển thừa Thạch Long võ công, muốn mượn Thạch Long vậy hậu thiên đỉnh phong nội lực, giúp mình xông phá kiểm chế đã lâu đốc mạch cái cuối cùng đại huyệt, thúc đẩy chu thiên mượt mà, nhất cổ tác khí, đạt tới mình mơ tưởng đã lâu cảnh giới tiên thiên. Thạch Long gật đầu một cái, lưu lại một bản sách, liền trở ra cửa đi, đứng ở ngoài cửa là Trần Tấn Nguyên hộ pháp, nơi này mặc dù là ở mình trong không gian, nhưng là bên ngoài vẫn có Thạch Long đạo tràng đệ tử ở bơi, nếu là cái đó không có mắt đệ tử chạy tới quấy rầy liền mình đột phá. Làm được từ mình tẩu hỏa nhập ma cả người tàn phế, vậy coi như thảm. Thạch Long công pháp tên là Hỏa Long Quyết, là một môn cao cấp nội công tâm pháp, có thể đem nội lực đổi thành là hỏa trúc họ chân khí, là có thể dùng với công kích, cũng có thể thi triển hỏa độn chạy thoát thân, nhưng là cái này nhưng cùng hổ tử đám người một thần quyết bất đồng, tuy có chỗ tương tự, nhưng là cũng không thể cảm ứng được tỏa ra ở trong không khí lửa nguyên lực, mà chẳng qua là tự thân nội lực trúc họ thay đổi, cũng không thể đạt tới tùy tâm sở dục khống chế lửa trình độ. Trần Tấn Nguyên tự luyện thành thổ mộc hai thuộc tính sau đó, vẫn luôn không có gián đoạn đối với băng hỏa hai thuộc tính tu luyện, mỗi ngày đều sẽ dành ra một chút thời gian tu luyện, đây là một cái rất quá trình chậm rãi, cho đến bây giờ, băng hỏa hai thuộc tính chỉ là tăng trưởng một phần, chỉ có thể để cho Trần Tấn Nguyên loáng thoáng cảm giác được quanh người băng hỏa nguyên lực, nhưng là nhưng khó mà đoán. Chương 738, đây là muốn nghịch thiên A. Không có thiên tài địa bảo phụ trợ, muốn nhanh chóng tu luyện thành băng hỏa hai thuộc tính, đích xác là đã vô cùng là rất dài chuyện. Hết lần này tới lần khác Quan Âm Hàn Thiền cùng mãng cổ chu cắp băng hỏa hai khí ẩn sâu ở mình trong cơ thể, không chịu đi ra hỗ trợ, chỉ giống nặng kem đánh răng vậy, một điểm nhỏ phun ra, để cho Trần Tấn Nguyên bội cảm không có sức. Hỏa Long Quyết mặc dù không làm được chân chính thảo khống, nhưng là trong đó hỏa độn thuật ngược lại là có thể để cho Trần Tấn Nguyên trước thời hạn cảm giác một chút lửa nguyên lực diệu dụng, hơn nữa sau này cùng mình luyện thành lửa trúc họ thánh thể sau đó, sáng lập Hỏa Thần Quyết, có lẽ còn có thể từ trong đạt được một ít dẫn dắt. Lựa chọn truyền thừa, Hỏa Long Quyết hóa là một đạo lưu quang, hướng Trần Tấn Nguyên óc bắn tới. Thạch Long đạo tràng bên trong các đệ tử đột nhiên cảm ứng được có cái gì không đúng, đỉnh đầu bầu trời cơ hồ là ngay tức thì liền âm trầm xuống, một loại mây đen đè thành cảm giác để cho tất cả mọi người nội tâm cũng kiềm chế tới cực điểm. Đạo tràng chung quanh rừng trúc lay động không tiếc, trong rừng cành khô lá trúc đầy trời bay lượn, gió lớn hô xì xì cuốn tích tụ đứng lên, rất nhanh liền ở Thạch Long đạo tràng bầu trời cuốn đành dụm được liền một trận vòi rồng. Đạo tràng ở giữa đệ tử ngưng luyện công, thực lực thấp kém đệ tử căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là mạt viết tới, mà bước vào cảnh giới hậu thiên nhưng là có thể cảm giác được chung quanh kịch liệt linh khí chập chờn, mà vậy ba động nguồn chính là Thạch Long phòng luyện công. Chẳng lẽ chàng chủ muốn đột phá tiên thiên? Một đám sợ hãi vạn phần đệ tử, hô xì xì hướng Thạch Long phòng luyện công đi. Nhanh như vậy, Thạch Long đi ra mới chốc lát, liền cảm giác được kịch liệt linh khí chập chờn, hiển nhiên là Trần Tấn Nguyên muốn đột phá tiên thiên. Thạch Long trong lòng kinh dị, vạn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nhanh như vậy đã đột phá tiên thiên, hơn nữa động tĩnh còn làm cho lớn như vậy. À, trang chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải ngươi muốn đột phá tiên thiên sao? Mấy tên kinh hoàng thất thố cảnh giới hậu thiên đệ tử chạy đến phòng luyện công trước cửa, nhưng thấy Thạch Long đứng ở ngoài cửa, nhất thời nghi ngờ trong lòng. Không phải, là một người bạn. Thạch Long khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không nên kinh hoàng, ta nhảy một bước đứng ở cửa trung ương. Nếu không người bất kỳ tiến vào. Chúng đệ tử thấy Thạch Long, lòng tạm thời định xuống, mỗi người tìm phương, hoặc là ôm lập trụ, hoặc là viện trong viện bàn đá, sợ bị cuồng phong cuốn đi. Cơ mờ nở, đây là muốn nghịch thiên A. Thạch Long lập địa mọc rể, ngẩng đầu nhìn xem mây đen quần cuộn bầu trời, không nhịn được sổ một câu thô tục, vậy trong tầng mây điện quang lóe lên, cuối cùng muốn hạ xuống lôi kiếp. Không tốt, mau rời đi nơi này. Thạch Long ánh mắt lấm liệt, mắt thấy một cái đại lôi thì phải bổ xuống. Còn kia để ý cho Trần Tấn Nguyên thủ quan, bảo vệ tánh mạng mới là mấu chốt. Tiếng nói vừa dứt, chân cái kế tiếp bước chập chững, phủi mông một cái liền chạy cái không ảnh, những thứ khác đệ tử gặp Thạch Long chạy, vậy còn có thể lưu được ở, từng cái lòng bàn chân mặt du, vác gió lớn thật nhanh hướng đạo tràng bên ngoài chạy đi. Ung ung, bắp, một tiếng sấm sét đinh thai nhức óc, nổi lên hồi lâu tia chớp rốt cuộc bắn xuống, to lớn vô cùng điện hồ cơ hồ là ở ngay tức thì liền đánh vào phòng luyện công nóc phòng trên. Trên nóc nhà An có tị lôi châm, nhưng vẫn không đỡ nổi khổng lồ kia sét đánh, cơ hồ là ngay tức thì liền đem toàn bộ phòng luyện công đánh vỡ ra. Khói thuốc cuồn cuộn, bụi bặm đầy trời. Gió lớn rất nhanh liền đem bay múa bụi đất thổi đi, tại chỗ chỉ lưu lại một cái ngồi xếp bằng, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình vậy trần truồng bóng người. Truyền thừa Thạch Long nội lực, tích xúc hồi lâu nội lực rất nhanh liền xông phá vậy mất đi trói buộc đốc mạch cái cuối cùng huyệt vị, thiên địa hai cầu thông suốt không trở ngại, giờ phút này đang vận chuyển đại tiểu chu thiên, cố gắng khiến cho chu thiên mượt mà không trở ngại, lên đỉnh tiên thiên. Bắc. Lại là một tiếng rung trời lôi minh, một đạo thùng nước to tia chớp chiếu sáng nửa bên bầu trời âm u, thẳng tắp đi Trần Tấn Nguyên vậy phơi bày ở trong cuồng phong thân sắc tấn công tới. Hết thể các thứ này Trần Tấn Nguyên đều biết, chỉ bất quá lúc này đến đột phá trọng yếu giây phút, căn bản là không dánh đi chiếu cố đến những thứ này, chỉ có thể mặc cho vậy hủy diệt lực to lớn kia chớp đập ở mình thân xác ở trên, mà vô kế khả thi, chỉ mong mình thân xác có thể kháng được cái này hủy diệt họ đả kích. Vô cùng sốt ruột, đau đớn, chết lặng. Đây là quanh quẩn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu cảm giác duy nhất, không nghĩ tới ở mình trong không gian, còn biết gặp tới lôi đỉnh trời phạt, Trần Tấn Nguyên cố gắng duy trì linh đài trấn tĩnh, đây là đột phá tiên thiên thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Sấm sét lực sen lẫn thiên địa oai, một khi vào cơ thể chính là dễ như bỡn, cứ việc Trần Tấn Nguyên thân sắc mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cũng vẫn không gánh nổi như thế đả kích mãnh liệt, kinh mạch thân sắc gần như với tan vỡ, rất nhanh trên thân thể liền sinh ra từng cái nhỏ bé vết nước. Trần Tấn Nguyên trong lòng khẩn trương, không thuộc về mình thống khổ cơ hồ muốn cho hắn ngất xỉu, hết lần này tới lần khác giờ phút này lại không cách nào rảnh tay ăn đan dược tu bổ thân xác. Ngắn ngủi ý nghĩ chợt lóe lên, Trần Tấn Nguyên lập tức ổn định tâm thần, đắm chìm vào liền vòng ngã chi cảnh, nhất tâm nhị dụng, một bên cố gắng vận chuyển đan điền nội lực chuyên trở chu thiên, một bên lại mượn vào cơ thể sấm sét lực, tu luyện được dịch cân kinh, cuối cùng muốn mượn cơ hội này tu luyện ra sấm sét thánh thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu không phải như vậy, Trần Tấn Nguyên dám khẳng định mình thân xác tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, bị khổng lồ sấm sét lực quanh thành cho bụi, không bằng mượn dùng trời phạt lực lượng tới chui luyện sấm sét chúc họ, nói như vậy không chừng còn có một đường sinh cơ. Sấm sét nguyên lực là lực tàn phá mạnh nhất một loại nguyên lực, từ xưa đến nay, không có mấy người nguyện ý đi tu luyện loại này chúc họ, bởi vì là không cẩn thận cũng rất dễ dàng bị lôi điện nguyên lực làm hài cốt không còn. Trần Tấn Nguyên giờ phút này cũng là ở binh được hiểm chiêu, không có biện pháp, nếu như không tu luyện, vậy thì phải chờ chết, thật may còn lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng, có thể làm được một bên đột phá tiên thiên, vừa tu luyện thánh thể, sợ rằng Trần Tấn Nguyên đã có thể cũng coi là cổ kim người thứ nhất. Thần kinh căng thẳng tới cực điểm, trán núi ngâm ra mồ hôi, khoảnh khắc ở giữa liền biến thành hơi nước giật tán mất tăm, trong đầu nguyện lực hạt châu điên cuồng xoay tròn, từng đạo nguyện lực phiêu tán đi ra, đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ hốc bọc ở bên trong. Duy trì đại não thời khắc thanh tỉnh, nếu không một khi ngất xỉu, hoặc là chốc lát phân tâm, liền có thể bị lôi điện lực hóa làm người mảnh vụn. Thạch Long đạo tràng bên trong đi thạch bay xa, Trần Tấn Nguyên cả người bị bọc ở một đoàn điện quang chói mắt trong, cả người trên dưới suy suy điện vang, hồ quang bắn ra bốn phía. Thạch Long mang một bang đệ tử xa xa trốn tới trong rừng trúc, khiếp sợ nhìn một màn này, phía trước khu vực giống như là cửu tiêu lôi đỉnh, toàn bộ Thạch Long đạo tràng ở sấm sét tàn phá hạ cơ hồ đều thành cắt đá ngói vụn từng đống. Cơ mờ nờ, đây là đột phá tiên thiên vẫn là đột phá võ đạo kim đan à? Thạch Long hà to miệng, mình kinh doanh mấy chục năm Thạch Long đạo tràng, cứ như vậy làm hỏng, đạo tràng bên trong vậy dày đặc giống như trời mưa giống vậy sấm sét vẫn đang điên cuồng phá hủy hết thảy, trên đỉnh đầu mây đen chút nào cũng không có thối lui triệu chứng, ngược lại là càng lúc càng nồng, sấm sét không ngừng không nghỉ, phảng phất thế giới mặt viết, mạnh như đá rồng, đều không can đảm kia dám đến gần mảnh khu vực kia. Chương 739, đột phá tiên thiên, kết ra kim đan. Thằng nhóc kia không phải là chết chứ? Thạch Long trách chắc lươi hít hà, võ giả chỉ có đột phá cảnh giới võ đạo kim đan mới sẽ đưa tới lôi kiếp, lại có thể xuất hiện ở đột phá tiên thiên lúc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mạnh như vậy lớn sấm sét oai, làm sao có thể là loài người có thể chịu được. Ngay tại Thạch Long ngẩn ra chốc lát, ở giữa thiên địa cuốn lên một trận linh khí gió bão, điên cuồng hội tụ đi vậy mảnh linh khí trung ương. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ tiên thiên uy áp phúc tàng ra, trốn ở trong rừng trúc Thạch Long đạo tràng đệ tử khoảnh khắc ở giữa liền bị khổng lồ kia uy áp cho đè ngã trên đất, giống như là thỏ gặp chim ưng vậy, cả người run lẩy bẩy, kinh hãi muốn chết. Hắn đột phá. Thạch Long cưỡng ép vác vậy cổ uy áp, trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi, lại có thể ở mãnh liệt như vậy sấm sét trong sân, còn có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, thằng nhóc này quá nghịch thiên. Ha ha ha. Thạch Long đạo tràng bên trong truyền ra một tiếng rung trời cười như điên, ngay sau đó liền gặp một cái bị lôi điện quanh quẩn ba bại lộ cuồng bay nhảy lên giữa không trung, hai tay mở ra, lấy một cái hết sức hưởng thụ tư thế nên đón cái này vậy đạo đạo lôi đỉnh. Cứ việc Trần Tấn Nguyên đã thuận lợi đột phá tiên thiên, nhưng là trời phạt lôi kiếp cũng không lúc này dừng lại, dày đặc lưới điện ở cả mảnh không gian trong đan vào, tứ ngược, như mưa mảnh vậy rơi xuống, to như cánh tay, nhỏ như sợi tóc, giống như là bị dẫn dắt vậy, trừ một số ít rơi xuống mặt đất, phần lớn cũng cuốn tích ở Trần Tấn Nguyên trên thân thể. Rèn luyện, lại rèn luyện. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên đã không cảm giác được chút nào thống khổ, chỉ cảm thấy những thứ này sấm sét bản thân thì hẳn là thân thể mình một số vậy, như bị một vũng suối nước nóng bao quanh, thoải mái dường như muốn rên rỉ. Đây chính là dịch cân kinh chỗ kinh khủng, đem lực tàn phá to lớn sấm sét nguyên lực hóa là mới có, đem tất cả chúc họ nguyên lực hóa là vỗ lên đồ chơi. Sấm sét dần dần lắng xuống, sóng gió cũng từ từ tiêu giải trừ, toàn bộ Thạch Long đạo tràng phần lớn đều bị linh khí gió bao cùng quần quận thiên lôi biến thành một mảnh phế tích, bốn phía một mảnh gió êm sóng lặng, trốn ở trong rừng trúc Thạch Long đạo tràng các đệ tử cũng lòng vẫn còn sợ hai vô mình ngực. Nếu là mới vừa rồi ở lại đạo tràng bên trong, sợ rằng bây giờ liền mảnh vụn cũng sẽ không còn lại một chút. Giữa không trung Trần Tấn Nguyên thân thể từ từ rơi xuống đất trên, ngồi xếp bằng ở một lần loạn ngói vụn bên trong, hai tròng mắt mở một cái, sạch bóng lộ ra ngoài, như một cổ điện quang vạch qua cả mắt, giống như là muốn phá không mà ra vậy. Hư thất sinh điện. Đã đạt tới hư thất sinh điện cảnh giới. Trần Tấn Nguyên cũng không đứng dậy, hồi phục lại nhắm hai mắt lại, cả bức tâm thần đắm chìm như trong cơ thể, quan sát lần này thu hoạch. Hôm nay đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới tiên thiên, cả người kinh mạch khiếu huyệt thông suốt không trở ngại, nội lực có thể ngay tức thì bơi cả người các nơi, trong kinh mạch bơi không ngừng tiên thiên chân khí, thoáng như biển khơi đợt sóng, cuồn cuộn vô tận, giống như từng viên tùy thời đều có thể nổ tung bom nguyên tử vậy, cất giấu vô cùng vô tận năng lượng. Nhất làm Trần Tấn Nguyên cảm thấy kinh ngạc chính là bên trong đan điền tình trạng, bản thân liền rộng rãi vô cùng đan điền, lần nữa bị phát triển không chỉ một lần, đan điền trung ương. Một cái lớn chừng quả đấm hắc bạch quả cầu tích lưu lưu xoay tròn, mơ hồ giật tán trước kiểm tra kim quang, tiên thiên âm dương nhị khí lại có thể ngưng tụ thành cố thái. Thật là quá không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều biết, võ giả đột phá tiên thiên, hậu thiên chân khí sẽ gặp đổi thành tiên thiên chân khí, sau đó liền cần lớn mạnh đan điền, tiên thiên chân khí doanh mãn đan điền là được trước hết thiên trung kỳ, tiên thiên chân khí tiếp tục lớn mạnh, đợi toàn bộ hóa là thật dịch sau đó liền có thể thành tiểu tiên thiên hậu kỳ, lúc này nếu tiến thêm một bước, hóa dịch là đan. Vậy thì có thể đột phá đến trong truyền thuyết võ đạo kim đan cảnh. Đây coi như là kết đan liền sao? Nhìn bên trong đan điền viên kia cố thái âm dương cầu, Trần Tấn Nguyên nửa ngày không nói ra lời, mình lúc này mới vừa vào tiên thiên, lại có thể liền kết ra võ đạo kim đan, cái này nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Khó trách sẽ đưa tới lôi kiếp. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy oan uổng, coi như mình kết ra võ đạo kim đan, đó cũng là cái sơn trại hàng, tự thân cảnh giới vẫn chỉ có cảnh giới tiên thiên. Căn bản cũng không có lĩnh ngộ ra võ đạo kim đan cảnh siêu cấp đại cao thủ đại thần thông. Nếu không phải mình sẽ dịch cân kinh mà nói, sợ rằng bây giờ đã bị hại chết. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm giác may mắn, rất khó tưởng tượng, mình nếu là không có dịch cân kinh mượn lôi đình lực rèn luyện thánh thể mà nói, đối mặt vậy bạo ngược lôi đình, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót chi lý, vốn lấy là ở mình cổ võ không gian trong đột phá sẽ rất an toàn, nhưng không ngờ, lại có thể cũng biết như vậy hung hiểm. Ban đầu thay Thạch Hoàng chặn trời phạt lúc này Trần Tấn Nguyên còn tối tăm thoải mái cảm thấy lôi kiếp bất quá như vậy, nhưng là giờ phút này Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không dám xem thường, chỉ là đột phá cái cảnh giới tiên thiên, liền khai ra như vậy đả kích mãnh liệt, vậy nếu là sau này mình đột phá võ đạo kim đan lúc này đây chẳng phải là mạnh hơn. Trần Tấn Nguyên khẽ nhíu mày một cái, bỏ mặc như thế nào, lần này nhưng là an toàn vượt qua, chỉ cần mình đem sấm sét chúc họ tu luyện tới trình độ cao nhất. Mang tới lần kế lôi kiếp lúc này coi như không thể đem toàn bộ thảo khống, cũng có thể đem suy yếu rất nhiều, tin tưởng sẽ không quá khó khăn. Võ đạo kim đan. Nhìn vậy như một vòng vậy cao treo ở bên trong đan điền âm dương kim đan, Trần Tấn Nguyên sửng sốt hồi lâu thần, cái này mới chậm rãi thu hồi tâm thần, lần nữa mở mắt. Cả người trên dưới bị điện giật nám đen một mảnh, đưa tay nhẹ nhàng một chảo, từng miếng vô cùng sốt ruột ra giống như lột ra vậy, dao dao tuốt xuống, lộ ra bên trong hoạt nộn ra. Em gái ngươi à? Lại cho ta cả trắng như vậy. Trần Tấn Nguyên không nói, đưa tay đem trên mặt vô cùng sốt ruột ra xoa xuống, thật vất vả mới nắng ăn đen chút ra, lại một lần nữa vinh quang trở thành đẹp trai điệu đà. Hai tay dùng sức nắm chặt, bắp thịt lay động, lòng bàn tay không khí điếc thai nổ đùng, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, thân xác lực lượng lại là lật gấp đôi có thừa, ít nhất có 1.500 tấn cự lực, Trần Tấn Nguyên không khỏi giật nảy mình, bực này lực lượng thực khủng bố. Tiên thiên cảnh đích sắc là đối với thân sắc có rất lớn tăng lên, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không dám nghĩ giống, mình nếu là giờ phút này thì triển ra thân thể cứng cắp thần công, lực lượng kia ha chẳng phải là sẽ vượt qua 5-6 triệu cân, như thế cường đại lực lượng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người chắc lươi hít hà không dứt. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T cảnh giới tiên thiên, bất quá 50 tấn thân sắc lực lượng, chỉ có số ít chắc tuyệt thể tu, mới có thể thật to vượt qua một giới này giới hạn, giống như từ đạt các người vậy, đều có mấy chục ở trên 500 tấn thân sắc lực lượng, thậm chí, vô song quỷ còn có thể vượt qua 500 tấn, nhưng là Trần Tấn Nguyên bất quá mới tiên thiên sơ kỳ, liền xa xa vượt qua những thứ này tiên thiên trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả. Cái này đã không thể quang dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Trần Tấn Nguyên còn không biết cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ có thể có khổng lồ cỡ nào thân sắc lực lượng, dẫu sao võ giả đột phá võ đạo kim đan, sẽ cấm bị một phen thiên lôi thối thể, lực lượng sẽ bạo thăng mấy cái cấp bậc, nhưng liền Trần Tấn Nguyên mà nói, coi như mình bây giờ thân sắc thực lực so với cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ có chênh lệch, cũng tuyệt đối không kém được chỗ nào. Chương 740, tạm biệt đạo trích. Tay phải mở ra, lòng bàn tay lập tức vọt lên một đạo điện quang, suy suy nổ đùng. Từng đạo nhỏ như lưới văn điện tơ tụ ở lòng bàn tay trên, rất nhanh liền tạo thành một cái tròn vo điện cầu, phát ra đốt mục đích điện quang. Hô! Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, tiện tay đi bên ngoài một chưởng vỗ ra, lòng bàn tay đùng một tiếng sét vang, một đạo cổ tay to tia chớp lập tức bắn đi ra ngoài, không khí bị điện giật tiêu thối, không gian bị điện giật vặn mèo. Oeng! Tia chớp đánh vào gạch lịch bày đầy trên mặt đất, lập tức hình thành một vài mét chiều rộng thật sâu tiêu cái hố, giống như là thật bị sét đánh vậy. Từng cổ một đen trọc tiêu khí không ngừng hướng trong không khí giật tán. Người tốt, uy lực này thật đúng là quá lớn. Trần Tấn Nguyên trách chắc lươi hít hà, công kích này căn bản cũng không có tiêu phí mình chút nào nội lực, hoàn toàn là dựa vào cảm ứng chung quanh sấm sét nguyên lực mà phát ra công kích, chỉ là tùy ý một kích, liền có thể đạt tới như vậy hiệu quả, sấm sét nguyên lực tàn phá còn thật không phải dựng lên. Mới vừa rồi một phen dày vò, mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại cũng không có thể được như nguyện hoàn toàn luyện thành sấm sét thánh thể. Trong thời gian ngắn, mà chẳng qua là để cho thân thể sấm sét chúc họ tăng lên một ít, ước chừng có thể làm được bước đầu cảm ứng được trong không khí sấm sét nguyên lực, chỉ có thể coi như là chút thành tựu mà thôi. Mới vừa rồi lần này công kích, chẳng qua là bởi vì là mới vừa trải qua lôi kiếp, giờ phút này chung quanh giật tán sấm sét nguyên lực hết sức dư thừa đầy ấp, cho nên Trần Tấn Nguyên mới có thể tùy ý thi triển ra, nếu là đổi những địa phương khác, sợ rằng còn phải tốn trên thật lâu mới có thể cảm ứng được sấm sét nguyên lực. Thánh thể không phải tốt như vậy tu luyện. Muốn đem sấm sét lực tu đại thành, sợ rằng còn phải nhiều dẫn mấy lần lôi đỉnh vào cơ thể rèn luyện, thông qua ngoại lực đấm luyện mới được. Bất quá không có thể đem sấm sét chúc họ tu đến đại thành, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không hề quấn quýt, dù sao cũng là đông đảo chúc họ trong lực tàn phá mạnh nhất một loại chúc họ, sau này thời gian còn dài, từ từ rèn luyện chính là. Choáng váng, làm sao đem Thạch Long đạo tràng làm hỏng? Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, toàn bộ Thạch Long đạo tràng hoàn toàn chính là một mảnh phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ nhà. Gỗ đá cắt sỏi, bày khắp mặt đất, có chút phòng lương bị lôi điện đánh trúng, còn đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, may mắn tránh khỏi gặp nạn chỉ có le que đếm gian phòng phòng, cái này làm cho hắn không kiềm được nhớ lại vậy bị mình cho phá vỡ quỷ tông chỗ ở. Túi đầu vừa thấy, cả người sạch sẽ linh lợi, trần chuồng không có quần áo, Trần Tấn Nguyên không khỏi mặt đỏ lên, mỗi lần tu luyện cũng biết thành ba bại lộ cùng, cái này thật đúng là không phải mình có thể khống chế được, chừng tìm, ở một đống ngói vụn dưới, tìm được một món coi như hoàn chỉnh đạo bào. Lên người một khỏa, mặc dù nhỏ liền chút, ngược lại cũng miễn cưỡng vừa người. Mới vừa nhét vào trong ngực trường xanh quyết cũng rơi xuống ở một đống cắt đá bên trong, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem hắn nhặt lên, vô tới trên đó bám vào bụi bặm, khá tốt, cái này trường xanh quyết chất liệu quá cứng, cứ việc mới vừa rồi lôi đình vạn quân, cũng không có tổn thương chút nào. Trần Tiểu Hữu. Trần Tấn Nguyên vừa quay người, liền gặp Thạch Long sắc mặt cổ quái đứng ở phía sau mình, Trần Tấn Nguyên bận bịu lại đem trường xanh quyết nhét vào trong ngực. Chúc mừng Trần Tiểu Hữu đột phá cảnh giới tiên thiên. Thạch Long chắp tay, sắc mặt vẫn cổ quái. Cùng vui, cùng vui. Trần Tấn Nguyên nhìn xem phế tích một mảnh Thạch Long đạo tràng, sắc mặt có chút lúng túng nhìn Thạch Long. Thạch đạo trưởng, thật sự là ngại quá, không nghĩ tới sẽ đem nơi này biến thành bộ dáng này. Thạch Long ra mặt quất rút ra, ngay sau đó khoát tay một cái. Không sao, ta để cho các đệ tử xây lại chính là, không tốn bao nhiêu thời gian. Ngược lại là Trần Tiểu Hữu đột phá tiên thiên, lại có thể khai ra lôi kiếp. Cái này làm cho Thạch Mỗ có chút bất ngờ à? Hê hê, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới cảnh giới tiên thiên liền đem võ đạo kim đan làm đi ra. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng. À, Thạch Long ha to miệng, sững sờ tại chỗ, cảnh giới tiên thiên liền đem võ đạo kim đan kết liễu đi ra, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, bực này chuyện nghịch thiên, khó trách sẽ đưa tới lôi kiếp. Thạch đạo trưởng nếu như không có chuyện gì, vậy Trần Mỗ liền cáo từ trước. Trần Tấn Nguyên nói một câu, cũng không cùng Thạch Long trả lời, liền xoay người biến mất, tựa hồ sợ Thạch Long phục hồi tinh thần lại, giống như đệ tam chư hoàng như vậy đòi để cho mình cho hắn xây lại ra viên tựa như. Thạch Long cơ giới gật đầu một cái, đối với Trần Tấn Nguyên lời nói bị thai không nghe, còn đắm chìm trong Trần Tấn Nguyên mang cho hắn rung động trong. 4.7 bên ngoài phòng. Trần Tấn Nguyên người mặc xốp xếp đạo bào, bất quá trên mặt nhưng mang nồng nặc nụ cười, mơ tưởng cầu mong cảnh giới tiên thiên rốt cuộc đạt tới, hơn nữa còn đạt được trường sanh quyết môn này bất thế kỳ công, nhất định chính là đại được lợi đặc biệt được lợi. Đổi người quần áo sạch sẽ lên lầu 5, trên lầu 5 còn có một cái không gian cho mình thăng cấp lễ vật, bất quá Trần Tấn Nguyên trước không có đi quản hắn, mà là đi tới 5, một chiếc cửa. Cánh cửa này bên trong, ở mình mới vừa đạt được cổ võ không gian lúc người dẫn đường đạo trích, nếu không phải có đạo trích truyền cho khinh công của mình, vậy mình sợ rằng không biết chết qua bao nhiêu lần. Có thể nói, đạo trích là Trần Tấn Nguyên tại tất cả người triệu hoang trong, tôn kính nhất một người, mặc dù hắn tuổi tác và Trần Tấn Nguyên không kém nhiều ít, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì đạo sư vậy địa vị. Cao lớn trên cửa, cái đó thật to phong chữ, ở Trần Tấn Nguyên thuận lợi thăng cấp thời điểm cũng đã tiêu tán ở vô hình, nói cách khác, bây giờ Trần Tấn Nguyên đã có thể tùy ý ra vào cánh cửa này. Vẫn là mảnh rừng cây kia. Trong rừng tất cả lớn nhỏ cây cối, cùng năm ngoái vậy, vẫn ở khỏe sinh trưởng, tựa như một chút cũng không có thay đổi vậy, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại biết, có ít thứ thay đổi, nói thí dụ như mình. Một năm trước, mình ở cánh rừng cây này bên trong mới gặp đạo trích, lúc này mình vẫn là một cái một chút võ công cũng không biết tiểu tướng đốc, mà giờ khắc này, mình đã trở thành chân chính cổ võ cao thủ, để cho tiên thiên đại cao thủ đều phải sợ hãi tồn tại. Một năm trước, chính là ở cánh rừng này bên trong, đạo trích cùng mình tỉ thí cất lực, mình khiến cho kê thắng hắn một dương vàng, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy đạo trích là cố ý để cho mình, dẫu sao coi như mình đương thời truyền thừa điện quang thần hành bộ, vậy cũng tuyệt đối không chạy lại đạo trích. Cứ việc đạo trích trước để cho mình chạy xa như vậy, lấy tiên thiên cao thủ vậy siêu tuyệt tốc độ, mình là vỗ ngửa cũng không đuổi kịp. Cùng đạo trích tỉ thí cảnh tượng tựa như ngay tại ngày hôm qua vậy, trong rừng cây trên mặt đất, còn mơ hồ giữ lại mình đương thời lưu lại dấu chân. Trần Tấn Nguyên không khỏi khoe miệng giơ lên, có chút gấp với muốn gặp đạo trích, ở trong rừng tìm tìm, cũng không gặp đạo trích bóng người. Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen, phi công mặc môn, kiêm yêu bình xanh ba. Lần tìm đạo trích không, Trần Tấn Nguyên tìm họ chống nạnh cần ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh âm xen lẫn nội lực, như quần cuộn sóng lớn vậy đánh về phía bốn phương tám hướng, khắp rừng cây tựa như đều bị hơi thở làm động tới, nhánh cây lá cây không ngừng run rẩy. Này, ta tưởng là ai, nguyên lai là thằng nhóc ngươi. Hồi lâu sau đó, một cái hơi có vẻ thanh âm bén nhọn từ Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu truyền tới, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười. Phía trước 20 mét chỗ một cây đại thụ cây nha thượng, đứng một cái gầy teo bóng người. Chính là đạo trích, vẫn là vậy một bộ kẻ gian tương, đang mặt đầy hài hước nhìn mình. Chương 741, sĩ đường 3 ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Đạo trích đại ca, thật lâu không gặp. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn có thể từ đạo trích vậy ánh mắt hài hước trông thấy vẻ ngoài ý muốn. Cắt, nơi đó thật lâu không gặp, cái này không mới một năm nhiều một chút sao. Ta mới vừa còn tưởng rằng là ta mặc gia vị bằng hữu kia, không nghĩ tới là thằng nhóc ngươi, thật là để cho ta bất ngờ à. Đạo trích cười hắc hắc. Thân hình trước mắt, khoảnh khắc ở giữa liền từ trên cây nhảy xuống, lập đến Trần Tấn Nguyên sau lưng. Đợi một chút, ta cái này gian phòng không phải là bị ngươi quỷ kia không gian phong bế sao? Đang muốn trêu cợt Trần Tấn Nguyên đạo trích đông nhiên sững sốt một chút, thằng nhóc ngươi chẳng lẽ là đã đột phá tiên thiên chứ? Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, cũng là mặt mày nụ cười, đạo trích đại ca thật là tinh mắt, không sai, ta mới vừa đột phá tiên thiên, cái này không liền đến thăm ngươi tới sao? Bây giờ ngươi còn muốn trêu cợt ta? Đây chính là đường suy nghĩ. Thật. Đạo trích một tiếng kêu quái dị, lúc này mới một năm thời gian, có ai nghe nói qua một năm liền có thể từ một cái người phàm trưởng thành tiên thiên đại cao thủ. Bất quá đạo trích thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên có cái này quỷ không gian hỗ trợ, tựa hồ hết thể cũng có thể. Trần Tấn Nguyên cười trúng chím gật đầu một cái, tỏ ý mình cũng không có lừa gạt hắn cần thiết, hơn nữa mình nếu có thể đi vào phải cánh cửa này tới, vậy thì nhất định là đột phá cảnh giới tiên thiên không thể nghi ngờ. Đạo trích vây quanh Trần Tấn Nguyên vòng vo hai vòng, đúng là không nhìn thấu Trần Tấn Nguyên cảnh giới, không khỏi không thừa nhận Trần Tấn Nguyên đã là tiên thiên cao thủ sự thật này. Nếu ngươi đột phá tiên thiên, vậy chúng ta lại tới so tài một chút. Đạo trích biệt ở chỗ này hồi lâu, đã sớm ngứa tay nhột chân có phải hay không, lúc này mới gặp lại Trần Tấn Nguyên, hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn đột phá tiên thiên, hắn không khỏi có chút ký dương. So cái gì? Còn so cước lực sao? Trần Tấn Nguyên trên mặt mang theo hài hước, ở phương diện tốc độ, Đạo Trích bây giờ đã tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Đúng, cùng lần trước vậy, chúng ta so tốc độ. Đạo Trích nói. Được rồi Đạo Trích đại ca, lần trước thắng được vậy dương thỏi vàng, bây giờ ta cũng xài chưa hết đâu. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng, nói sau, sĩ đừng ba viết, làm nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ ngươi khẳng định không phải ta đối thủ. Cái gì? Ngươi nói ta không phải ngươi đối thủ. Phải biết lần trước ta nhưng mà để cho ngươi, bản đại gia nếu là muốn thắng ngươi đó chính là nháy mắt cái mắt chuyện. Trần Tấn Nguyên vốn là ý tốt, nhưng là lời này nghe vào Đạo Trích trong thai nhưng là cực độ phách lối, Đạo Trích nhất thời liền nhảy lên chân tới. Ta biết, ta biết. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ không ngừng gật đầu, đợi đến Đạo Trích lửa giận có chút lắng xuống, mới nói, Đạo Trích đại ca, chúng ta muốn nhận rõ thực tế, ta tốc độ bây giờ chí ít đã có thể đạt tới 4 lần tốc độ âm thanh, ngươi có thể sao? 4 lần tốc độ âm thanh? Thằng nhóc ngươi nói đùa sao? Đạo Trích vậy gầy teo trên mặt, diễn cảm ngay tức thì liền ngưng trệ, lấy hắn tiên thiên sơ kỳ tốc độ, thi triển ra điện quang thần hành bộ, nhiều nhất có thể đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh, lại mau thân sắc thì sẽ tan vỡ. 4 lần tốc độ âm thanh đã vượt qua tiên thiên cao thủ cực hạn, Trần Tấn Nguyên bất quá mới vừa đột phá tiên thiên, thực khó khăn tưởng tượng tại sao có thể có như vậy tốc độ. Đây vẫn chỉ là bảo thủ phỏng đoán mà thôi. Trần Tấn Nguyên mỉm cười lắc đầu một cái, biết Đạo Trích sẽ không tin. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên tốc độ còn có thể làm được nhanh hơn, chẳng qua là thân xác bị trói buộc, đạt tới trình độ nhất định thì sẽ tan vỡ. Mới vừa đột phá tiên thiên thân xác thực lực đột phá một lớn một khúc, Trần Tấn Nguyên mặc dù không có thử qua, nhưng là có thể khẳng định mình tốc độ, đã có thể vượt qua gấp 4 âm thanh tốc. Ta không tin, thằng nhóc ngươi nhất định đang gạt ta. Đạo Trích quả nhiên không tin, muốn tự mình thử một chút, dưới chân nhẹ di chuyển, vọt đến Trần Tấn Nguyên bên người, bàn tay nâng lên. Một cái kết kết thật thật tét đầu hướng Trần Tấn Nguyên sau hót gõ đi. Không phải đâu, cũng một năm, ngươi còn thích chơi cái này. Trần Tấn Nguyên nếu như bị hắn gõ trong, vậy cũng đem mình tuyệt thế khinh công mặt đều bị mất hết. Bất đắc dĩ lắc đầu, hai chân huyền ảo bước ra một bước, cả người giống như là thuấn di giống vậy chuyển đến Đạo Trích sau lưng. Ồ! Đạo Trích một chiêu rơi vào khoảng không, nhất thời kinh dị một tiếng, rõ ràng đập vào Trần Tấn Nguyên trên đầu, nhưng là trên tay chuyển tới cảm giác nhưng nói cho hắn. Cũng không có chân chính gõ đến Trần Tấn Nguyên, duy nhất giải thích chính là Trần Tấn Nguyên tốc độ đã mau tới cực điểm, tàn ảnh còn vẫn là thực chất, nhưng là bổn tôn đã sớm là chui đi mất tăm. Bên tai truyền tới tiếng gió, từ khỏe mắt tầm mắt bên trong, Đạo Trích phát hiện bên người nhiều hơn một bóng người, thông suốt quay đầu, chính là Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ, lại là một cái tét đầu hướng Trần Tấn Nguyên trên đầu băng đi. Kết quả giống nhau, vẫn chẳng qua là tàn ảnh. Trần Tấn Nguyên mỗi lần cũng chờ đến tay mình chỉ cơ hồ muốn chạm được hắn tóc lúc này mới hời hợt tránh qua mình công kích. Cơ mơ nờ, tiểu tử này tốc độ thật đúng là con mẹ nó khủng bố. Đạo Trích trong mắt tỏa ra lục quang, tranh cường tâm cũng bị kích, hú lên quái dị, tìm đúng Trần Tấn Nguyên phương vị, liền đạp điện quang thần hành bộ vào tới. Mình nhưng mà phương diện tốc độ thiên tài, làm sao có thể bị cái này mới vừa học võ một năm tiểu tử chưa giáo máu đầu so đi xuống. Né tránh, tiêu sái né tránh. Trần Tấn Nguyên hai tay sau lưng. Ở trong rừng cây tiêu sái xê dịch, mỗi tương ứng Đạo Trích ngón tay muốn chạm được mình lúc này liền ngay tức thì tăng tốc, đem tránh. Hai thân người ảnh một hồi thoáng hiện ở phía đông, một hồi lại thoáng hiện ở phía tây, một hồi ở trên cây, một hồi lại dưới tàng cây, giống như hai con xuất quỷ nhập thần ưu linh. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi thật đúng là không khoác lác. Đạo Trích có chút thở hổn hển ngừng lại, thật sự là không muốn tin tưởng, ngắn ngủn một năm trong thời gian, thằng nhóc này liền vượt qua mình nhiều như vậy. Cái này không gian coi là thật có như thế khủng bố sao? Cùng ngươi khoác lác có ý nghĩa gì đâu? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đi tới Đạo Trích bên người, mới vừa rồi vậy lần truy đuổi, Đạo Trích liền mình một chéo áo cũng không có đủ phải, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi, thịt của ta người lực lượng có thể đạt tới 6 triệu cân. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi, ta mới cảnh giới tiên thiên, cũng đã kết thành võ đạo kim đan. Hiển nhiên ta là sẽ không nói cho ngươi điều này, nếu không Đạo Trích đại ca ngươi có làm ta là khoác lác. Cơ mơ nở, thằng nhóc ngươi nhất định chính là gia súc. Đạo Trích thấy Trần Tấn Nguyên vậy bỏ bút hò hét dáng vẻ, nhất thời liền hết ý kiến. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ một cái Đạo Trích bả vai, bỏ mặc ta thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng là đại ca ta. Thằng nhóc giỏi, hướng ngươi lời này, ta Đạo Trích hãy cùng ngươi lan lộn. Đạo Trích cũng là người không câu chấp, nghe vậy cũng là vui vẻ cười to. Trên tay thoáng qua một tia ánh đỏ, Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay xuất hiện một khối lập lòe chói mắt không gian lệnh bài. Cái này cho ngươi, có đồ chơi này, ngươi liền có thể tùy ý ra vào cái này mảnh không gian. Trần Tấn Nguyên đem không gian lệnh bài đưa cho Đạo Trích, Đạo Trích trên mặt lập tức liền nổi lên nụ cười. Thằng nhóc, bạn tâm giao hả? Đạo Trích tùy tiện ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai vỗ một cái, đoạt lấy không gian lệnh bài liền thu vào trong ngực. Đạo Trích đại ca, ở ngươi sau đó, ta còn kêu gọi qua một vị người quen của ngươi đâu. Trần Tấn Nguyên cười thần bí. Người quen? Ai? Có phải hay không Dung cô nương? Đạo Trích nghe vậy, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong hai tròng mắt toát ra nóng hừng hực ánh sáng. Chương 742, không thích hợp thiếu nhi. Người này trong đầu thật vẫn chỉ có Đoan Mục Dung à? Trần Tấn Nguyên âm thầm lắc đầu một cái, ngay sau đó cười nói, để cho ngươi thất vọng, cũng không phải Dung cô nương. Phải không? Đạo Trích kẻ gian trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, ngay sau đó lại mang theo nghi ngờ. Là ông cụ ban. Cơ mờ nở. Đạo Trích nghe vậy phun một cái, là vậy đáng ghét lao đầu tử, coi là cầu, lười gặp hắn. Nghe nói là ông cụ ban, Đạo Trích khao khát diễn cảm lập tức liền biến thành kẻ nhạt vô vị. Hê hê, lao đầu này đích xác là tính tình cổ quái liền chút, bất quá ngươi bây giờ đi ra ngoài cũng không thấy được hắn, bởi vì là ta bây giờ đã không ở lúc đầu cái thế giới kia. Trần Tấn Nguyên cười nói. Gì? Không ở lúc đầu cái thế giới kia là ý gì? Đạo Trích có chút kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên. Hê hê, ta bây giờ ở địa phương đó, chắc hẳn ngươi cũng biết, Hải Ngoại Tiên Sơn, Đồng Lai Phúc Địa. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng. Tiên Sơn? Ngươi ở Đồng Lai Tiên Sơn? Đạo Trích cả kinh, ở bọn họ cái đó niên đại, bọn họ không từng chỉ một lần thấy được qua tòa kia Hải Ngoại Tiên Sơn, vì thế Tần Thủy Hoàng còn sai người kiến tạo thật lâu, phái từ Phúc ra biển tìm. Nghe nói nơi đó là tiên nhân chân tránh chỗ ở, có trường xanh bất tử thuốc. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, Đạo Trích móc ra không gian lệnh bài, không kịp đợi liền muốn đi ra ngoài xem vậy thần tiên trong truyền thuyết chỗ ở. Ai, đừng hoảng hốt. Trần Tấn Nguyên đem hắn kéo. Đạo Trích kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên tại sao đem hắn kéo. Vợ ta còn đang ngủ, ngươi như vậy đi ra ngoài cũng không quá thuận lợi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hết sức vô sỉ đem Hoắc Thủy Tiên nạp vì mình vợ. Mẹ kiếp! Liền thằng nhóc ngươi nhiều chuyện, liền thằng nhóc ngươi như vậy, vợ ngươi dáng dấp khẳng định cũng không trách. Đạo Trích liếc mắt, được, ngươi đi ra ngoài trước, ta đi ngủ một hồi hồi lung giác. Ra năm, một, Trần Tấn Nguyên cũng không có đi năm, hai đi, thời gian đã không còn sớm, sợ rằng Hoắc Thủy Tiên các nàng đã có giường. Nam, hai chồng, không gian cho mình thăng cấp lễ vật, vẫn là gác lại lần sau lại tới xem, tin tưởng cổ võ không gian là sẽ không để cho mình thất vọng, đột phá tiên thiên lễ vật. Thế nào cũng phải so trước mặt mấy cái động thiên phúc địa mạnh đi. Lắc mình xuất hiện ở khách sạn bên trong căn phòng, trời quả nhiên đã sáng choang, Hoắc Thủy Tiên hai nữ cũng đã thức dậy rửa mặt xong, ngồi ở đầu giường không biết ở nói nhỏ cái gì. Thủy Tiên, ngươi làm sao đổi hồi nữ trang? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút, hai nữ đều đã đổi trở về nữ trang, Hoắc Thủy Tiên cả người trắng như tuyết váy đầm dài, phối hợp vậy họa quốc gương dân sắc đẹp, nhất định chính là nhân gian tuyệt sắc. Trần Tấn Nguyên xem một chút, đều cảm thấy tâm thần kích động. Si mê không dứt. Làm sao? Chúng ta tiểu thư thích mặc nữ trang, chẳng lẽ còn phải nhường ngươi đồng ý sao? A Thu nghe vậy nhất thời liền ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, con bé này nóng nảy đi theo Hoắc Thủy Tiên học, vậy tranh chua tương. Bất quá Hoắc Thủy Tiên nhưng chôn đầu, không trả lời Trần Tấn Nguyên mà nói, hai tay mất tự nhiên tay máy rũ xuống trước ngực màu trắng dây của tóc. Đi qua đêm qua cùng Trần Tấn Nguyên một phen tươi đẹp, Hoắc Thủy Tiên vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao đối mặt Trần Tấn Nguyên. Đi sang một bên. Trần Tấn Nguyên dùng sức trừng mắt một cái A Thu, đi tới mép giường, thô lô đem A Thu cho vẻ ra, ngồi vào Hoắc Thủy Tiên bên người, A Thu dậm chân, nhưng cũng cầm Trần Tấn Nguyên không có cách nào. Thế nào? Vẫn còn ở là chuyện tối ngày hôm qua tình tức giận à? Trần Tấn Nguyên tiến tới Hoắc Thủy Tiên bên hai, nghe vậy làm người hài lòng mùi thơm, ôn nhu hỏi. Hoắc Thủy Tiên xinh đẹp linh lung ngồi ở mép giường, tỏ ra dịu dàng ít nói liền rất nhiều, thấy Trần Tấn Nguyên ngồi tới, cả người trên dưới lập tức liền bành trực. Trong đầu liền nghĩ tới tối hôm qua sự tình phát sinh, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẫn là không nói gì. Này, háo sắc, ngươi muốn làm gì? A Thu hộ chủ nóng lòng, thấy Trần Tấn Nguyên đối với Hoắc Thủy Tiên làm ra như thế thân mật cử động, nơi nào nhịn được, lập tức quát to lên. Nhóc con biết cái gì? Trần Tấn Nguyên xoay mặt dùng sức trợn mắt nhìn A Thu một cái, đến mỗi thời khắc mấu chốt, con bé này liền nhảy ra quấy rối, nhất định chính là một cái thiên đại kỳ đà cắn mũi. Ngươi nói ta là nhóc con mà. A Thu có chút không chịu nổi, mặt căng tròn trịa, giống như là muốn giọt máu. Nói ngươi là nhóc con, ngươi còn không thừa nhận, gây nữa đem ngươi bán được trong núi đi, xoay qua chỗ khác, kế tiếp hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi. Trần Tấn Nguyên một phen hung tợn uy hiếp, không để ý đến A Thu kêu la như sấm, một đôi tay giàn tà hết sức không quy củ leo lên Hoắc Thủy Tiên eo. Truy! En của tui đốt nét Hoắc Thủy Tiên cả người run lên, thân thể từ trước ra sau rụt một cái. Nhưng vẫn không có chạy khỏi Trần Tấn Nguyên ma chảo. Cảm giác được Hoắc Thủy Tiên cũng không có phản kháng, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, xem ra tối hôm qua mập mờ vẫn là có chút tác dụng. Không khỏi càng can rỡ, trên tay hơi dùng sức, liền đem Hoắc Thủy Tiên thân thể mềm mại nắm vào liền trong ngực. Thủy Tiên, Trần Đại ca chỉ thích ngươi dịu dàng ít nói dáng vẻ. Dương Liễu eo thon, yêu kiều nắm chặt, Hoắc Thủy Tiên dung nhan tuyệt đẹp vậy gần ngay trước mắt, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến Hoắc Thủy Tiên vậy hơi có vẻ dồn dập hương lan phun hơi thở, không nhịn được kích động trong lòng, một cái miệng to sẽ tới. Nhìn Trần Tấn Nguyên hướng mình lại gần miệng to, vậy thô trọng thở dốc thổi lất phất ở mình trên mặt, Hoắc Thủy Tiên náo hải trống rỗng, bị Trần Tấn Nguyên ôm vào trong ngực tựa như cả người cũng sủi lơ vậy, không biết là không có sức phản kháng, vẫn không muốn phản kháng, từ từ nhắm hai mắt lại. Nha, các ngươi làm gì? A Thu giống như bị điện vậy, sợ hãi kêu một tiếng, nhanh chóng liền quay lưng đi, lần này nàng cũng không cái tâm đó tư đi lên ngăn cản Trần Tấn Nguyên, loại trang diện này nhưng mà nàng liền không hề nghĩ ngợi giống qua. Tiểu thư nàng lại không có phản kháng, chẳng lẽ hai nàng? Ai nha, A Thu hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ ngay trước mình mặt, và nhà mình tiểu thư thân thiết, trong lòng nhảy loạn cái không ngừng, nhìn qua so Hoắc Thủy Tiên còn muốn khẩn trương tựa như, hoàn toàn có thể tưởng tượng được phía sau là như thế nào một bộ không nhìn nổi cảnh tượng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy mắc cỡ. À, A Thu sợ hai kêu, để cho Hoắc Thủy Tiên thông suốt thức tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, Trần Tấn Nguyên miệng to đã gần trong gang tấc, bận bịu hết sức dãy rủa, đem Trần Tấn Nguyên vậy tản ra nồng nặc hùng họ Hà ngươi ngu rốt thân thể đẩy ra. Trần Tấn Nguyên gần như hộc máu, xoay người nhìn xem cái này chuyện xấu A Thu, trong lòng thật có đem con bé này bán được trong núi đi dự định. Ta, ngươi không phải muốn gấp rút lên đường sao? Ta, chúng ta đi thôi. Hoắc Thủy Tiên đỏ đồng trước mặt đẹp, đứng dậy, cũng như chạy trốn đi tới A Thu bên người, kéo A Thu liền đi phòng đi ra ngoài, chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên một người ngây ngẩn đứng tại chỗ. À, A Thu, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một bộ ăn thịt người hình dáng, trong khách sạn hơn phân nửa khách trọ thông suốt thức tỉnh, còn lấy là trong khách sạn tới chó sói. Xuống lầu tìm được trưởng quỹ trả phòng, Hoắc Thủy Tiên đột nhiên đổi nữ trang, để cho trưởng quỹ kinh ngạc vô cùng, hơn nữa vậy khuynh thành dáng vẻ. Dĩ nhiên là đưa tới một trận không nhỏ tao động. Chương 743, giận dữ giết người. Nhìn ba người rời đi hình bóng, trưởng quỹ trên mặt đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra, khó trách tối hôm qua chỉ có một gian phòng lúc này cái này ba người diễn cảm như vậy cổ quái, trong đầu dâng lên một cái ý niệm cổ quái, người đàn ông kia, tối hôm qua khẳng định rất thoải mái chứ. Hoắc Thủy Tiên vẫn luôn cùng A Thu đi ở phía trước, tay cặp tay không biết đang nói gì, tựa hồ là ở cố ý tránh né Trần Tấn Nguyên, bởi vì là đổi trở về nữ trang. Hại sợ làm cho tao động, cho nên Hoắc Thủy Tiên lúc ra cửa, liền dùng lụa mỏng che mặt, không để cho người khác thấy mình dung mạo. Trên đường phía bắc rõ ràng nhiều rất nhiều thần sắc thông thông bóng người, những người này đều là mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm chàng trai, cùng đã qua viết lúc vào thành, ở cửa thành chỗ gặp phải vậy bốn tên thủ thành chàng trai vậy lối ăn mặc, rất rõ ràng cho thấy thái thượng đạo tông người. Những đệ tử này tụ ba tụ năm, cầm trong tay một bảng giấy, đối nghịch hướng người đi đường cẩn thận kiểm tra, Trần Tấn Nguyên xa xa thần thức tìm tòi. Vậy trên giấy vẽ ba người đàn ông ảnh chân dung, bất quá nhưng không nhận ra là người phương nào. Trần Tấn Nguyên chỉ là sững sốt một chút liền hiểu rõ ra, những người này sợ là tìm mình đi, ngày hôm qua đánh vậy cái gì Thái Thượng Đạo Tông đệ tử, nơi này chính là người Tam Âm, nhất định là phát động Thái Thượng Đạo Tông lực lượng, ở tìm khắp nơi mình ba người. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có chút nào lo lắng, tranh kia sư vẽ kỹ quá mức vụ về, vẽ ra ảnh chân dung không có một nơi là giống như mình, mà Hoắc Thủy Tiên hai nữ lại đổi nữ trang. Coi như cùng những người này đối diện đụng phải, vậy cũng tuyệt đối không nhận ra. Như không có chuyện gì xảy ra cùng Hoắc Thủy Tiên hai nữ cùng đi đến thành Thanh Đô Tây, dọc theo đường đi quả thật không người đối với bọn họ nổi lên nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên xa xa đi cửa thành nhìn lại, cửa thành đã giới nghiêm, hơn 20 tên Thái Thượng Đạo Tông đệ tử, đang đối với ra vào Thanh Đô người từng cái kiểm tra, một bộ lục soát phần tử khủng bố dáng vẻ. Cửa động bên cạnh trên tường dán mấy tờ cáo thị, phía trên cũng giống vậy vẽ Trần Tấn Nguyên ba đầu người giống như. Một đám người lách ở cáo thị bên cạnh, hướng về phía cáo thị chỉ cho chó, bàn luận sôi nổi. Chú hai, đây là chuyện gì xảy ra à? A Thu kéo Hoắc Thủy Tiên chạy tới, kéo qua một cái tướng mạo chất phát chú hai hỏi. Chú hai quay mặt lại, thấy là một xinh đẹp cô gái nhỏ, trên mặt cũng nổi lên nụ cười, chỉ cáo thị hướng về phía A Thu nói, ba người kia là Giang Dương Đại Đạo, ngày hôm qua ở đệ cửu lâu đem Vũ Văn thành chủ bạn đánh thành trọng thương, đây chính là thành chủ xuống cáo thị. Muốn ở Thanh Đô truy nã cái này ba cái đại kẻ gian. Thấy không, chỉ cần cho phủ thành chủ cung cấp tin tức, thì có nhiều nhất 520 tiền thưởng. Tiểu thư, hình như là nói chúng ta ai? A Thu nghe vậy ánh mắt sáng lên, quay đầu tiến tới Hoắc Thủy Tiên bên thai thấp giọng hỏi. Hoắc Thủy Tiên liếc nàng một cái, nàng một đã sớm nhìn ra, chẳng qua là cái này trên bức họa đem các nàng vẽ quá xấu chút, hơn nữa Trần Tấn Nguyên có 520 tiền thưởng, các nàng cũng chỉ có 52, cái này làm cho nàng trong lòng có chút con nít bất bình. A Thu le lưới một cái, cùng Hoắc Thủy Tiên cùng đi đến Trần Tấn Nguyên bên người, này, háo sắc, bên kia thật giống như truy nã là chúng ta. Sớm biết, Trần Tấn Nguyên nghe vậy giống vậy đảo cặp mắt trắng dã, tức giận. Chúng ta nên làm cái gì? Hoắc Thủy Tiên ngẩng đầu hướng Trần Tấn Nguyên dò hỏi. Có ta ở đây, sợ cái gì, ngươi còn sợ bọn họ nhận ra chúng ta tới à? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cái này hay là từ khách sạn sau khi ra ngoài, Hoắc Thủy Tiên chủ động cùng tự nói câu nói đầu tiên. Trần Tấn Nguyên đang cao hứng ở giữa, Hoắc Thủy Tiên lại chôn xuống đầu, không để ý tới mình nữa, Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút bực bội. Đi thôi, các người đi theo ta phía sau, không có việc gì. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, mang hai nữ đi cửa thành đi tới, nói thật, hắn thật đúng là không đem cửa thành những người này coi ra gì, cái này mấy chục thái thượng đệ tử của kiếm tông, cộng lại cũng không đủ mình bóp ở trên một cái, hơn nữa trừ phi cái đó gọi chương trình người tự mình tới nhận, nếu không tuyệt đối không có người có thể nhận ra mình. Đứng lại, Trần Tấn Nguyên mới vừa thông qua trạm kiểm soát, liền nghe được sau lưng truyền tới cả người quát lên, xoay người vừa thấy nhưng là một người thái thượng đệ tử của kiếm tông đem Hoắc Thủy Tiên cản lại, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, lại chết trở về. Đem ngươi cái khăn che mặt tháo xuống. Tên đệ tử kia vóc dáng không cao, dài phó mặt tròn, trầm gương mặt một cái, một bộ vên mặt hất hàm sai khiến hình dáng, một tay cầm kiếm, ngăn ở Hoắc Thủy Tiên trước người, hét ra lệnh Hoắc Thủy Tiên tháo xuống khăn che trên mặt. Ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên vặn chân mày, trầm giọng hỏi. Ngươi lại là người nào, cùng ngươi không liên quan tranh thủ thời gian để cho mở. Đệ tử kia nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, xoay người vừa thấy, lập tức chính là một tiếng quát mắng, thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt kia phảng phất là ở xem một con kiến hôi vậy. Mau đưa ngươi cái khăn che mặt tháo xuống. Đệ tử kia cũng không để ý tới Trần Tấn Nguyên, xoay người vừa nhìn về phía Hoắc Thủy Tiên, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là một chỉ con kiến hôi thảo dân. Ngươi tin chắc, ngươi muốn nàng tháo xuống cái khăn che mặt. Trần Tấn Nguyên thanh âm phát lãnh, để cho tên đệ tử kia có dũng khí trong xương cảm giác rợn cả tóc gáy. Những thứ khác mấy chục tên đệ tử cũng phát hiện nơi này không đúng, toàn bộ đều vây quanh. Thần sắc cảnh giác nhìn Trần Tấn Nguyên, cái này đúng lúc là ba người, bất quá cũng không phải ba nam, mà là một nam ba nữ, nhưng là bọn họ đều biết bức họa không thể dựa vào, cho nên cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ khả nghi. Không sai, tháo xuống cái khăn che mặt, nếu không không cho phép ra khỏi thành. Đệ tử kia gặp người mình nhiều, cái loại đó cảm giác rợn cả tóc gáy lập tức tiêu lui xuống, lập tức lại mạnh cứng rắn. Nàng là vợ ta, nàng dung mạo chỉ có ta có thể xem, những người khác nhìn đều phải chết, ngươi tin chắc ngươi muốn xem. Trần Tấn Nguyên một câu nói bình thường nhàn nhạt, nhưng là trong lời nói để lộ ra dùng mình, để cho người ở chỗ này cũng không nhịn được sống lưng lạnh cả người. Hoắc Thủy Tiên nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, ngẩng đầu ưu oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá nhưng cũng không có phản bác. Mấy chục tên đệ tử trên tay trường kiếm hừ một tiếng ra khỏi vỏ, cao độ phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên, những cái kia trở ra khỏi thành vào thành người, thấy trận này ỉ vào, cũng rào rào chạy đi, sợ bị ảnh hưởng đến. Bắt bọn hắn lại. Bọn họ có trọng đại hiểm nghi. Ta hoài nghi bọn họ chính là đả thương. Đệ tử kia chỉ Trần Tấn Nguyên kêu to một tiếng, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng, bởi vì là hắn cảm giác được mình bay, ngay sau đó hắn còn thấy được mình mới vừa rồi đứng địa phương, lúc này đang đứng một cái không đầu thân thể. Kinh hoàng. Đây là tên đệ tử kia trên mặt sau cùng diễn cảm. Máu tươi phún lên hai trượng cao, đem tường thành nhuộm đỏ bừng, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên cơ hồ là ngay tức thì liền đoạt lấy tên đệ tử kia trường kiếm trong tay, trở tay một gọn. Liền đem tên đệ tử kia đầu lâu cho nạo xuống. Mau, thật sự là quá nhanh, mấy chục đệ tử cũng không có thấy rõ ràng Trần Tấn Nguyên động tác, liền thấy người đệ tử kia đầu lâu bay, cho đến máu vẩy hai trượng, thi thể không đầu rốt cuộc, bọn họ mới phản ứng được. Nhưng mà kịp phản ứng sau đó, chờ đợi bọn họ, là một trận máu tanh tàn sát. Kiếm quang lóe lên, sắc bén rượu hạng mục, từng tiếng kêu thảm thiết từ cửa thành truyền ra, liền 10 giây cũng chưa tới, hơn 20 cổ thi thể cơ hồ đồng thời ngã xuống đất. Bọn họ trên người đều có một điểm giống nhau, không có một cổ thi thể là hoàn chỉnh. Chương 744, người theo đuôi. Máu tươi đem cửa thành nhuộm thành một mảnh máu đỏ, dưới chân tràn đầy tất cả đều là màu đỏ máu tươi, nhưng mà Trần Tấn Nguyên trên người lại không có bị dính ở trên một dọn, trường kiếm trong tay trên cũng không có nửa điểm vết máu, chỉ vì là xuất kiếm quá nhanh, vết thương chưa tới kịp ra máu, kiếm đã vạch qua. Hừ. Trường kiếm tiện tay ném một cái, thân kiếm không có vào tường thành doanh xích. Trôi kiếm run rẩy cái không ngừng, Trần Tấn Nguyên giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh vậy, xoay người hướng xa xa tránh thoát Hoắc Thủy Tiên vẫy vây tay, đi thôi Thủy Tiên, bây giờ không sao. Mới vừa rồi cảnh tượng để cho tự nhận là thấy quen tình cảnh to lớn Hoắc Thủy Tiên cũng là kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi một khắc kia, Trần Tấn Nguyên đó là sống miễn cưỡng một sát thần, mặc dù là vì mình mà giết người, Hoắc Thủy Tiên cũng có chút khó mà tiếp nhận. Mà A Thu nhưng là nằm ở góc tường nôn nọe cái không được, tình cảnh kia thật sự là quá máu tanh, ở nàng trẻ thơ tâm linh bôi lên một chút bóng mờ. Ngươi làm gì giết bọn họ? Trận ở cửa thành nhắm ngay bị người xem náo nhiệt, sớm đã chạy cái không ảnh, Trần Tấn Nguyên ba người không có bị chút nào trở ngại liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau Hoắc Thủy Tiên nhưng là đối với mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên thành tựu còn có chút cảnh cảnh với trong lòng. Không tại sao, bởi vì là bọn họ đáng chết. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt giọng, cũng không vì chuyện mới vừa rồi chút nào để trong lòng. Ở hắn xem ra, nam tử hán, đại trượng phu, chính là nếu là 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Những tên kia lại dám đụng người phụ nữ mình, vậy thì nhất định phải chết. Coi như là nhúc nhích một chút ý niệm cũng không được, đây là nghịch lân. Hoắc Thủy Tiên vậy mắt to long lanh sâu kín nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nàng cũng biết Trần Tấn Nguyên là bởi vì là nàng mà giết người, nhưng là một lời không hợp liền lấy người tính mạng sự việc, nàng làm sao cũng khó mà chịu được. Ai nha, các ngươi chớ nói, đi nhanh lên đi, chờ một hồi người đổi tới, có thể phiền toái. A Thu sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi vậy cổ nôn mửa sức lực vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, nghĩ đến Trần Tấn Nguyên ở cửa thành giết người, chuyện lớn như vậy nhất định sẽ kinh động cái gì đó thành chủ. Đến lúc đó từng giết tới cũng không tốt cả, vội vàng tiến lên kéo kéo hai người. Thủy Tiên, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, ở trên thế giới này, trừ ta, không có bất kỳ người có thể đụng ngươi một cọng tóc gáy. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý tới A Thu, mà là mặt đầy thâm tình nhìn Hoắc Thủy Tiên, ánh mắt kia giống như là muốn đem Hoắc Thủy Tiên cho hòa tan vậy. Yên lặng. Ta muốn hồi Ô Long Viện đi. Ngưng tại chỗ hồi lâu, Hoắc Thủy Tiên khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nàng cần muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Ô Long Viện không thể nghi ngờ là cao nhất địa phương, lần này đi ra vốn đang thật hưng phấn, không nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua sau đó lại để cho nàng đầu góc một mảnh xốc xếp. Gặp được Trần Tấn Nguyên cái này người đàn ông bá đạo, cho tới bây giờ không có trải qua chuyện cảm tình Hoắc Thủy Tiên, trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào đi đối đãi phần cảm tình này. Không phải đâu tiểu thư, ta cũng còn không chơi đủ đây. A Thu khổ cái mặt, nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Hoắc Thủy Tiên, hoàn toàn không biết hai người đây là đang tỏ ra thứ gì. Tối hôm qua vẫn là thật tốt, làm sao sáng sớm hôm nay đứng lên liền biến cái dạng đâu. Trần Tấn Nguyên sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút mình giết Thái Thượng Kiếm Tông người, còn đả thương chương trình, Thái Thượng Kiếm Tông chắc chắn sẽ không làm tốt, nói không chừng sẽ gặp tới đổi giết, mang theo Hoắc Thủy Tiên ở bên người, khó tránh khỏi sẽ phỏng đoán không được nàng, để cho nàng hồi Ô Long Viện đi, vậy an toàn hơn nhiều lắm. Được rồi, ta sẽ đi xem ngươi. Hoắc Thủy Tiên cũng không có cứ như vậy rời đi, mà là trưng cầu mình ý kiến, Trần Tấn Nguyên liền biết. Nàng không phải thật ở giận mình, nhất thời yên lòng, ôn nhu cười nói. Hoắc Thủy Tiên gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, sau này đừng như vậy động một chút là giết người được chứ. Được, vợ có lệnh, tự làm tuân theo, sau này chỉ cần không phải chọc tới ta, ta liền tận lực không giết người. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, lại bắt đầu miệng ba hoa đứng lên. Xấu xa, ai là vợ ngươi? Hoắc Thủy Tiên dậm chân, cho Trần Tấn Nguyên một cái ưu oán rõ ràng mắt. Tiểu thư, không phải đâu. Chúng ta thật phải về Ô Long Viện à? A Thu bên trái xem, lại xem, gương mặt nhíu giống như khổ qua vậy. Ngươi nếu là muốn để lại liền lưu lại đi, cẩn thận hắn thật đem ngươi bán. Hoắc Thủy Tiên bỏ lại một câu nói, cả người lập tức liền tại chỗ biến mất. Ai nha, tiểu thư, ngươi đợi một chút ta. A Thu quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt toát ra nồng nặc hung quang, không biết thằng nhóc này là nơi nào đắc tội tiểu thư nhà mình, hại được từ mình cũng muốn đi theo trở về, dậm chân. Cũng từ tại chỗ biến mất. Ai? Thở dài, Trần Tấn Nguyên từ trong lòng ngực móc ra một bản ven đường mua Thanh Châu đồ chí, Thanh Đô chỗ Thanh Châu, mà Thanh Châu nhưng là địa vực rộng hào phóng, từ đông sang tây có chừng gần 10.000 cây số chặng đường, không có cái này đồ chí, ở trên đất bằng đi, là rất dễ lạc đường. Trần Tấn Nguyên mở ra đồ chí nhìn một chút, biện sáng tỏ phương hướng, liền hướng phía tây đi. Trần Tấn Nguyên cũng không vội mở ra đi đường, muốn hiểu một chút nơi này phong thổ nhân tình. Lãnh hội một chút nhân văn nở mày nở mặt, cho nên liền đem tiểu hắc từ trong không gian thả ra, ngồi tiểu hắc, một đường đi tây. Đồng lai đất nhiều thành sơn nhạc, một đường vượt núi băng bèo ngược lại cũng thích ý đặc biệt, Trần Tấn Nguyên cố ý chậm lại bước chân, một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên chờ đợi thành Thanh Đô truy binh đuổi theo, nhưng mà cũng đi ra hơn 100 km, còn không gặp truy binh bóng dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó tránh khỏi có chút con nít thất vọng, hoặc giả là vậy đồ bỏ thành Thanh Đô chủ nhân, thấy mình ở cửa thành Đại Chu diệt. Bị sợ chân mềm không dám theo đuổi đi. Thanh Đô đi tây 500 dặm, có một khe núi, tên là Uống Ngựa Giản, rộng đến 3 trượng, giàn nước tự rừng rậm chỗ sâu hai ngọn núi lớn giữa trong thung lũng chảy ra, ngược lại cũng mát rượi thấu để, còn có thể thấy giàn trong nước vui sướng cá bơi. Trần Tấn Nguyên từ nhỏ lưng đen ở trên bay xuống, để cho tiểu hắc đi khe suối trong uống nước giải khát, Trần Tấn Nguyên cũng ngồi xổm nước suối cạnh, thổi phồng một nâng nước lạnh, rửa mặt, đêm qua một túc không ngủ, cái này một nâng nước lạnh nhất thời đem dây dưa người ngủ gật trùng đuổi đi. Ngẩng đầu nhìn trước mặt một chút là hai ngọn núi lớn, rừng rậm bây giờ mở ra trước một cái rộng rãi đại lộ, dường như từ hai ngọn núi lớn bây giờ xuyên qua, Thanh Châu Đồ Chí ở trên ghi lại, cái này hai ngọn núi lớn tên là Huynh Đệ Lĩnh, đứng sóng vai, không sai biệt lắm vậy cao, ngược lại cũng tỏ ra thích hợp. Xuyên qua Huynh Đệ Lĩnh sau chính là bằng phẳng đường núi, Trần Tấn Nguyên nghỉ ngơi một hồi, đợi tiểu hắc uống no nước, liền lại bay lên tiểu hắc sống lưng, tiếp tục đi đường, hướng thung lũng giữa đại lộ đi. Trần Tấn Nguyên sau khi đi không tới một phút, nước suối cạnh cách đó không xa một viên nam cây tảng cây nhẹ nhàng giật giật, một cái yểu điệu thân ảnh màu trắng từ trên cây nhảy xuống. Trần Tấn Nguyên nếu như ở chỗ này, phỏng đoán sẽ hết sức kinh ngạc, mình ở chỗ này lâu như vậy, lại có thể không có phát hiện người phụ nữ này tồn tại. Người phụ nữ này chính là ngày hôm qua ở đệ cửu lâu gặp phải cô gái quần áo trắng Lâm Y Liên. Cái này Lục Nhân Nghĩa làm sao một người một đường, hai nữ nhân kia đâu? Cái này một sừng mãng báo lại là từ đâu tới? Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên vậy ở giữa rừng lúc gần lúc hiện hình bóng, lạnh tiếu trên khuôn mặt mang nồng nặc nghi ngờ. Sáng sớm hôm nay, nàng liền nhận được báo tin, Trần Tấn Nguyên ở cửa thành giết người chạy trốn, trong lòng lại là chắc chắn Trần Tấn Nguyên là tà đạo yêu nhân, vì vậy lập tức liền đuổi theo. Chương 745, thành Thanh Đô chủ nhân, suy thần phụ thể. Bỏ mặc ngươi là người nào, ta nhất định phải tra rõ lá bài tẩy của ngươi. Lâm Y Liên đú lánh trong tròng mắt thả ra một tia sắc bén, mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể bay lên không nhảy lên, ở trên ngọn cây nhanh chóng xê dịch, hướng Trần Tấn Nguyên rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Y Liên từ đầu đến cuối cùng Trần Tấn Nguyên duy trì hơn 200 thước khoảng cách, không dám tới gần nữa chút nào, bởi vì là gần thêm nữa, Trần Tấn Nguyên thì có thể phát hiện mình hơi thở. Làm sao dừng lại? Chẳng lẽ phát hiện ta? Phía trước đang người đi đường Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên dừng bước quay người lại, như có như không nhìn về phía chỗ ở mình phương hướng. Lâm Y Liên không khỏi trong lòng cả kinh, bên trái tay cầm treo ở trước ngực một quả mơ hồ phát ra hoàng quang ngọc phù. Không thể nào à, có tàng tung phù ở đây, hắn làm sao có thể phát hiện ta? Lâm Y Liên ẩn thân ở tàng cây trong, Trần Tấn Nguyên căn bản không có thể bằng mắt thường thấy thân hình của nàng, hơn nữa tàng tung phù có thể che giấu hơi thở, coi như Trần Tấn Nguyên có cảm giác siêu cường năng lực cũng tuyệt không phát hiện đạo lý của nàng. Lâm Y Liên đưa tay sờ một cái buộc ở bên hông buộc thần tìm, nếu bị phát hiện, liền không thiếu được một phen ác đấu, tự mình nói cái gì cũng phải đem người này bắt trở về, để cho sư môn xử trí, người này ở thành Thanh Đô trước giết nhiều người như vậy, tuyệt không phải loại hiền. Có người đang muốn nhảy xuống chi đầu, Lâm Y Liên lại nghe được sau lưng đại lộ trên truyền tới một hồi huyên áo, rất rõ ràng cho thấy có người ở hướng bên này đến gần. Xem ra Lục Nhân Nghĩa còn không có phát hiện ta, mà là phát hiện cái này mấy người. Bận bịu dừng lại nhảy xuống chi đầu xung động, giấu kỹ thân hình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại sao là bọn họ? Nhân vật kéo gần, Lâm Y Liên rốt cuộc thấy rõ người tới, một nhóm cộng 7 người cưỡi phải, dẫn đầu là thành Thanh Đô chủ nhân Vũ Văn Trường, bên cạnh còn có một cái cả người là thương người, chính là cả ngày dây dưa mình không thả, ngày hôm qua ở đệ cửu lâu bị đánh Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong phong chủ con chương trình, phía sau đi theo 5 tên nhìn qua hơn 50 tuổi gia tướng, đều có cảnh giới tiên thiên. Mấy vị, tới thật chậm mà. Ta cái này cũng lảo đảo đợi các ngươi thật lâu. 7 người đến gần. Trần Tấn Nguyên hai tay ôm ngực, vẫn ung dung chờ 7 dưới người ngựa. Bởi vì là có tiểu hắc cái này con thú giữ tại chỗ, 7 người ngồi xe đi tới cách Trần Tấn Nguyên 50 mét chỗ liền không dám đi về trước nữa. Vũ Văn Trường tung người xuống ngựa, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Chính là ngươi đã thương cháu ta, còn giết ta Thái Thượng Kiếm Tông hơn 20 tên đệ tử. Vũ Văn Trường đi tới cách Trần Tấn Nguyên hơn 20 mét chỗ đứng yên, thanh âm kia có chút tức giận không có sức, nghe vào trong thai để cho người có dũng khí cả người cảm giác không thoải mái. Ngươi chính là thành Thanh Đô chủ nhân. Người này người cao không quá 1 thước 6, cả người chặt y trang phục, vóc người giống như một đứa con nít vậy, nhưng là đầu nhưng khác thường đại, gương mặt cũng tỏ ra đặc biệt lao khí, trên đỉnh đầu biển ghim hai cái ngất trời đôi sam, trên lưng cũng giống vậy có một thanh trường kiếm, ăn mặc khá là sắc bén, cả người giống như suy thần bám vào người vậy, một đôi mắt tỏ ra hết sức ưu buồn, nói chuyện cũng là từ tốn, cho người một loại huệ vải cảm giác. Trần Tấn Nguyên cũng không có nghĩ tới tên này sẽ đứng ra. Liền cái này bề ngoài, vốn là hắn còn lấy là người này bất quá là một tiểu lâu la mà thôi, cái này tương phản to lớn, để cho Trần Tấn Nguyên tạm thời có chút không tiếp thụ nổi. Không sai, ta chính là Thanh Thành thành chủ Vũ Văn Trường, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Vũ Văn Trường lỗ mũi cau một cái, tựa hồ là quất rút ra nước mũi, hai tay chắp sau lưng, vẫn là một bộ vẻ vải dáng vẻ. Muốn đánh thì đánh, phí lời gì, ta tên gọi là gì đối với ngươi rất trọng yếu sao, chẳng lẽ không người đã dạy các ngươi, làm xong chuyện nếu không lưu danh sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, người này vóc người phim hài, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Miệng mồm lanh lợi. Vũ Văn Trường ngáp một cái, giống như buổi sáng ngủ gật còn chưa tỉnh ngủ vậy, Trần Tấn Nguyên lời nói cũng không có kích thích hắn chút nào tức giận. Sư thúc, chính là thằng nhóc này đã thương ta, mau giúp ta giết hắn. Chương trình ngày hôm qua bị Trần Tấn Nguyên làm thành trọng thương, bây giờ ngay cả lời đều nói không quá lưu loát, thấy Trần Tấn Nguyên mới nhìn lúc này hắn liền đem Trần Tấn Nguyên nhận ra được, hắn bất kể Trần Tấn Nguyên tên gọi là gì, bây giờ hắn một lòng mong muốn chính là thằng nhóc này chết. Biết rồi, thằng nhóc này bất quá tiên thiên sơ kỳ mà thôi, chắc chó sói, các ngươi chơi trước chơi đi. Vũ Văn Trường nghe vậy dối người, xoay người ném trở về. Thành chủ đại nhân. Một người đại tăng thể diện, đầy râu quai nón ra tướng ôm quyền đáp một tiếng, thả nó bốn tên ra tướng đi ra, hoặc khiến cho dịu Việt, hoặc khiến cho câu xoa, hướng Trần Tấn Nguyên vây đi. A, năm cảnh giới tiên thiên, các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, khẽ cười nói. Thằng nhóc, ngươi ngày hôm nay chết chắc, ta phải đem ngươi xử rảo sống, lại đem ngươi thi thể băm thành thịt nát cho ăn. Núp ở phía sau chương trình cắn răng nghiến lợi, giống như một đầu muốn cắn người khác chó sói, một bộ tàn bạo âm lạc hình dáng, thề phải đem điều này làm nhục người mình cho tháo ra tám khối. A, muốn đem ta xử rảo sống, làm sao không mình đi ra, núp ở phía sau làm gì? Sợ bị ta ngắt à? Thứ hèn nhát một cái. Trần Tấn Nguyên khinh bỉ cười một tiếng. Ngươi chương trình giận đến muốn phun lửa, đưa ra một cái coi như chơi tốt tay, chỉ Trần Tấn Nguyên đốt đốt tìm lấy nửa ngày, giận đến một câu nói đều không nói được. Các ngươi giết hắn cho ta. Chương trình tức giận quát lên, năm tên gia tướng lại nữa chút nào ưu buồn, cơ vũ khí trong tay, liền hướng Trần Tấn Nguyên vây đánh đi. Kết quả dĩ nhiên là có thể đoán trước, đầu tiên Trần Tấn Nguyên lực lượng hoàn toàn thì không phải là những người này có thể so sánh. Hơn nữa vậy siêu tuyệt tốc độ những người này vỗ ngửa cũng không đuổi kịp. Bành! Bành! Bành! Kết thật thật năm trưởng ngay tức thì đánh ra, năm tên gia tướng còn chưa phản ứng kịp, liền cảm thấy hoa mắt, một cổ khổng lồ lực lượng đụng vào mình trên thân thể, cả người nhất thời không tự chủ được té bay ra ngoài. Năm cái bóng người cấp tốc bay qua Vũ Văn Trường hai đỉnh đầu của người, bành bành bịch đập xuống đất, mỗi người hói ra búng máu tươi lớn, binh khí trong tay cuối cùng tấc đứt từng khúc rách. Có thể tưởng tượng được mới vừa rồi bị lực công kích có cường đại dường nào. Chương trình trên mặt vốn là đã toát ra nụ cười âm hiểm, ở hắn xem ra năm tên tiên thiên cao thủ đã đủ để đem người này giết chết, nhưng là sự thật nhưng vừa vặn ngược lại, năm tên gia tướng liền đối phương một chiêu cũng không có tiếp lấy, liền bị đánh trọng thương, đây coi là cái gì, là trong nháy mắt giết sao? Nụ cười cứng còng ở chương trình trên mặt. Không sai, coi như có mấy phần thực lực. Vũ Văn Trường vậy vẻ vải trong đôi mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá ngay tức thì lại bị ưu buồn thay thế. Chút tài mọn đếm xỉa đến làm gì, bây giờ đến phiên các ngươi. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, mang trên mặt cười gằn. Hề hề. Vũ Văn Trường tuét miệng cười một tiếng, chậm rãi đem trên lưng trường kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lại dỉ loang lổ, có nhiều chỗ cơ hồ đều phải bị tú mặc, quả thực để cho Trần Tấn Nguyên hồ nghi nửa ngày, người này một bộ hai hàng dạng, không phải là lúc đi ra lấy sai kiếm đi. Chương 746, kiếm gỉ mớ. Vũ Văn Trường đồng dạng cũng là thái thượng đệ tử của kiếm tông đệ tử dĩ nhiên là người yêu kiếm, há sẽ dùng một cái phá kiếm, hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn cảm ứng được ra, Vũ Văn Trường có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, như vậy một vị tiên thiên đại cao thủ, lại có thể dùng một cái kiếm gỉ, thật là có chút quỷ dị. Thanh kiếm này tên là mớ. Từ 13 năm trước, ta tu thành mộng kiếm thuật sau đó, liền không có ra lại qua sao, không nghĩ tới đã tú thành như vậy. Trần Tấn Nguyên đang nghi ngờ ở giữa. Cái đó tướng mạo hết sức bi thảm Vũ Văn Thành chủ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dỉ loang lổ thân kiếm, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu vậy. Ngộng gì? Ngộng kiếm thuật. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, đây là cái gì kiếm pháp? Mặc dù gì xét, nhưng là cũng không quan hệ, coi như chẳng qua là một cọng cỏ giới, cũng đủ để đem ngươi bắt lại. Vũ Văn Trường xách kiếm gỉ, xoay mặt hề vải nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cặp mắt kia chỗ sâu ngầm chứa trước vô cùng tự tin. Trên tay gặp chiêu thật đi. Trần Tấn Nguyên nhẹ khoát tay, nói dọa ai cũng biết, chỉ có chân chính đánh nhau một trận, mới có thể phân ra ai cao ai thấp. Thằng nhóc, ngươi thật là vô cùng gan dạ, ta sư thúc ngộng kiếm thuật, coi như là cha ta cũng không dám đón đỡ, ngươi lại có thể cuồng vọng đến muốn cùng ta sư thúc đối chiêu, ngươi là võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ sao. Mới vừa bị kinh hãi chương trình, giờ phút này lại ầm ĩ. Hắn đối với hắn cái sư này thúc thực lực nhưng mà hết sức tự tin, Mộng kiếm thuật là một môn hết sức quỷ dị kiếm pháp, coi như là cha hắn, võ đạo kim đan sơ kỳ Trương Cửu Đông dùng tới đại thần thông, cũng không dám nói có thể đánh bại Vũ Văn Trường. Trần Tấn Nguyên khinh bỉ nhìn Trương Trình một cái, thằng nhóc này hoàn toàn chính là một cái nhị thế tổ, căn bản cũng không xứng đáng để cho mình đáp hắn mà nói, nói nhiều một câu đều tiết kiệm. Vũ Văn Trường khỏe miệng cong cong, trong tay kiếm gỉ lảo đảo xách lên, một tay ngáp một cái, duỗi người, liền chậm rãi bắt đầu múa kiếm. Này, ngươi không phải đang chơi ta đi, đây chính là ngươi mộng kiếm thuật sao, ta thời gian nhưng mà rất quý báu, không đánh ta có thể phải đi. Nhìn Vũ Văn Trường cầm đem kiếm gỉ ở nơi nào chậm rãi lúc gần lúc hiện, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy không nói, tựa như bị Vũ Văn Trường vậy hể vải hơi thở cho kéo theo vậy, mí mắt khô khốc, khô khan nhằm chán, mình cũng muốn ngáp ngủ. Bá. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Trường trường kiếm trong tay đột nhiên khu vực, một cổ kiếm khí thất luyện thẳng hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Đang giác khô khan Trần Tấn Nguyên, căn bản cũng không có đề phòng đến Vũ Văn Trường lại đột nhiên đánh lén, hơn nữa còn là mạnh như vậy lớn đánh lén, cả người giật mình, ngủ gật lập đi, nhưng là kiếm khí đã tới người, giờ phút này muốn quay mũi đã là không còn kịp rồi. Hô! Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, lập tức thi triển ra thân thể cứng cắp thần công, cả người trên dưới biến thành một mảnh vàng óng, như một tôn Phật Đà vậy kim quang lập lòe đoạt hạng mục theo người, yếu ớt quần áo đương nhiên là bốn phía tung tóe, bất quá khá tốt, còn có một cái quần lót ngăn che chỗ hiểm. Đang! Kiếm khí chém vào Trần Tấn Nguyên trên người, một tiếng chói tai kim thiết tiếng, Trần Tấn Nguyên vậy tuyệt đối phòng ngự thân xác lại cảm thấy một tia nho nhỏ đau đớn, trong lòng không khỏi hoảng sợ, mới vừa rồi nếu không phải kịp thời kịp phản ứng, sợ rằng mình giờ phút này đã thấy máu. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nổi giận, cái này thô bỉ người lại có thể thừa dịp mình chưa chuẩn bị làm đánh lén. Trần Tấn Nguyên ghét nhất chính là loại người này, sơ vừa thấy được Vũ Văn Trường vậy hể vải tướng mạo, còn lấy là người này sẽ là cái người đàng hoàng, nhưng không nghĩ tốt cũng như vậy âm hiểm. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, Trần Tấn Nguyên cắn răng một cái, bắt người này nhất định phải đem chứng cho hắn bóp vỡ. Tay phải một quầy, một cổ điện hồ ở lòng bàn tay tạo thành, giống như tinh tinh chi hỏa vậy. Khoảnh khắc ở giữa liền liệu nguyên thành một viên tản ra đoạt hạng mục hào quang điện hồ cầu, Trần Tấn Nguyên mặc dù chỉ là thuộc tính sấm sét chút thành tựu, nhưng là đã có thể cảm ứng được chung quanh sấm sét nguyên lực. Bắp. Trong lòng bàn tay một tiếng sét vang, điện hồ cầu hóa là một tia chớp, thẳng hướng Vũ Văn Trường đi. Chu. Ý cập http. Bành. Vũ Văn Trường vẫn ở tự mình diễn luyện trước hắn vậy ở Trần Tấn Nguyên xem ra hết sức vụng về kiếm pháp, tia chớp chính giữa người. Vũ Văn Trường vậy thân thể gầy nhỏ khoảnh khắc ở giữa liền nổ tung mở, lại là biến thành cho bụi. Ách! Trần Tấn Nguyên giải trừ thân thể cứng cắp thể, con ngươi cũng sắp rớt ra, người này làm sao yếu ớt như vậy, mình một kích này nhiều lắm là bất quá tiên thiên trung kỳ lực lượng, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng đem tiên thiên hậu kỳ Vũ Văn Trường tiêu diệt. Đối với tiên thiên hậu kỳ cao thủ mà nói, cái này đạo lôi điện có lẽ chỉ có thể để cho nó bị điện tổn thương mà thôi. Quỷ dị! Thật sự là quá quỷ dị! Mới vừa rồi Vũ Văn Trường một kiếm kia, mặc dù là đánh lén ở phía trước, nhưng là hắn hiện ra uy lực, không thể nghi ngờ đã chứng minh Vũ Văn Trường tiên thiên hậu kỳ thực lực. Giật mình người không dứt Trần Tấn Nguyên, Chương Trình giống vậy ngu, bị cha hắn khen khen kỳ đàm, khen có thừa Vũ Văn Trường, lại có thể bị người một chiêu giết trong nháy mắt, cái này có phải hay không quá tức lời, cũng hoặc là nói người đàn ông này thực lực quá mạnh mẽ. Điều này sao có thể? Dựa vào tàng tung phủ xa che giấu ở tàng cây trong xem cuộc chiến Lâm Y Liên. Thấy một màn này cũng là kinh dị đặc biệt. Ở nàng trong trí nhớ, nàng sư phụ, cũng chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ Liêu Nhứ, cũng từng cho nàng nói qua, Vũ Văn Trường người này là các nàng vậy một đời nhân trung người xuất sắc, nếu bàn về thiên tư, Liêu Nhứ cũng tự thẹn không bằng, chẳng qua là Vũ Văn Trường tu luyện một môn Thái Thượng Kiếm Tông mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người tu thành kiếm pháp ngộng kiếm thuật, từ đó tinh thần hoảng hốt, huệ bại bất tránh, chậm chạp không có thể đột phá võ đạo kim đan. 30 năm trước Vũ Văn Trường chủ động xin đi tới đây Bồng Lai Góc bên Thanh Đô làm thành chủ, dốc lòng tu luyện ngộng kiếm thuật, cái này 30 năm trôi qua, không người biết hắn thực lực đã tăng lên tới cảnh giới gì, mà đây dạng một cái bị Liêu Như gọi là nhân vật thiên tài, lại có thể bị người một chiêu cho dây, Lâm Y Liên thật sự là có chút thất vọng. Không đúng, ngộng kiếm thuật không thể nào kém như vậy mới đúng. Lâm Y Liên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, thông suốt ngẩng đầu đi Trần Tấn Nguyên ở địa phương đó nhìn. Trần Tấn Nguyên giờ phút này cũng phát hiện bầu không khí không đúng, thông suốt xoay người. Chẳng biết lúc nào, mới vừa bị mình đánh thành vỡ nát Vũ Văn Trường, vậy thô bị bóng người đã đứng ở mình sau lưng, trong tay vẫn xách thanh kia kiếm gỉ, giống như quỷ hồn vậy, cho người một loại âm độc cảm giác. Cũng biết ngươi không có chết, nếu không có thể quá làm cho ta thất vọng. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, người này là làm sao chạy đến ta sau lưng đi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Vũ Văn Trường sâu kín nói nhỏ, tựa như thất hồn lạc phách vậy. Hừ. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, một tay một chảo, đem mới vừa rồi vậy nằm tên gia tướng tán rơi trên mặt đất một cây đại đao hút tới trong tay, vô sỉ đánh lén đổ. Chịu chết đi. Nhìn tổng quát thiên hạ. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, sang đao ba thước thi triển ra, một đao thẳng tắp lăng không bổ về phía Vũ Văn Trường, dài mấy chục mét đao khí, như bạo buộc vậy hướng Vũ Văn Trường ngay đầu đè xuống. Vũ Văn Trường tốn sức nâng mí mắt lên nhìn một cái, lại cũng không tiếp chiêu, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, hắn cũng không tránh lắc mạnh. Chương 747, Ngộng Kiếm Thuật. Hóa thân trăm ngàn. Bá. Cường đại đao khí không nghi ngờ chút nào dường như ở giữa đem Vũ Văn Trường từ trong chém mở, rách là hai nửa, trên mặt đất giữ lại một cái thật dài rãnh, từ Trần Tấn Nguyên lưới đao dưới một mực kéo dài đến Vũ Văn Trường lòng bàn chân. Tại sao có thể như vậy? Ba. Một chiêu thuận lợi, Trần Tấn Nguyên muốn là tâm hỉ, thông suốt ngẩng đầu, nhưng trong lòng thì cả kinh, trước mặt lại đứng hai cái Vũ Văn Trường. Vậy lối ăn mặc, vậy trang phục, vậy hề vải tướng mạo. Trần Tấn Nguyên rủi mắt một cái, lấy là mình có phải là đang nằm mơ hay không? Mình xuống một đao không đem Vũ Văn Trường chém chết, ngược lại đem hắn chém thành hai người, hai cái giống vậy hề vải Vũ Văn Trường, chẳng qua là cũng nhắm mắt lại, tựa hồ là ở ngủ khò khò. Quỷ dị, quá hắn mẹ quỷ dị. Chẳng lẽ người này sẽ phân thân thuật sao? Bỏ mặc ngươi khiến cho cái gì biện pháp che mắt, ngươi đều phải chết. Trần Tấn Nguyên cắn răng một cái, trước mắt cảnh tượng mặc dù quỷ dị, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không khiếp đảm, hắn vẫn luôn tôn trọng một cái đạo lý, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại sặc sỡ thủ đoạn cũng chỉ là cái dám. Trường đao trong tay hoặc là tà chém, hoặc là thụ phách, từng đạo đao khí như cuồng phong sở vũ vậy, hướng hai cái Vũ Văn Trường chém tới. Vũ Văn Trường vẫn không có phản kháng, đến khi Trần Tấn Nguyên chém hoàn mấy chục đao sau đó, trên mặt đất sớm đã là danh năng dọc, tan hoang trước mắt, mà cùng lúc đó, mình chung quanh đã đứng đầy vô số Vũ Văn Trường. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, cũng hoài nghi mình có phải hay không ảo giác, hoặc giả nói là người trong ngộng, đưa tay nắm chặt mình một chút ra mặt, thượng còn có thể cảm giác được đau đớn. Đó chính là nói hết thể trước mắt đều là thật. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Quanh người rậm rạp chẳng chịt đứng chi ít mấy trăm cái Vũ Văn Trường, trên đại lộ, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, tất cả đều là giống nhau như lúc Vũ Văn Trường. Trần Tấn Nguyên lòng nhốn nha nhốn nháo, người này rốt cuộc là người vẫn là yêu quái, không những đánh không chết, còn càng đánh càng nhiều, vô hạn tăng thực. Người đơn diễn xong, vậy thì nên ta biểu diễn. Vũ Văn Trường vậy thật thấp âm điệu, từ đếm trăm người trong miệng đồng thời đi ra. Lại có loại đình thai nhức góc cảm giác. Trần Tấn Nguyên nghe vậy con ngươi co giúp một cái, chỉ gặp mấy trăm tên Vũ Văn Trường trong tay kiếm gỉ đồng thời quơ múa, là tả kiếm khí, như mang theo một trận gió bão, lạnh lùng kiếm khí ngang dọc tứ lược, đầy trời đều là cắt bay đá chạy. Thân thể cứng cắp thần công. Trần Tấn Nguyên có chút sợ hãi, lập tức lại vận lên thân thể cứng cắp thần công. Trần Tấn Nguyên mặc dù đối với mình thực lực vô cùng tự tin, nhưng là đối mặt mấy trăm tên tiên thiên hậu kỳ cao thủ vây công, chỉ sợ cũng coi như là cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ đều phải e ngại đi. Đây chính là mộng kiếm thuật sao? Xa xa tàng cây ở giữa Lâm Y Liên, giờ phút này cũng là trận to hai mắt, bây giờ nàng mới tính là rõ ràng tại sao sư phụ nàng sẽ đối với Vũ Văn Trường mộng kiếm thuật khen có thừa. Mộng kiếm thuật lấy mộng nhập kiếm đạo, trong mộng, sử kiếm người chính là chúa tể, bất kỳ chiêu thức cũng có thể tiện tay bóc tới, phát ra nhất uy lực cường đại, giấc mộng này kiếm thuật quả thật là mạnh mẽ. Lâm Y Liên trong lòng một khen. Vũ Văn Trường dựa vào giấc mộng này kiếm thuật, đã đủ để ở phía trước thiên trong vô địch, cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, trừ phi thi triển ra đại thần thông, nếu không cũng tuyệt đối không dám một mình đối mặt nhiều như vậy tiên thiên hậu kỳ cao thủ vây công. Quân đấu. Đây là trần chuồng quân đấu. Đây chơi bóng kiếm, xen lẫn thành từng đạo vong kiếm, hướng Trần Tấn Nguyên trên người mỗi một nơi công kích tới. Đang đang tiếng vang bên tai không dứt, Trần Tấn Nguyên trên người vang lửa khắp nơi. Mấy trăm người đồng thời công kích, kiếm khí phô thiên cái địa. Dường như phải đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ chìm ngập. Đau đớn. Trần Tấn Nguyên đích thực cảm thấy đau đớn, một hai đạo kiếm khí có lẽ còn không tính là cái gì, nhưng là vô số kiếm khí, Trần Tấn Nguyên thân thể cứng cáp thể chống cự đứng lên cũng có chút cố hết sức. Được gọi là tuyệt đối phòng ngự thân thể cứng cáp thể, hơn nữa còn là ở mình đột phá cảnh giới tiên thiên sau lần đầu tiên sử dụng, lại có thể cảm thấy đau đớn, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, cái này quỷ dị Vũ Văn Trường, thực lực không phải giống vậy mạnh mẽ. Tuyệt đối là mình đáng giá đánh một trận đối thủ. Thân thể mỗi một mau da thịt, mỗi một giây đồng hồ cũng phải chịu đựng vô số đạo kiếm khí công kích, mỗi một đạo kiếm khí đều có tiên thiên hậu kỳ uy thế, thân thể cứng cáp thể lại có muốn khuynh hướng hư hỏng, trên tay đại đao đã sớm bị Vũ Văn Trường cửa kiếm khí chém thành vỡ nát. Người này nhất định là dùng cái gì biện pháp che mắt mê hoặc ta ánh mắt, cái này mấy trăm người trong nhất định chỉ có một bổn tôn, chỉ cần tìm ra cái này bổn tôn, có thể bắt được, vậy những công kích này tự nhiên không công mà phá. Trần Tấn Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Tấn Nguyên tin tưởng, phân thân thuật đó là trên căn bản sẽ không tồn tại đồ, chỉ biết là chướng mắt phương pháp, cũng hoặc là con rối thuật, bởi vì phải ngay tức thì chế tạo ra nhiều như vậy cái mình, vậy đơn giản quá nghịch thiên chút, lợi hại hơn nữa biện pháp che mắt, cũng chỉ là biện pháp che mắt mà thôi, chỉ cần tìm được vậy người thi thuật tự mình đi liền. Vừa hướng bác đẩy trời kiếm khí, Trần Tấn Nguyên thần thức thoáng chốc ở giữa liền bao phủ đi ra ngoài, đem khắp thung lũng giữa đất trống bao phủ ở bên trong, có phải hay không huyễn tượng, ở thần thức dưới không che giấu. Làm sao có thể, đều là thật thể. Trần Tấn Nguyên thành trúc ở ngực, nhưng mà thần thức bao phủ trong, mình chung quanh vẫn là vây quanh mấy trăm tên vũ văn trường, một cái không nhiều, cũng một cái không thiếu. Trần Tấn Nguyên lòng nhất thời phốc thông nhảy cớ lên, vũ văn trường thật chẳng lẽ sẽ phân thân thuật sao? Nếu như những thứ này đều là chân nhân mà nói, vậy mình ngày hôm nay đánh một trận sợ là không thắng. http://www.hoenuatoinet Mặc dù bản thân có cường đại lực lượng, uy lực to lớn chiêu thức, nhưng là con kiến còn có thể cắn chết con voi. Hơn nữa đối mặt mình cũng không phải là cái gì con kiến, mà là mấy trăm tên tiên thiên hậu kỳ siêu cấp đại cao thủ. Đối mặt mãnh liệt như vậy vong kiếm, mình ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích một chút, càng không nói đến phản kích. Ti. Thân thể cứng cắp thể ở vũ văn trường kéo dài mãnh liệt kiếm khí dưới, đã bắt đầu nứt nẻ ra nho nhỏ tế văn, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ đến vậy viết ở núi Phượng Hoàng ở trên đại chiến Hoàng Bích Lạc cảnh tượng. Lúc ấy Hoàng Bích Lạc đối mặt muôn vạn chim hoạt la công kích, sợ rằng tâm tình liền cùng mình bây giờ vậy bực bội đi. Chui. Trần Tấn Nguyên không có sức chống cự, mang vô cùng khiếp sợ, trực tiếp thi triển thổ độn thuật bỏ chạy. Người này còn là người sao, thật sự là quá sinh mãnh. Ngoài trăm thước, Trần Tấn Nguyên từ trong đất chui ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình mới vừa rồi đứng địa phương. Nơi nào mặt đất đã bị vô số kiếm khí cắt thành một cái to lớn trong cái hố sâu, không chỉ là bị lột tầng một đơn giản như vậy, nếu không phải mình sẽ độn thuật mà nói, sợ là chỉ có chống cự đến thân xác bị kiếm khí tan vỡ, hóa thành bụi, ở rắn chắc kiếm khí công kích dưới, căn bản là không thời gian ra tay đánh trả. Cái này Lục Nhân Nghĩa quả nhiên lợi hại, lại có thể sinh kháng ngộng kiếm thuật thời gian dài như vậy, hơn nữa hắn lại còn biết thần kỳ như vậy độn thuật, hắn kết quả là người nào. Lâm Y Liên cũng không đối với Vũ Văn Trường ngộng kiếm thuật uy lực lộ ra quá nhiều giật mình, bởi vì là nàng biết, có thể bị sư phụ nàng khen nhân vật, thực lực khẳng định không kém được chỗ nào, ngược lại nàng nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Chương 748, nhà nào đứa trẻ, như thế đập xấu. Đối mặt mấy trăm tiên thiên hậu kỳ cao thủ vây công, Trần Tấn Nguyên lại còn có thể trở lui toàn thân, một chút bị thương nhẹ cũng không, thực lực bực này cũng tuyệt không phải vậy tiên thiên hậu kỳ cao thủ có thể so sánh. Ồ, người nọ là ai? Hắn là làm sao xuất hiện, ba? Tiểu tử, đạo ông đây tới thật giống như không phải lúc à. Đạo trích vậy thanh âm dương quái khí xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên hai, Trần Tấn Nguyên không khỏi cau mày đầu, lúc nào đi ra không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác dám vào lúc này đi ra. Đây là con cái nhà ai, dáng dấp như thế đập xấu. Đạo trích mới từ trong không gian đi ra, liền cảm giác được bầu không khí có chút không đúng lắm, Trần Tấn Nguyên hình như là đang cùng người đánh nhau. Quay đầu vừa thấy cách đó không xa tất cả đều là từng cái lối ăn mặc sắc bén bóng người, từng tờ một hình dáng đập xấu mặt, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Ngươi làm sao đi ra? Mau rời đi, ta nhưng mà tự thân khó bảo toàn. Trần Tấn Nguyên cũng không có xoay mặt xem đạo trích một cái, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn đối diện vậy mấy trăm cái vũ văn trường, không dám lười biếng chút nào. Coi thường ta phải không? Ngươi đây là chọc người nào, làm sao như thế? Nhiều như vậy bảo thai. Nhìn vậy từng tờ một giống nhau mặt. Đạo trích không khỏi xúc động, đây là nhiều ít người mẹ mới có thể sinh ra nhiều như vậy con nít à. Đạo trích đại ca, không phải ta coi thường ngươi, cái này thật ra thì chỉ có một người, tu luyện cái gì mộng kiếm thuật, lại có thể lấy một người thân hóa số lượng trăm cái tự mình, mỗi một cái đều có cùng bản thể vậy, có tiên thiên hậu kỳ lực lượng, thần của ta thức lại có thể cũng không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Trần Tấn Nguyên nói, gì? Cái này đều là một người. Đạo trích rủi mắt một cái, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó hiện ra nồng nặc vẻ kinh hãi, cợt mờ nờ, chỉ là một cái tiên thiên hậu kỳ, hắn cũng không đỡ nổi, càng không nói đến nhiều như vậy tiên thiên hậu kỳ. Thằng nhóc, ta xem ngươi vẫn là từ từ chơi đi, chờ ta lát nữa mới đi ra tính. Đạo trích một cái xoay người liền muốn chui hồi cổ võ không gian. Choáng váng, ngươi thật đúng là không nói nghĩa khí. Gặp đạo trích thật phải đi, Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, người này đi cũng tốt, miễn được từ mình buộc tay buộc chân. Ách, ngươi vừa nói như vậy. Đạo ông đây thật đúng là ngại quá đi. Đạo trích nghe vậy xoay người, cười hì hì đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh, nháy mắt phi luân ở trong tay tích lưu lưu xoay tròn, cuối cùng muốn cùng Trần Tấn Nguyên một đạo sóng vai ngăn địch. Ta bất quá chỉ là nói một chút nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị giúp ta đánh quái à? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, trong lòng ngã cũng có chút nho nhỏ cảm động. Cắt, Mặc gia huynh đệ, nói chính là nghĩa khí. Đạo Trích bĩu môi một cái, trong tay nháy mắt phi luân vừa so sánh với hoa, xoay người nhìn đối diện những cái kia Vũ Văn Trường. Đạo ông đây ngày hôm nay giúp ngươi đem cái này đập xấu người đánh hồi trong bụng mẹ lần nữa sửa đổi qua. Mẹ, người này dáng dấp thật đúng là ngã khẩu vị. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không vén quản vén quá mức, một bộ liệt dương tương. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đưa ngón tay ra nhanh chóng ở Đạo Trích trên lưng hư điểm hai cái, Đạo Trích thân thể lập tức liền định trụ. Này, tiểu tử, ngươi làm gì? Bị Trần Tấn Nguyên điểm huyệt đạo, Đạo Trích lập tức liền luống cuống. Yên tâm, cùng làm xong người này, liền cho giải huyệt cho ngươi, người này thực lực siêu cường, ngươi lên đi chỉ có bị nháy mắt giết phần. Bên cạnh ngây ngô xem cuộc vui đi. Trần Tấn Nguyên bắt Đạo Trích bả vai, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Đạo Trích ném vào bên cạnh trong bụi cỏ. Chết đến nơi rồi, còn ở nơi nào nói nghĩa khí, ta nói cho ngươi, bỏ mặc ngươi là người nào, ngày hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Xa xa truyền tới chương trình vậy âm độc thêm cười như điên thanh âm, sư thúc, mau đưa bọn họ giết, nếu không có thể muốn cho bọn họ chạy. Có lẽ hắn hẳn gọi các sư thúc đi, giờ phút này hắn mấy trăm sư thúc, đang nhắm mắt lại ở ngủ khò khò, tựa hồ cũng không có nghe được chương trình thanh âm, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều có thể nghe được vậy mấy trăm Vũ Văn Trường tiếng ấy. Chanh! Giờ khắc này, Vũ Văn Trường vậy hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, mấy trăm đôi trong con ngươi tinh quang lóe lên. Vậy cổ hể vải khí chất ngay tức thì biến mất không gặp, cả người trên dưới giống như là đột nhiên rót đầy vô hạn tinh lực vậy, cho người cảm giác giống như là một cái đầu đường ăn mày đột nhiên biến thành công tử nhà giàu vậy. Ba ba bá. Mấy trăm người bay lên trời, vẫn là thanh kia kiếm gỉ, kiếm giống nhau chiêu, giống nhau động tác, bóng kiếm xen lẫn, kiếm khí ngang dọc, cách trăm mét hướng Trần Tấn Nguyên tấn công tới. Một phái cuồng phong sợ vũ, ngăn cản ở phía trước hết thể ngăn trở vật, khoảnh khắc ở giữa liền bị kiếm khí hóa thành hư vô. Trần Tấn Nguyên con ngươi mau chóng xúc, đối mặt nhiều người như vậy vây công, cũng là hết sức không có sức, bất quá đồng thời cũng khơi dậy Trần Tấn Nguyên hung họ, mình tập võ tới nay, cho tới bây giờ không có sợ qua ai, ngày hôm nay cũng là giống vậy. Mới vừa rồi là bị Vũ Văn Trường chiếm tiên cơ, mình mới không có sức ngăn cản, bây giờ nhưng mà bất đồng. Thân thể cứng cắp thần công. Bước chân nhẹ di chuyển, tuyệt thế tốc độ hướng mặt bên hổ văn bán, trăm mét khoảng cách cơ hồ là ngay tức thì liền tới, vác tán bay kiếm khí. Một tay bắt một cái phân thân, thẳng tắp bạo ngược một quyền hướng hắn náo hải đánh xuống. Bành! Không nghi ngờ chút nào một quyền đầu bể, không có bất kỳ người có thể bằng vào một cái đầu lâu gánh ở Trần Tấn Nguyên sẽ hết 6-500 tấn khoảng cách. Mưa máu thẳng xuống. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến mình một quyền kia đúng là xác thực đánh đến liền thịt ở trên. Nói cách khác bị mình anh bể đầu người này đúng là huyết nhục chi khu, nhưng mà chung quanh cũng không tiêu tán đông đảo Vũ Văn Trường. Nhưng ở nói cho Trần Tấn Nguyên, mình đánh chết người này cũng không phải là Vũ Văn Trường bổn tôn. Không kịp khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên đem vậy tàn còn dư lại thi thể đi trên đất một người, lập tức bỏ chạy, dựa vào tốc độ cực nhanh ở trong đám người bơi, đánh du kích, từng tiếng nặng nề nổ vang, bị mình oanh bể đầu Vũ Văn Trường đã không biết có nhiều ít cái. Làm sao còn có nhiều như vậy? Trần Tấn Nguyên trong hai tròng mắt bạo trước tiêu máu, trên nắm tay dính đầy huyết dịch, mới vừa rồi thậm chí còn thi triển một lần kỳ môn chín chữ ấn, giết mấy chục phân thân, mà giờ khắc này trường vừa thấy mình chung quanh vẫn đứng nhiều như vậy Vũ Văn Trường, tựa như một cái cũng không có chết qua vậy, hơn nữa nhất gặp chính là, mình lại bị vây. Kiếm khí, vô biên kiếm khí. Bỏ chạy. Trần Tấn Nguyên không dám chống cự, lập tức thi triển độn thổ chui cách vòng vây, đứng xa xa nhìn vậy âm hồn bất tán mấy trăm cái bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô cùng bực bội, những người này thật chẳng lẽ không thể giết quan sao. Nhìn xem trên mặt đất, những cái kia vốn nên chất thi thể đầy đất, lại có thể một cái đều không gặp, trên mặt đất cũng không gặp nửa tơ vết máu. Chỉ có thể nói quá quỷ dị. Mẹ, người này thật sự là tiểu cường đánh không chết sao? Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy không có sức qua. Làm thế nào, làm thế nào? Chẳng lẽ muốn nhận túng chạy trốn? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nóng nảy, cái này còn là lần đầu tiên gặp như vậy tình huống. Đúng rồi, ta còn có nó. Đang nóng nảy ở giữa, Trần Tấn Nguyên náo hải đột nhiên linh quang thoáng qua, trên mặt nổi lên vui mừng, tay phải lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vật. Một cái kim quang loẹ loẹ bình bát, chính là từ Thương Lan lão tổ nơi nào giành được Pháp Hải Bát Vàng. Cái này Pháp Hải Bát Vàng, Trần Tấn Nguyên tự đắc đến tới nay, cho tới bây giờ không có sử dụng qua, nghe Thương Lan lão tổ theo như lời, hắn cũng không biết Bát Vàng này cụ thể phương pháp sử dụng, chỉ biết là truyền vào nội lực, Bát Vàng liền có thể là mình sử dụng. Chương 749, cũng cho ta đến trong chén tới. Vũ Văn Trường cửa đã cơ trường kiếm vây quanh, Trần Tấn Nguyên không đang chần chờ, vận lên nội lực điên cuồng hướng trong tay bắt vàng quán chú đi. Trần Tấn Nguyên nội lực so với Thương Lan lão tổ tới đâu chỉ cường đại 10 lần, pháp hải bắt vàng thoáng chốc ở giữa kim quang đại thịnh, tinh quang chói mắt kích thích Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều muốn nhắm mắt lại. Bên trong đan điền kim đan cấp tốc xoay tròn, nội lực như sông lớn nhập biển vậy dưới vào bắt vàng cái này không đáy hang động, phòng rộng rãi, Trần Tấn Nguyên tựa như cảm giác được mình cùng trên tay bắt vàng sinh ra một tia liên lạc, rất quỷ dị một loại cảm giác, tựa hồ mình muốn nó trở nên lớn, nó liền có thể trở nên lớn, để cho nó nhỏ đi, hắn liền có thể nhỏ đi vậy. Uống, cũng cho ta đến trong chén tới. Trần Tấn Nguyên không chần chờ nữa, quát khẽ một tiếng sau đó, đem pháp hải bắt vàng hướng đâm đầu vào mấy trăm bóng người đỉnh đầu ném đi. Như Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên thấy pháp hải bắt vàng vậy, pháp hải bắt vàng càng đổi càng lớn, lơ lửng đến mọi người đỉnh đầu lúc, lại đã biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Cái gì? Mấy trăm Vũ Văn Trường đống nhiên dừng bước, tự hiểu là đỉnh đầu buồn bã, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, giữa không trung lơ lửng trước một cái kim quang chói mắt to lớn bắt vàng, cơ hồ đem nửa thung lũng trùm lên trong đó. Một cổ chói mắt màu vàng trùm tia sáng từ bắt vàng bắt trong miệng bắn đi ra, mấy trăm Vũ Văn Trường lập tức liền đắm chìm trong trạm trạm kim quang trong. Mỗi một Vũ Văn Trường cũng không nhịn được đưa tay ngăn trở cặp mắt, không dám nhìn thẳng vậy vô biên kim quang. Hấp lực, vô biên hấp lực. Kim quang chiếu vào bọn họ trên người một khắc kia, một cổ vô cùng to lớn hấp lực từ bình bắt trong truyền ra, hô hô tiếng gió, vậy toát ra vô biên kim quang bình bắt miệng, giống như là một cái hắc động vậy, căn bản là không cách nào ngăn cản. À, à, liên tục gần như cùng kêu thảm thiết, Vũ Văn Trường cũng không giống như Trần Tấn Nguyên vậy, có thổ độn thuật loại này thần kỳ thuật pháp, có thể đang bị hút ở thời điểm kịp thời bỏ chạy. Pháp hải bắt vàng cũng mặc kệ ngươi người có nhiều hay không, chỉ cần không đủ mạnh, cũng phải ngoan ngoãn bị hút vào bắt trong. Vèo vèo vèo. Mấy trăm cái bóng người, giống như máy hút bụi xuống bụi bầm vậy, nhô lên, hướng bắt vàng bắt miệng đâm vào, như đá vụn nhập hải, thoáng chốc ở giữa biến mất không gặp. Tiếng gió thưa dần, kim quang tràn vào tán. Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, bắt vàng kim quang ảm đạm, từ từ khôi phục vốn là lớn nhỏ, hướng Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay thổi tới. Ha ha, bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Lúc này Trần Tấn Nguyên đối với bát vàng này nhất định chính là yêu thích không buông tay, tiến tới trước mắt nhìn xem, bát vàng vẫn là cái đó bát vàng, đi bình bát trong đưa tay một cái liền có thể mò tới bình bát để, khó có thể tưởng tượng nhiều người như vậy chính là bị thu vào nho nhỏ này bát vàng trong. Xoay người nhìn chung quanh một chút trước mắt tan hoang, mặt đất lồi lõm, mới vừa rồi bị Vũ Văn Trường hủy xấu mặt đất, đá vụn, thảo tiết từng chút không tích chữ. Giống như mới vừa đi qua một trận triệt triệt để đại tảo trừ, cùng vậy mấy trăm Vũ Văn Trường cùng nhau, đều bị thu vào bát vàng trong. Một cái nho nhỏ bát vàng liền đem Vũ Văn Trường thu thập, sớm biết bát vàng tốt như vậy dùng, vậy mình mới vừa rồi không cần như vậy vắt hết bóc, bực bội ứng chiến, Trần Tấn Nguyên cầm bát vàng quan sát chốc lát, khỏe miệng cong cong liền đem thu vào. Mạnh mẽ như vậy thành chủ, cứ như vậy không có. Vậy năm tên trọng thương gia tướng, giờ phút này đã không nói ra lời, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chương trình lại là dùng sức méo một cái mình ra mặt, tin chắc mình không phải là đang nằm mơ, mới vừa rồi Vũ Văn Trường có thể nói là thời thời khắc khắc cũng chiếm thượng phong, ngộng kiếm thuật ở dưới, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không có phản kháng năng lực, nhưng mà ngay tại ngắn ngủn nháy mắt bây giờ, tình thế liền hoa lệ nghịch chuyển, cường hãn Vũ Văn Trường cứ như vậy bị người giống như thu yêu vậy thu vào. Các ngươi lại muốn chết như thế nào? Thu Vũ Văn Trường, Trần Tấn Nguyên liền hướng chương trình đi tới. Chương trình sớm đã là sợ choáng váng. Thấy Trần Tấn Nguyên vậy dáng vẻ hung thần ác sát, bị sợ phốc thông cả người rơi xuống lập tức tới, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là hắn sư thúc Vũ Văn Trường, dựa vào Vũ Văn Trường, hắn còn có thể ở Trần Tấn Nguyên trước mặt phách lối một hồi, nhưng là giờ phút này không có Vũ Văn Trường, hắn liền không có tiền vốn phách lối, ngày hôm qua Trần Tấn Nguyên đối với hắn tàn phá, bây giờ còn rành rành trong mắt, ngày hôm nay lần nữa rơi xuống Trần Tấn Nguyên trên tay, hắn dám khẳng định đã Trần Tấn Nguyên đã sẽ không lại để cho hắn còn sống rời đi. Đối mặt Trần Tấn Nguyên sát khí kia lẫm nhiên cặp mắt, chương trình bị sợ tè ra quần, không ngừng lui về phía sau, năm tên gia tướng kéo thân thể trọng thương, chắn chương trình trước mặt. Còn thật trung thành. Nhìn năm người một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ. Hừ, bất quá sinh chứ pháp bảo lợi hại mà thôi, nếu là so bản lãnh thật sự, ngươi có thể đánh được qua thành chủ sao? Một vị trong đó mặt vương hùng tráng gia tướng đối với Trần Tấn Nguyên ném tới ánh mắt khinh bỉ. À, bố có pháp bảo. Ngươi có thể cầm ta làm sao, có bản lãnh để cho các ngươi thành chủ mới đi ra cùng ta đại chiến một trận à? Trần Tấn Nguyên không hề lấy là vũ, cuộc chiến sinh tử không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ai có thể cuối cùng đứng, ai chính là cường giả. Ngươi, khuyên ngươi vẫn là vội vàng đem chúng ta thành chủ thả ra,